chương 2726, nhưng cho dù Diệp Chân đã giao phó như vậy thì bà An, trước đó đã từng nhận đả kích vẫn lo lắng như cũ. Thế nhưng điện chủ, nếu bọn hắn động võ thì sao? Bọn hắn dám sao? Phân thân của bản tọa bất cứ lúc nào cũng có thể mời đại thủ tế, và mấy vị thủ tế thậm chí là điện chủ Trường Nhạc ra tay. Huống hồ, bọn hắn không sợ bản thể của bản tọa giết trở lại sao? Diệp Chân nghiêm nghị nói, giao phó như thế, đám người Hỏa Linh Điện mới xem như an tâm. Đưa đám người Hỏa Linh Điện đi, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, chớ nhìn hắn ở trong trấn hải quân rất nhàn, thế nhưng chuyện của hắn thật rất nhiều. Lúc này, hắn còn phải trước lúc rời khỏi, nắm chặt thời gian vững chắc phân thân. Trước đó, Diệp Chân vận dụng phân thân dùng là Thận Ảnh Đạo Cung ngưng tụ ra Thận Ảnh phân thân, là phân thân có khí tức giống Diệp Chân như đúc. Nhưng cũng không phải thật sự là phân thân trên ý nghĩa, trên thực tế chỉ là một huyễn thân ngắn ngủi. Nhất là không cách nào duy trì thời gian quá dài, một khi bản thể Diệp Chân rời khỏi thời gian quá dài hoặc quá xa, thì sẽ mất đi liên hệ với bản thể Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Chân luyện chế chính là một bộ tinh huyết phân thân bí truyền của Tổ Thần Điện. Trên cơ bản, các trọng thần Đại Chu, nhất là các trọng thần không ở Lạc Ấp, đều biết luyện chế một bộ tinh huyết phân thân dự bị. Tinh huyết phân thân này, chỉ cần không bị thương thì có thể tiếp tục tồn tại thời gian mấy chục năm, đồng thời bởi vì lưu lại một sợi nguyên linh nên sẽ có được một bộ phận linh trí. Hơn nữa, chỉ muốn vận dụng bí pháp, ý chí của bản thể có thể nháy mắt giáng lâm phân thân, giống như lúc trước trên phân thân của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đó chính là tinh huyết phân thân. Mấy ngày nay, Diệp Chân đang tăng tốc luyện chế tinh huyết phân thân như vậy, dùng để tọa trấn Hỏa Linh Điện. Ngẫu nhiên, Diệp Chân thậm chí có thể dùng tinh huyết phân thân này thượng triều, đấu khẩu phát biểu ý kiến gì đó. Tinh huyết phân thân này sẽ tiêu hao hết một thành máu tươi và một sợi nguyên linh của người luyện chế, dưới tình huống bình thường, cần 2 năm trở lên mới có thể triệt để khôi phục tổn thất. Nhưng đối với Diệp Chân bây giờ có được Long huyết đan, ngũ sắc và lục sắc thì một viên Long huyết đan, 6 màu đã có thể bổ túc một thành máu tươi bị hao tổn này, tương đương với hoàn toàn không tổn hao. Đại soái, Trường Nhạc công chúa đến. Cổ Thiết Kỳ tự mình chạy tới bẩm báo Diệp Chân, chuyện này làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Sao Trường Nhạc công chúa lại tới quân doanh tìm hắn chứ? Đi, mời vào. Chờ một chút, ta tự mình đi. Trong quân doanh, quân pháp như núi. Cho nên cho dù là Trường Nhạc công chúa đích thân đến thì Cổ Thiết Kỳ cũng không dám tự tiện mở doanh cho vào, nhất định phải đạt được chủ quan cho phép. Mấy hơi sau, Diệp Chân đã nhìn thấy Trường Nhạc công chúa ngoài cửa doanh. Chỉ có điều, hôm nay vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa có chút cổ quái. Trên gương mặt xinh đẹp đã không còn ung dung không màng danh lợi như ngày xưa, mà là môi anh đào nhếch, gương mặt xinh đẹp mang sương. Chuyện này làm cho Diệp Chân càng thêm ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Diệp Chân nghênh đón Trường Nhạc công chúa tiến vào soái trướng của mình, sau đó mới cười nói, sao nàng lại trực tiếp tới quân doanh rồi? Không phải ta đã nói với nàng, tối hôm nay sẽ trở về gặp nàng sao? Diệp Chân nở nụ cười, nhưng cũng không làm dịu đi bất kỳ sương lạnh trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa. Có một việc, ta muốn nghe chính miệng huynh nói cho ta đáp án. Chuyện gì, nàng cứ hỏi. Huynh nói cho ta biết, lần này đại quân ma tộc đột nhiên xâm chiếm Trường Lạc quận, tiến sát Bắc Hải quận và Bình Nghi quân thành, đến cùng có quan hệ với huynh hay không? Có phải là huynh ở sau lưng dẫn đạo hay không? Trường Nhạc công chúa chất vấn trực tiếp làm cho Diệp Chân đứng đơ tại chỗ. Nói cho ta, vì sao trùng hợp như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Chân ngơ ngác một chút, bờ môi vừa bỗng nhúc nhích, âm thanh của Trường Nhạc công chúa lần nữa vang lên. Không nên gạt ta. Bốn chữ này làm cho Diệp Chân vừa muốn trả lời, lần nữa không nói câu nào. Nhìn bờ môi của Trường Nhạc công chúa nhếch lên, còn có đôi mắt đẹp trừng to nhìn chằm chằm hắn, Diệp Chân biết, chỉ sợ Trường Nhạc công chúa đã có ý nghĩ hoặc hiểu rõ đối với chuyện này. Một khắc này, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng chật vật. Nói thật, cho dù đối mặt với nhân tôn Hoàng Cơ Long, thậm chí khi đối mặt với đại quân ma tộc vây quanh, Diệp Chân cũng không có loại cảm giác này. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu không được thì liều mạng, không đấu lại thì chết là cùng. Dự tính xấu nhất không gì hơn cái này, cho nên, cho dù đối mặt ai thì Diệp Chân cuối cùng đều có thể kiên cường, dũng cảm đối mặt. Thế nhưng, đối mặt với câu hỏi của Trường Nhạc công chúa, trả lời như thế nào, Diệp Chân đột nhiên cảm giác thật là khó, thật là khó. Trường Nhạc, không nên gạt ta. Diệp Chân, vừa muốn mở miệng, Trường Nhạc công chúa lần nữa quật cường. Cường điệu một lần bốn chữ này, làm cho khóe miệng Diệp Chân tràn đầy đắng chát. Việc này, há lại một trả lời có thể giải thích rõ ràng. Dưới ánh mắt sáng rực của Trường Nhạc công chúa, Diệp Chân yên lặng thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Trường Nhạc, ta làm như vậy, cũng chỉ dẫn dắt tùy thế, cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Diệp Chân giải thích như vậy đã cực kỳ sáng tỏ. Trường Nhạc công chúa nhếch bờ môi, đột nhiên liền tách ra vẻ tươi cười, là giễu cợt, cũng cười nhạo. Tự vệ? Là ngươi tham sống sợ chết. hay là tướng sĩ Trấn Hải quân tham sống sợ chết. Gân xanh trên trán Diệp Chân nhảy lên, muốn giải thích, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn xuống dưới. Ta biết, phụ hoàng để huynh mang Trấn Hải quân đi cối xay thịt Thiên Lộ thành, huynh không muốn đi. Ta có thể lý giải, huynh yêu quý tính mệnh binh sĩ dưới trướng huynh, nhưng chuyện này lại không phải cái cớ để ngươi cấu kết ma tộc, giết hại bách tính Đại Chu ta. Ta trước đó còn nghĩ, trên đời này có thể sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, không ngờ lại là thật. Huynh lại thật cấu kết với ma tộc để tự vệ. Trường Nhạc, im ngay, ngươi điên rồi. Âm thanh tức giận quát từ phía sau Trường Nhạc công chúa vang lên, khí tức băng hàn xâm đến, Liêu Phi Bạch mặc áo lam xuất hiện sau lưng Trường Nhạc công chúa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không điên, chuyện này là chính hắn thừa nhận, cấu kết ma tộc để tự vệ, chính là vì trốn về Bắc Hải quận làm Thái Bình công gia của hắn. 3. Liêu Phi Bạch một bạt tay hung hăng ác tát, trên gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa, ngươi biết, hắn không thể nào. Số lượng ma tộc hắn giết chết, có thể xếp vào 10 người đối kháng ma tộc nhiều nhất của Đại Chu từ trước tới nay, làm sao có thể. Trên gương mặt xinh đẹp Trường Nhạc công chúa lập tức hiện ra dấu 5 ngón tay xanh đen, ta cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng chuyện trùng hợp như vậy, bây giờ cả triều đều đang nghị luận, mà chính hắn cũng chính miệng thừa nhận, càng có bí giám bằng chứng. Người nói ta làm sao có thể không tin tưởng. Bí giám bằng chứng. Liêu Phi Bạch cười lạnh, cái này cũng tin. Ngươi còn không biết ngươi phụ hoàng làm gì với Diệp Chân sao? Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lập tức xoay người, hướng về phía Diệp Chân truy hỏi, phụ hoàng đã làm gì huynh? Phụ hoàng ta đến cùng đã làm gì huynh? Mới khiến cho huynh làm ra loại chuyện phát rồ, cấu kết ma tộc để tự vệ. Khóe miệng Diệp Chân vẫn như cũ tràn đầy đắng chát. Vấn đề này, muốn hắn trả lời như thế nào? Nói ảnh ma tạo hóa cảnh vài ngày trước ám sát, trên thực tế là sát thủ nhân tôn hoàng phái tới. Chứng cứ đâu? Đừng nói trong tay Diệp Chân không có chứng cứ, cho dù thật có chứng cứ thì cũng không thể lấy ra. Không nói trước đi ly gián một đôi cha con, bôi đen phụ thân trước mặt một nữ nhi hiếu thuận là chuyện ác liệt cỡ nào. Lại nói, nếu thật lấy ra phần chứng cứ này, lấy thủ đoạn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, chỉ sợ Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa đều không có bất cứ cơ hội nào còn sống rời khỏi Lạc Ấp. Lúc đó, sợ rằng nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giữ gìn thanh danh của hắn. Thấy Diệp Chân im lặng thật lâu, trong đôi mắt của Trường Nhạc công chúa lăn ra hai hàng nước mắt. Người thay đổi rồi, trở nên giống những cao quan quý tộc kia, đều chỉ nói chính trị, không nói cái khác, đều biến thành sinh vật chính trị. Câu nói này, trong chớp mắt giống như một đạo thiểm điện, đánh trúng tâm linh của Diệp Chân, làm cho hắn đột nhiên tự hỏi lòng. Hắn thật thay đổi sao? Hắn thật không phải biến thành một sinh vật chỉ nói chính trị. Lúc này, trên mặt Trường Nhạc công chúa đã che kín sương lạnh, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân cũng tràn đầy thất vọng. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân nào mà cấu kết ma tộc, nhưng nếu ngươi thật sự bỏ mặc trăm vạn đại quân ma tộc xâm nhập Trường Lăng quận, tai họa vạn dân Đại Chu ta. Đến lúc đó, bản cung sẽ đích thân mang lệnh tiến về giám quân. Đến lúc đó, quân pháp vô tình. Ném lại câu nói này, Trường Nhạc công chúa tóc dài không gió bay lên, vô số hư ảnh âm linh từ bốn phương tám hướng như ẩn như hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh Liêu Phi Bạch. Trường Nhạc công chúa dùng tay vuốt ve dấu tay màu tím xanh trên gương mặt xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa ai đánh ta, không ai có thể, cũng không ai dám. Nhưng mà hôm nay, ta không tính toán với ngươi. Có thể ngươi đã đánh đúng, dù sao trước đó Diệp Chân đã giết mấy ngàn vạn ma tộc, cho nên, ta không tính toán với ngươi. Nhưng, qua hôm nay, nếu ta phát hiện Diệp Chân có một chút tằng tịu cấu kết với ma tộc, một tát này, ta sẽ đòi lại gấp 10, gấp trăm lần. Tự mà lo liệu cho tốt. 6 chữ cuối cùng này là Trường Nhạc công chúa quay đầu nói với Diệp Chân. Nói xong, Trường Nhạc công chúa lập tức phiêu nhiên đi xa, ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn, dấu tay trên gương mặt xinh đẹp đã biến mất. Nhìn Trường Nhạc công chúa đi xa, Diệp Chân đột nhiên có một loại đau lòng không hiểu. Ánh mắt của ngươi ngoài, Diệp Chân xưa nay sẽ không quan tâm. Nhưng bị người thân cận nhất của mình hiểu lầm. Liêu Phi Bạch gần đó, chậm rãi kéo cánh tay Diệp Chân lại, vuốt gương mặt của Diệp Chân. Vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy, Trường Nhạc nàng chỉ nhất thời bị che mắt, thậm chí là bị người khác lầm lạc mà thôi, ngươi không nên để trong lòng. Sư tỷ, có phải ta đã thật sự thay đổi rồi hay không? Có phải ta đã thật sự biến thành một sinh vật chỉ nói chính trị hay không? Diệp Chân thì thầm. Bị Trường Nhạc công mắng một trận như vậy, Diệp Chân cũng đột nhiên cảm giác, lần này, hắn vì đạt được mục đích chính trị mà dẫn dắt tùy thế hạ kế hoạch, có phải là thật không đúng rồi hay không? Vào lúc này, sư tỷ Liêu Phi Bạch dùng sức lắc đầu. Không, ngươi không thay đổi. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không thay đổi. Cho tới bây giờ ngươi vẫn là Diệp Chân vì bảo vệ người nhà và bằng hữu của mình mà có thể chính diện đối mặt với bất kỳ cường địch nào. Chân Huyền Đại Lục như vậy, Hồng Hoang Đại Lục cũng vậy. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không thay đổi. Liêu Phi Bạch vuốt gương mặt Diệp Chân, lúc này trong đôi mắt của nàng tràn đầy đau lòng. Trong hoàng cung Đông Lai Các của Lạc ấp, lấy được bí báo từ nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, gương mặt tối đen mấy ngày liên tiếp của nhân tôn Hoàng Cơ Long, rốt cục nở một nụ cười. Ừm, đại bạn, ngươi làm việc này khá lắm. Trường Nhạc triệt để quyết liệt với Diệp Chân này. Như vậy này một chút lo lắng âm thầm cuối cùng cũng coi là giải quyết. Đúng rồi, việc này ngươi không để lại dấu vết gì chứ? Nghe vậy, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vội vàng đáp nói, không. Lão nô bố trí xảo diệu, chỉ là khi Trường Nhạc công chúa điện hạ đi, trong nhà lão nô tìm lão nô hỏi thăm tường tình, an bài một bí báo trùng hợp đưa tới một phong lập lờ nước đôi có quan hệ điều tra đại quân ma tộc xâm chiếm Đông Bắc Cương. Phần điều tra bí báo này cũng không có kết luận và dẫn hướng minh xác, nhưng lão nô nghĩ, lấy trí thông minh của công chúa điện hạ, có thể nhìn ra cái gì? Ừm, không tệ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa nhẹ gật đầu, Trường Nhạc là một trong mấy dị số không nhiều trong thiên địa này. Tu vi đạo cảnh nhưng lại có được lực lượng tạo hóa thần nhân, đợi nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian. Ừm, việc này làm khá lắm, tiếp tục bảo trì, nhất định phải không thể để cho tình cho con giữa chẫm và Trường Nhạc xuất hiện bất kỳ biến cố nào, hiểu chưa? Lão nô hiểu rõ. Ngư Chiêu Ân khom người thật sâu xuống, trong hai mắt vẫn đục hiện lên một tia bi ai không hiểu. Mặt khác, Diệp Chân rời khỏi Lạc ấp, trong mấy ngày này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Lão nô hiểu rõ. Lấy Trấn Hải quân huấn luyện nghiêm chỉnh, còn có sĩ quan các cấp hành động hiệu suất cao, chỉ không đến 2 ngày đã hoàn thành các loại chuẩn bị xuất chinh. Giờ tí ngày 23 tháng 5, Diệp Chân theo thường lệ đi Lạc ấp hoàng thành đệ trình một phong tấu chương từ giá, lại đi quân bộ xử lý thủ tục sau cùng. Hơn 40 vạn đại quân Trấn Hải quân thừa dịp bóng đêm, lao tới hướng Thượng Cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên. Ban đêm giờ tí, Thượng Cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên sẽ mở cửa nửa canh giờ, để 40 vạn đại quân của Trấn Hải quân có thể nhanh chóng thông qua. Theo quy củ cũ Diệp Chân đưa ra cho đại quân, khi đại quân Na Di sẽ có đại lượng tuần tra thần tướng và tuần thiên thần liệp đi tiền trạm. Mà tình báo đầu lĩnh Ngưu Nhị thì vào 2 ngày trước đã bí mật xuất phát, điều tra tình báo dọc đường, cung cấp tình báo lộ tuyến cho Diệp Chân. Có tình báo trước đó ở trong Châu Công Phủ bị ám sát, Diệp Chân không thể không cẩn thận. Một đường Nazi, bởi vì có thánh chỉ nên các thượng cổ Nazi trận lớn là toàn tuyến đèn xanh cho Trấn Hải quân. Giống như thượng cổ Nazi trận ở Long Du Nguyên là đầu mối giao thông, đại quân Diệp Chân chỉ có thể thông hành ban đêm. Thế nhưng thượng cổ Nazi trận của những châu thành khác, chỉ cần đại quân Diệp Chân đến thì sẽ phải lập tức phong cấm, chuyên cung cấp cho đại quân thông hành. Chỉ thời gian một ngày, đại quân của Diệp Chân đã thuận lợi đến thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành, tiến vào Hải Nguyên Hầu Quốc. Bây giờ, trên cơ bản Hải Nguyên Hầu Quốc đã tính là địa bàn của Diệp Chân. Trải qua mấy lần trước thu thập, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương cũng không dám tiếp tục làm khó dễ, vô cùng nghe lời. Đến Hải Nguyên Hầu Quốc, Trấn Hải quân chỉ có thể làm hành quân nhanh. Lấy tốc độ trước mắt, hành quân nhanh 5 ngày mới có thể đến Bắc Hải quận, hành quân nhanh 9 ngày mới có thể đến Bình Nghi quân thành. Lấy tố chất của binh lính dưới quyền Diệp Chân, cùng vì nhu cầu bảo trì chiến lực, trong lúc hành quân nhanh, đại quân 3 ngày sẽ dựng trại một lần, 3 ngày nghỉ một lần. Nói một cách khác, ngày thứ tư sau khi rời khỏi Long Du Nguyên, Trấn Hải quân của Diệp Chân đã lần đầu tiên dựng trại chỉnh đốn 5 canh giờ. Đại quân, hạ trại đương nhiên không cần Diệp Chân nhiều lời, chờ hạ trại hoàn tất, sau khi xử lý xong quân vụ, trong soái trướng, thân ảnh Diệp Chân lần nữa hơi biến hóa. Lưu lại một thận ảnh phân thân tọa trấn đại doanh. Bản thể Diệp Chân thì độn thổ tìm một động đá vôi dưới lòng đất gần đó. Ngay khi tiến vào lập tức bày ra trận pháp cảnh giới dày đặc, trong đạo cung lần nữa vang lên âm thanh của Diệp Chân. A Nguyên, lần nữa xác nhận một lần, tình trạng bây giờ của ngươi, tiến hành không gian Nazi trong một giới, không vấn đề chứ? Thiếu chủ, ta đảm bảo, Nazi trong một giới sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Khí linh của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đáp. Ở Lạc ấp, trong một hang động đá vôi lớn sâu hơn vạn mét bên ngoài Long Du Nguyên. Không gian mịt mở ba động lấp lóe một chút, thân hình của Diệp Chân bỗng xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần niệm quét ngang bốn phương tám hướng một chút, đồng thời bảo tiểu yêu phân ra phân thân nhìn xem xung quanh có hay không dị thường. Sau đó Diệp Chân ngay đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía A Nguyên bên trong đạo cung. Cho đến khi hắn xác nhận không có bất kỳ biến hóa nào, đối với các vết nứt che kín trên viên bảo châu bị vỡ của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, lúc này mới buông lỏng một hơi. Thương thế lần trước khí linh A Nguyên chuyển rời Thái Dương chân hỏa bị thương, đã được khôi phục, nhưng thương thế bên trong cơ thể lại không có bất kỳ khởi sắc nào. Cho nên trước mắt A Nguyên chỉ có thể thuấn di Diệp Chân bên trong một giới, hắn còn lo lắng thương thế trong cơ thể của A Nguyên sẽ chuyển biến xấu. Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ, thân thể là tiên thiên linh bảo, bên trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bị thương nghiêm trọng, nếu không có ngoại lực tham gia, gần như không thể nào khôi phục. Nhưng muốn có ngoại lực tham gia, muốn khôi phục thể thương thế phải sử dụng thiên tài địa bảo, mà mỗi một loại thiên tài địa bảo đều cực kỳ hiếm thấy, hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến hai chữ tiên thiên. Có vài loại thiên tài địa bảo, Diệp Chân đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều là lần đầu tiên nghe. Cho nên trước mắt, Diệp Chân đối với thương thế bên trong của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, tạm thời bất lực. Thiếu chủ không cần lo lắng, chỉ cần không phải trong thời gian ngắn chuyển rời tần số tốc độ cao, sẽ không thể làm cho thể thương thế bên trong cơ thể của ta nặng thêm. A Nguyên nói. Diệp Chân yên tâm gật đầu, tiểu yêu quan sát xong đã hồi báo lại, phụ thân đại nhân, xung quanh tất cả đều bình thường. Mặt khác, hang động tự nhiên tiếp theo để Á Nguyên thuấn di tới cũng đã tìm được. Vậy đi thôi, lưu lại vị trí đánh dấu mới chuyển rời, sau đó lại làm chính sự. Chỉ cần đổi một chỗ khác bên ngoài Long Du Nguyên ở Lạc Ấp, đây là yêu cầu chuyển rời thấp nhất của hắn. Bây giờ Diệp Chân càng phải cẩn thận. Dù sao, nếu như người khác biết trước được vị trí Diệp Chân sắp thuấn di tới để mai phục, thì hắn chẳng phải bị đánh như sùi cào sao. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân thay đổi hình dáng, cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, thong dong ngắm cảnh trên Long Du Nguyên, rồi chui vào Lạc Ấp. Phòng ngự Lạc Ấp tuy cực kỳ nghiêm mật, bố trí trận pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ cần trong trận pháp có lực lượng ngũ hành, hắn đã có thể chui vào, chỉ phí chút thời gian. Chỉ cần thuận lợi tiến vào ngoại thành Lạc Ấp thông qua tầng tầng cấm chế trận pháp, đối với Diệp Chân xuất thân từ tuần tra ti tuần phong sứ đường bộ, chuyện tiến vào Lạc Ấp như đi vào hậu hoa viên nhà mình. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã thành công trốn vào lòng đất một nhà quyền thế trong nội thành Lạc Ấp. Nếu như nhìn từ cửa chính, bảng hiệu cửa phủ nhà quyền thế ấy chỉ có ba chữ, Đông Dương Phủ. Phủ đệ thế gia Đông Dương gia tổ thần điện. Nơi này là mục tiêu đêm nay của hắn. Tới gần giờ tí, hậu trạch Đông Dương gia phần lớn đều đã tắt hết đèn đuốc. Trong toàn bộ hậu viện vô cùng an tĩnh, ngoại trừ âm thanh hít thở tĩnh mịch, còn có không ngừng khí tức thần niệm đảo qua toàn viện. Khí tức thần niệm ấy chính là khí tức thần niệm của cường giả giới vương cảnh, điều ấy khiến Diệp Chân buông lỏng một hơi. Dù nội tình Đông Dương gia có sâu mấy, người bảo vệ hộ viện thường ngày cũng không có xa xỉ đến nỗi dùng cường giả đạo cảnh đến trực đêm tuần tra. Đông Dương gia bây giờ chính là có quan hệ với việc vấn tâm khóa, có thể phát tác bất cứ lúc nào bên trong cơ thể Diệp Chân. Đối với Diệp Chân có được không gian thời tự thận Long Châu mà nói, trong vòng chưa đến 300 năm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu tiến vào không gian thời tự thận Long Châu tiềm tu, thời gian 300 năm, 3 năm sẽ qua. Mà một khi thời gian 300 năm đến thời khắc cuối cùng, vấn tâm khóa mà địa tâm hỏa soái lưu trong nguyên linh Diệp Chân sẽ lập tức phát tác. Diệp Chân không biết khái niệm sống không bằng chết của địa tâm hỏa soái là gì, nhưng làm cho kẻ mạnh như địa tâm hỏa soái cường điệu sống không bằng chết, khẳng định rất tồi tệ. Cho nên Diệp Chân đã sớm chuẩn bị lên kế hoạch. Vị lão tổ tông Đông Dương gia kia, cũng tức truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti thần, tinh huyết của hắn, trước mắt Diệp Chân đừng mơ lấy được. Đừng nói là vấn đề thực lực, dựa vào trước mắt mà nói, vị truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti thần ấy ở nơi nào, hắn cũng không biết. Diệp Chân chỉ có thể đánh chủ ý lên tinh huyết trên thân đời con cháu hắn, để trì hoãn vấn tâm khóa có thể phát tác bất cứ lúc nào, chuẩn bị bất trắc. Vì kế hoạch ấy, trước đó sau khi Diệp Chân thí nghiệm trên thân Đông Dương Thận, là tinh huyết con cháu của Đông Dương Ti thần thuộc Đông Dương, nhất mạch có thể hóa giải được vấn tâm khóa, hắn đã dùng lực lượng trong tay, bí mật chuẩn bị kế hoạch này. Cho tới hôm nay động thủ, Diệp Chân đã chuẩn bị, có thể nói hắn đối với tình hình trong Đông Dương phủ, đối với toàn bộ già trẻ Đông Dương huyết mạch, đã nắm như lòng bàn tay. Trước khi tiến vào, Diệp Chân đã độn thẳng đến hậu viện, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Phụ thân đại nhân, ở bên kia nơi đó hình như có khí tức Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn. Trong lúc đang độn hành, âm thanh của tiểu yêu vang lên. Diệp Chân vô thức chạy về hướng ngón tay tiểu yêu chỉ, nhưng không có độn được xa, hắn đã dừng lại, không còn dám tiến về phía trước. Cái hướng kia, che kín rất nhiều cảnh giới trận pháp, còn có thần niệm nguyên linh mạnh mẽ đang canh gác, chắc là thần niệm của hai người Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn. Hai người này, một người là đạo cảnh đỉnh phong, một người là đạo cảnh hậu kỳ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Nếu như bị thần niệm nguyên linh của bọn họ cảnh giác, đại sự hôm nay sẽ không thể hoàn thành. Tiểu yêu, ngươi thế nào? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía tiểu yêu. Phụ thân đại nhân, chắc có thể. Vẻ mặt của tiểu yêu rất tự tin. Những ngày qua, ngươi dựa theo kế hoạch, chỉ cần có thời gian có cơ hội, ta đã trồng thêm và khống chế hoa cỏ cây cối trong Đông Dương Phủ. Cho đến ngày nay, trừ vài nơi, trong Đông Dương Phủ khắp nơi đều tràn ngập phân thân nghe theo sự điều khiển của ta, tĩnh thất kia cũng không ngoại lệ. Qua nghe xem bọn hắn nói cái gì, cẩn thận một chút, nếu không thể, cũng không cần cậy mạnh. Diệp Chân giao phó. Phụ thân đại nhân yên tâm, chỉ cần bắt được liên lạc với một phân thân, chỉ cần dùng một chút xíu nhỏ thần niệm dao động không thể thấy được. Một hơi sau, cuộc đối thoại giữa Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn trực tiếp bị Tiểu Yêu dùng thần niệm đưa vào trong đạo cung của Diệp Chân. Tẫn Nhi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi Ly Ca lão tổ truyền đến tin tức, ngươi phải trong thời gian ngắn nhất trực tiếp khống chế thực quyền Hỏa Linh Điện. Đến lúc đó, dù những lão bất tử kia không bổ nhiệm ngươi làm tân điện chủ Hỏa Linh Điện, bổ nhiệm những người khác làm điện chủ cũng không tạo thành bọt nước nào. Đây là âm thanh của Đông Dương Tiêu tân nhiệm nhị đại thủ tế. Thúc phụ yên tâm, tuy Hỏa Linh Điện gần đây đã vượt qua tầm kiểm soát, nhưng chỉ cần tên kia vừa chết đi, ta hoàn toàn có thể khống chế Hỏa Linh Điện, chỉ là vấn đề thời gian. Trong âm thanh Đông Dương Tẫn, tràn đầy tự tin, âm thanh ấy khiến cho Diệp Chân có một chút ngốc. Tên kia chắc đang ám chỉ hắn. Hay nói một cách khác, Đông Dương gia muốn giết hắn. Thái thượng thánh tế Đông Dương Ly Ca còn tự mình ra tay. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã kịp phản ứng lại, lão tổ tông Đông Dương gia, cũng tức vị vừa mới thăng cấp lên làm tân thánh tế Đông Dương Ly Ca, đã rời khỏi Lạc Ấp tiến đến giết hắn. Chuyện ấy khiến Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng, nếu vị thái thượng thánh tế Đông Dương Ly Ca kia ra tay đánh nhau với hắn trong Trấn Hải Quân, có trời mới biết Trấn Hải Quân sẽ chết bao nhiêu người. Không được, ta phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng quay lại doanh địa Trấn Hải Quân. Vừa nghĩ tới một vị thánh tế có thể đại náo trong quân doanh bản thân, Diệp Chân có một loại cảm giác tê cả da đầu. Dù cho là thánh tế, dựa vào thực lực bản thân muốn tiêu diệt Trấn Hải Quân cũng không thể nào. Thậm chí Trấn Hải Quân nếu dưới tình huống có chỉ huy, còn có thể đánh trọng thương vị thánh tế ấy, nhưng Trấn Hải Quân sẽ phải trả giá đắt. Hắn thúc giục thần niệm, lần nữa tiềm hành trong Đông Dương phủ, mà phân thân Tiểu Yêu liên tục không ngừng truyền đến cuộc đối thoại giữa Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn. Tẫn Nhi, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Ngươi phải biết, Ly Ca lão tổ lần này hành động, không chỉ vì vị trí điện chủ kia, mà còn có ý nghĩa trọng đại. Thúc phụ, đây là có chuyện gì? Ta chỉ biết là một sợi thái dương chân hỏa bên trong thái cổ kim ô quyền trượng, cực quan trọng đối với Đông Dương gia chúng ta. Không chỉ có nhiều đấy, người kia, khả năng chính là truyền nhân của một vị cửu nhân truyền kiếp vạn năm trước Đông Dương gia ta. Cửu nhân truyền kiếp kia chính là đối thủ của lão tổ tông Ti Thần. Theo mệnh lệnh của lão tổ tông tổ Ti Thần, con cháu đời sau, nếu như phát hiện cửu nhân truyền kiếp hoặc tung tích truyền nhân, cần phải toàn lực đuổi bắt. Nếu có thành quả, Đông Dương gia ta có lẽ sẽ có thể nâng cao một bước. Lời nói của Đông Dương Tiêu khiến cho vẻ mặt của Đông Dương Tẫn trở nên kinh ngạc và nghi hoặc hỏi. Thúc phụ, bây giờ Đông Dương gia ta đã coi như là thế gia đỉnh phong tổ thần điện. Quyền thế trong tổ thần điện cũng gần bằng với đại thủ tế Bách Tương. Lại cao hơn một bước. Hắc hắc, cao hơn một bước của lão tổ tông Ti Thần. Không chỉ riêng vị trí đại thủ tế này, đại thủ tế, năm đó lão tổ tông cũng không có coi trọng, ngươi có thể hiểu không? Khi Đông Dương Tẫn miệng mở to kinh hãi như có thể chứa vào một quả đấm, sau đó Đông Dương Tẫn mãnh liệt gật đầu. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan không sơ suất dù chỉ một tơ một hào. Thời điểm Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn nói chuyện, vẻ mặt của Diệp Chân không biểu cảm xuất hiện trong một căn phòng ngủ ở thiên viện từ dưới, từ lòng đất trong Đông Dương phủ, tiện tay vung lên, đã bất tỉnh nhân sự một vị con cháu Đông Dương gia đang nằm trên giường, thu vào không gian Thận Long Châu. Lấy thực lực bây giờ của Tiểu Yêu là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đối phó với giới vương cảnh đỉnh phong, đám đệ tử có tu vi cao nhất của Đông Dương gia, còn dưới tình huống đánh lén, có thể xưng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thúc dục ra thực vật có dây leo mang theo độc tố vô thanh vô, tức nhẹ đâm vào yếu huyệt, đã có thể trong chớp mắt làm cho bọn hắn lâm vào hôn mê. Càng muốn mạng thêm là, Diệp Chân đã sớm điều tra rõ ràng trong phòng ngủ con cháu Đông Dương gia, ở vài ngày trước, Tiểu Yêu tìm cơ hội lưu lại phân thân. Nên lúc động thủ, càng không có bất kỳ âm thanh nào. Sau đó, Diệp Chân lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thu bọn hắn vào không gian Thận Long Châu. Lúc này, Diệp Chân căn bản không giống như một thích khách, tựa như một người nhặt xác, liên tục không ngừng xuất hiện trong hậu viện căn phòng ngủ này. Đến căn phòng ngủ khác của đám đệ tử Đông Dương gia trong Đông Dương phủ, làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh rồi thu vào không gian Thận Long Châu. Trong tĩnh thất trung viện, tứ đại thủ tế Đông Dương Tiêu và Đông Dương Tẫn đang bí mật mưu đồ. Đông Dương Tiêu không ngừng chỉ điểm cho Đông Dương Tẫn, nhắc nhở lỗ thủng có thể xuất hiện trong kế hoạch của hắn. Mà Diệp Chân cũng đang tự hỏi một vấn đề là, cửu nhân truyền kiếp của Đông Dương Ti Thần chính là địa tâm hỏa soái thúc địch, có cái gì lại làm cho Đông Dương gia trước mắt lại cao hơn một tầng? Tùng Dương, đây là một huyện thành nhỏ thuộc về biên cảnh Hải Nguyên, bây giờ Trấn Hải Quân đang hạ trại ở bên trong khu vực có nước có rừng có đồi núi của huyện thành nhỏ ấy. Phía trên không trung cao vạn mét cách đồi núi, lão tổ tông Đông Dương gia, Tân Tấn Thánh Tế Tổ Thần, Điện Đông Dương Ly Ca đang lạnh lùng nhìn chăm chú quân doanh Trấn Hải Quân phía dưới. Cho dù đang ở trên không trung 10.000 mét, trong đôi mắt của hắn vẫn nắm rõ như nhìn xuyên qua bên trong soái trướng, quân doanh Trấn Hải Quân. Dù không có nguyên linh thần niệm, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên thân Diệp Chân đang ngồi xếp bằng trong soái trướng. Quanh người trong hư không, không ngừng có tuần tra thần tướng lệ thuộc vào trấn hải quân đảo qua đảo lại, còn thỉnh thoảng dùng thần niệm quét ngang, nhưng lại không một người có thể phát hiện thánh tế Đông Dương Ly Ca đang trôi lơ lửng ở nơi đó. Hiện tại, Đông Dương Ly Ca như người vô hình. Dựa vào tu vi tạo hóa thần nhân của hắn, tuần tra thần tướng có thực lực giới vương cảnh bình thường làm sao phát hiện hắn? Quả thực là nằm mơ. Từ khi đại quân trấn hải quân của Diệp Chân xuất phát, Đông Dương Ly Ca đã đi theo trấn hải quân 3 ngày qua, hiện tại mới tìm được thời cơ xuất thủ. Vô luận là trước mắt Diệp Chân đang khống chế Hỏa Linh Điện mà Đông Dương gia mưu tính mấy trăm hơn ngàn năm qua, hay vì lão tổ Ti thần năm đó truyền xuống tổ mệnh, Đông Dương Ly Ca đều có lý do để chém giết người này. Đương nhiên, từ trình độ quan trọng mà nói, cái sau quan trọng hơn. Dù sao trên thân nam tử ấy, khả năng có truyền thừa khiến cho Đông Dương gia biến hóa lật trời. Mà lúc này tìm được cơ hội động thủ, sở dĩ Đông Dương Ly Ca vẫn luôn nhịn mãi không có động thủ, vẫn là đang xác định lại lần cuối. Vì vài ngày trước, trong Lạc Ấp xảy ra một vụ án ảnh ma có cấp bậc tạo hóa thần nhân, ám sát Bắc Hải Châu công không thành công đã cho hắn một lời cảnh cáo. Có phải ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân ám sát Bắc Hải Châu công Diệp Chân hay không, hắn không dám đoán chắc. Nhưng người được phái đi ám sát Bắc Hải Châu công Diệp Chân thực lực tuyệt đối không thấp, không phải đạo cảnh đỉnh phong cũng là tạo hóa thần nhân. Dù sao dựa vào trước mắt Bắc Hải Châu công Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, đạo cảnh hậu kỳ bình thường đều có thể chống đỡ, phái một đạo cảnh qua ám sát hắn, đây không phải là trí thông minh vô cùng thấp sao? Quan trọng hơn là màn đêm buông xuống, muốn ám sát Bắc Hải Châu công Diệp Chân, hắn đã điều tra nghiên cứu nhiều mặt, phát hiện động tĩnh cũng rất to. Một trưởng xuất ra, thư phòng của Bắc Hải Châu công phủ hóa thành phế tích, sau đó thích khách bị sợ quá chạy mất, nhưng ám sát lại thất bại. Bất luận là thích khách có tu vi đạo cảnh đỉnh phong hay thích khách có cấp bậc tạo hóa thần nhân đều sẽ không ngốc. Thời điểm muốn tới ra tay đã xác định được vị trí của Diệp Chân. Công kích thắng lợi, nhưng ám sát lại thất bại, mà sau đó căn bản không có chiến đấu dư thừa nào, thích khách kia đã trực tiếp bỏ chạy. Chuyện ấy có chút không phù hợp lẽ thường. Nếu là thích khách có cảnh giới tạo hóa thần nhân, dù xuất ra một kích không được, dựa theo năng lực của hắn, trước khi kinh động tới tạo hóa thần nhân ở Lạc Ấp đuổi tới, hoàn toàn có thời gian để ra đòn thứ hai, thứ ba, thậm chí là đòn thứ tư. Dù sao trong Lạc Ấp, tạo hóa thần nhân cũng không phải là lực lượng cảnh giới để phòng thủ. Nên thích khách kia cũng không phải bỏ chạy mà chính là lập tức rút đi. Chuyện ấy khiến Đông Dương Ly Ca suy đoán ra một sự thật có thể để cho người ta chấn kinh. Thích khách kia rất có thể là bị mê hoặc, hoặc rất có thể công kích lên phân thân hoặc loại hình huyễn thể của người kia. Cũng chỉ có khả năng ấy mới có thể giải thích được loại tình huống ấy. Mà cũng vì suy đoán đấy nên Đông Dương Ly Ca cũng mới đặc biệt cẩn thận. Dù sao dưới tình hình bây giờ, Diệp Chân phía dưới sự bảo hộ của 40 vạn tinh nhuệ trấn hải quân tầng tầng lớp lớp, dù hắn là tân tấn thánh tế, chỉ sợ cũng chỉ có cơ hội một lần xuất thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi, trước mắt tu vi của hắn đã tiến nhập thánh tế, nhưng lực lượng tạo hóa thần nhân quanh thân còn chưa hoàn toàn đột phá thành lực lượng thánh tế. Còn có Nhật Nguyệt thần quân vừa mới dùng thần dụ thức tỉnh lại một vài tạo hóa cảnh, cũng không thể không quan tâm. Cho nên, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Trong thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Bây giờ, trong thần niệm cảm ứng của hắn, trong soái trướng, Diệp Chân chính là bản thể không thể nghi ngờ. Nhưng Đông Dương Ly Ca vẫn còn có chút do dự, Diệp Chân có thể mê hoặc vị thích khách cấp bậc tạo hóa thần nhân trước đó, vậy bên trên một đạo phân thân hoặc huyễn thân, nhất định có chỗ hơn người, cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Hắn muốn lại quan sát một chút, sau khi hoàn toàn chắc chắn, mới động thủ. Dù sao hôm nay Trấn Hải Quân sẽ nghỉ ngơi một đêm, nên có rất nhiều thời gian cho hắn. Đột nhiên, vẻ mặt của Đông Dương Ly Ca đột ngột thay đổi, vô thanh vô tức, một đạo thần niệm khác, vậy mà cũng bao trùm lên soái trướng Diệp Chân ở phía dưới. Đạo thần niệm kia như đúc với thần niệm của hắn, đều là thần niệm thuộc cảnh giới tạo hóa thần nhân, thậm chí còn mạnh hơn hắn mấy phần. Sắc mặt của Đông Dương Ly Ca thay đổi, sau khi dùng thần niệm tìm hiểu ngọn nguồn, đã theo một đạo thần niệm tạo hóa thần nhân khác. Cùng một giây, một đạo thần niệm tạo hóa thần nhân khác cũng phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong chớp mắt, hai vị tạo hóa thần nhân dùng thần niệm khóa chặt Diệp Chân, đã phát hiện đối phương, lập tức trong thời gian ngắn nhất, tìm ra vị trí đối phương, đồng thời khóa chặt vị trí thần niệm đối phương. Trong chớp mắt, hai người đã phát hiện đối phương. Trong hư không, một bóng người màu đen khác quanh thân lượn lờ sương mù xuất hiện, trong tầm mắt Đông Dương Ly Ca. Đồng thời, quanh thân Đông Dương Ly Ca cũng có sương mù màu hồng lượn lờ, cũng phát hiện đối phương trong tầm mắt. Hai bên đều có chút chấn kinh. Ngươi là ai? Đông Dương Ly Ca trước tiên mở miệng. Ngươi là ai? Bóng người màu đen trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, khí tức âm lãnh mà chắn chắc. Ngươi tới làm gì? Ngươi lại tới làm gì? Chất vấn lẫn nhau, nhưng ai cũng không trả lời, trong đôi mắt hai người tràn đầy lãnh ý. Không, nói cho đúng, là sát ý trong đôi mắt của bọn hắn đang càng ngày càng đậm. Người phía dưới đó là của ta. Cả người Đồng Phủ quấn trong sương mù đen, giọng nói vô cùng kiên quyết. À, không khéo, mục tiêu của ta cũng là hắn. Nhưng, ta chỉ cần nguyên linh của hắn. Đợi ta giết hắn, lấy đi nguyên linh của hắn, cái khác thuộc về ngươi. Đông Dương Ly Ca nói ra điều kiện. Con ngươi của Đồng Phù đột ngột lạnh lẽo. Hắn biết, hắn không hẹn mà gặp cường giả tạo hóa cảnh, đã không có bất luận khả năng hợp tác nào. Dựa theo mệnh lệnh ấy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thi thể, nguyên linh, tất cả bảo bối tùy thân của Diệp Chân đều phải mang về. Đột nhiên, Đồng Phù nhìn chằm chằm Đông Dương Ly Ca cười lạnh. Ngươi chắc mới đột phá đến tạo hóa cảnh không bao lâu đúng không? Còn chưa hoàn toàn biến hoàn xong, ngươi không phải đối thủ của ta, nhanh chóng rời đi gì. Tu vi cao thấp cũng không đại biểu cho thực lực, hươu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu, thức thời, thì rời đi nhanh lên đi. Đột nhiên, Đồng Phù cười, chỉ tay hướng về hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Dương Ly Ca và Đồng Phù đồng thời lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, hai người trốn sâu vào trong hư không. Nếu mục tiêu đều là Diệp Chân kia, người nào cũng không nguyện ý từ bỏ, vậy trước mắt bọn hắn phải đánh một trận, phân ra thắng bại. Nhưng hiện tại đánh trên vạn mét hư không, lấy tu vi của hai người, rất dễ dàng kinh động Trấn Hải quân phía dưới. Cho nên, hai người phải bay tới chân trời, cũng tức là tầng cương phong trên tầng mây chiến đấu một trận. Ở trên tầng cương phong, trực tiếp đột phá, cũng là thế giới bên ngoài hỗn độn hư không. Đừng nói là giới vương cảnh, dù là đạo cảnh bình thường cũng sẽ không tới. Mà lại có tầng cương phong che giấu, động tĩnh lực lượng cũng truyền không đến. Hai người cũng có thể đánh một trận, phân ra thắng bại. Tiểu tử ấy sẽ thuộc về người thắng. Phía trên tầng cương phong, trước khi ra tay, Đồng Phù nói. Có thể. Khoảnh khắc Đông Dương Ly Ca gật đầu, khí tức phần thiên liệt diễm âm lãnh như rắn độc đồng thời tràn ngập ra. Toàn bộ bên trong tầng cương phong mây gió biến sắc. Tiếng bạo liệt, tiếng nổ mạnh linh lực vang lên không ngừng. Ban đầu, Đồng Phù rất có tự tin đối với chuyện đánh bại Đông Dương Ly Ca, người thần bí trước mắt. Dù sao tu vi của hắn cũng mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, bản chất lực lượng của hắn lại yếu hơn một chút, hoàn toàn bị Đông Dương Ly Ca khắc chế, nhất là Đông Dương Ly Ca chủ tu hỏa hệ công pháp, chiến lực cường đại, hoàn toàn có thể đối kháng với hắn. Điều ấy khiến Đồng Phủ có chút bối rối. Hôm nay trận này hắn nhất định phải thắng. Đầu của Diệp Chân, Nguyên Linh, bảo bối tùy thân của người kia, hắn cũng nhất định phải cầm tới. Nếu thua hắn sẽ bị hồn phi phách tán. Ở trong mắt người khác, một vị tạo hóa thần nhân vô cùng hiếm có. Thế nhưng trong đôi mắt Thánh Thiên Tử Đại Chu thật không tính là gì, cũng chỉ là nô tài cao cấp mà thôi. Nhưng nói cho cùng vẫn là nô tài. Cho nên, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Suy nghĩ thông suốt, trong lòng của Đồng Phù nhất động, một cái vòng tròn đột ngột bay ra từ sau đầu hắn. Linh lực quanh thân và lực lượng nguyên linh điên cuồng xuyên vào trong nháy mắt, tạo ra âm thanh rồng thét. Bảy cái vuốt rồng tản ra sát khí nồng đậm, đột ngột bay ra từ bên trong vòng tròn, ùn ùn kéo đến từ mỗi phương hướng chụp vào Đông Dương Ly Ca. Thấy vật này một lần, sắc mặt của Đông Dương Ly Ca đột ngột thay đổi mạnh mẽ. Long mãng kiếp, ngươi làm sao? Lời nói chỉ mới nói được một nửa, Đông Dương Ly Ca phảng phất như phạm phải kiêng kỵ, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bảo châu sau đầu bay ra, đột ngột hóa thành một hư ảnh liệt diễm tất phương tản ra ngập trời. Dưới thân cũng có một con thái cổ hung thú tất phương toàn thân bao trùm liệt diễm. Trước mặt long mãng kiếp kia, dù Đông Dương Ly Ca hắn cũng nhất định phải dốc hết toàn lực. Thế nhưng, nghe được Đông Dương Ly Ca gọi ra ba chữ long mãng kiếp kia, ban đầu sắc mặt của Đồng Phù tràn ngập sát ý, sắc mặt cũng đại biến. Ngươi làm sao nhận ra? Đồng Phù cũng chỉ nói được một nửa, đã nuốt trở về. Nhưng sát ý trong đôi mắt lại ở trong nháy mắt dâng lên cực hạn. Nếu như mục tiêu lúc trước của hắn chỉ là theo ước định giữa hai người, chiến thắng Đông Dương Ly Ca, sau đó đi đối phó Diệp Chân. Như vậy hiện tại, hắn nhất định phải giết chết ra hỏa có hỏa quang lượn lờ toàn thân ở trước mắt kia. Bởi vì nhân tôn Hoàng Cơ Long còn ra cho hắn một mệnh lệnh khác, chính là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nếu không, thái giám nô tài thủ hạ Hoàng đế, đi ám sát đại thần tướng soái của Hoàng đế, nếu chuyện đó truyền đi sẽ tạo nên bao nhiêu gợn sóng. Nhưng hắn không nghĩ tới, long mãng kiếp đều đã ngàn năm chưa xuất hiện nhân gian. Lúc trước, cũng cực ít hiện thế, người gặp qua cái chiêu thức này, phần lớn đều đã chết. Thế mà lại bị tên trước mắt này nhận ra. Trong chớp mắt, Đồng Phù đã có phán đoán. Tên trước mắt kia cực kỳ hiểu rõ bí mật của Đại Chu, rất có thể là một vị đỉnh phong do cao tầng nào đó của Đại Chu phái tới. Nhưng vô luận là ai phái tới, hôm nay chỉ cần phát hiện thân phận của hắn, dù chỉ là suy đoán, cũng phải chết. Linh lực mênh mông như rắn độc mà lên, cùng một thời gian, trong lòng đất cách đại doanh Trấn Hải quân không xa, không gian ba động mịt mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Chân đã quay lại quân doanh. quân doanh an tĩnh, toàn bộ trong quân doanh quanh quẩn khí tức sắc bén theo quy luật, Diệp Chân ngay lập tức trở về nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đại doanh trấn hải quân cũng không xảy ra chuyện gì, cũng chưa xuất hiện loại tình hình cực kỳ hỏng bét như trong tưởng tượng của hắn. Đại doanh chưa từng xuất hiện tình trạng gì dị thường. Diệp Chân ngay lập tức hỏi thăm về Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ. Bẩm đại soái, đúng là chưa xuất hiện bất kỳ dị trạng nào, thế nhưng đại soái phát hiện được cái gì không? Liễu Phong có chút khẩn trương. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lập tức ra lệnh, Lâm Chiến. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ cũng đều từ trong đôi mắt của đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Lâm Chiến chính là đề phòng đẳng cấp tối cao của trấn hải quân, đại biểu cho đại chiến buông xuống, không đối mặt đại địch thì sẽ không vận dụng, nhưng hôm nay bọn hắn lại không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Đại soái, địch nhân ở phương hướng nào? Cổ Thiết Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không biết. Diệp Chân dứt khoát trả lời một câu. Thi hành mệnh lệnh đi. Diệp Chân không muốn mạo hiểm, hiểm này hắn cũng không gánh không nổi. Nếu vị thánh tế Đông Phương Ly Ca này thật đột kích, mà Đông Phương Ly Ca còn là hỏa hệ thánh tế, sát thương phạm vi lớn cực kỳ lợi hại, nhất định phải chuẩn bị sớm mới có thể giảm bớt thương vong của trấn hải quân đến mức thấp nhất. Trở về. Hai người vừa đi, Diệp Chân lại gọi hai người trở về, tiện tay đưa ra hai chữ vật giới chỉ. Đại soái, đây là đan dược có thể tăng lên tu vi thần hồn và tu vi linh lực, hai người các ngươi xét cấp phân phát xuống dưới. Diệp Chân giao phó. Vâng, đại soái. Thế nhưng cụ thể phải phân như thế nào? Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ nhìn lướt qua số lượng đan dược khác biệt ở trong chữ vật giới chỉ trung cấp nói. Đan dược tăng lên tu vi thần hồn và tu vi linh lực của nhập đạo cảnh, theo tu vi phân phát xuống, cho đến khi tu vi của bọn hắn tăng lên đến thông thần cảnh, nhưng mỗi người chỉ cao nhất 9 viên, ăn nhiều cũng vô dụng. Đan dược thông thần cảnh, mỗi tên lính hạn phát 3 viên, còn lại, ưu tiên cấp cho người có thể đột phá trong thời gian ngắn, lại hướng xuống ưu tiên trình tự lấy quân chức sĩ quan, sĩ tốt sắp xếp. Đan dược huyền cung cảnh và giới vương cảnh, mỗi người cũng 3 viên, trình tự ưu tiên cũng không khác gì trước đó. Nếu dư nhiều đan dược, các ngươi có thể tự mình xét cân nhắc cấp cho, ưu tiên chiếu cố một chút lão huynh đệ. Mặt khác, sĩ quan đảm nhiệm quân chức trung cấp nhưng tu vi không đột phá đến giới vương cảnh, cũng có thể phát thêm một viên. Đa tạ đại soái tài bồi các huynh đệ. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đồng thời chắp tay. Mặt khác, thuộc hạ đề nghị đại soái phát ra đan dược, lại thêm một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Thông báo trước, các huynh đệ rời gia quyến đến Bắc Hải quận hoặc Nhạc An quận, những đan dược ngoài định mức này có thể cấp cho toàn bộ. Binh lính bình thường, không rời tới thì giảm phân nửa. Về phần sĩ quan, không rời tới thì sẽ không cấp cho. Liễu Phong nói. Việc này. Diệp Chân nhíu mày. Đại soái, ngươi tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, những đan dược chân quý này, chính là ngươi tự móc tiền túi lấy ra cho các huynh đệ dùng. Đại soái cho ra điều kiện hậu đãi như vậy, mục đích chính cũng là vì bảo vệ bọn hắn, còn người không nguyện ý rời ra quyến, nếu không phải có dị tâm thì có khả năng là nội gian, cho nên, nhất định phải đối đãi khác nhau. Lại nói, nếu đại soái đối đãi với những người rời ra quyến, và không rời ra quyến giống nhau thì chỉ sợ những người rời ra quyến. Liễu Phong muốn nói lại thôi. Vậy thì chiếu theo ý ngươi xử lý đi. Diệp Chân phất tay, xem như đem định xuống chuyện này. Liễu Phong nói cũng không phải không có đạo lý. Lần này, Diệp Chân xuất ra đan dược dùng để tăng lên tu vi thần hồn và tu vi linh lực. Tất cả đều là dùng vạn niên long hồn thảo và thủy tinh long huyết thạch, ngũ lục sắc để luyện chế. Mặc dù luyện chế loại đan dược cấp thấp tăng lên tu vi thần hồn này, giống như thông thần cảnh dùng, một viên vạn niên long hồn thảo có thể luyện chế ít nhất 3 vạn viên, nhưng tính đến các phụ dược khác, đối với Diệp Chân thì cũng là một bút chi tiêu cực lớn. Có trả giá, mới có hồi báo. Tin tưởng nhóm đan dược này được phát xuống, thực lực của Trấn Hải quân sẽ có thể tăng lên một đoạn lớn. Đến lúc đó, tu vi thấp nhất của tướng sĩ Trấn Hải quân đều sẽ là thông thần cảnh. Hơn nữa tướng sĩ huyền cung cảnh cũng sẽ lần nữa gia tăng trên phạm vi lớn. Nguyên bản, Diệp Chân dự định sau khi trở lại Bắc Hải quận mới phân phát nhóm đan dược này. Thế nhưng chuyện của Đông Phương Ly Ca đã cho Diệp Chân một lời nhắc nhở, việc tăng thực lực lên vĩnh viễn không chê sớm. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Chân cũng truyền đến âm thanh báo cáo của ba người tiểu yêu, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Khí Linh Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Phụ thân đại nhân, trước mắt rất bình thường, nhưng thiên địa nguyên khí phía trên bầu trời quân doanh giống như có chút khuấy động, có chút không đúng. Đại nhân, ngoài tầng cương phong trên bầu trời có tiếng vang kịch liệt, có thể là có cao thủ đang đại chiến. Thiếu chủ, trên bầu trời hình như có lực lượng khí tức ba động của tạo hóa thần nhân, còn không chỉ một vị. Diệp Chân vừa về đến đã yêu cầu ba người bọn hắn xem kỹ khí tức xung quanh một chút, trước mắt cũng chỉ có ba người bọn hắn có khả năng quan sát được khí tức và vết tích của tạo hóa thần nhân. Không ngờ, Khí Linh A Nguyên lại làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình, tạo hóa thần nhân, còn không chỉ có một vị. Mấy hơi sau, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn lặng lẽ đến gần tầng cương phong, lập tức nhìn thấy đồng phù đang sống mái với Đông Phương Ly Ca. Cho dù cách rất xa thì Diệp Chân cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người đang chiến đấu rất kịch liệt. Thiên địa nguyên khí ở thiên ngoại ba động như muốn nổ tung, hỏa diễm quanh người Đông Phương Ly Ca như rồng. Lúc này hư ảnh Tất Phương phía sau hắn đều có chút tàn tạ, ngay cả thái cổ hung thú Tất Phương phối hợp với hắn tiến công cũng bị thương nhiều chỗ. Nhưng đồng phù, cũng chính là một vị tạo hóa thần nhân khác trong mắt Diệp Chân, cũng không khá hơn chút nào. Một bên đùi phải đã biến mất, ngay cả ngực cũng cháy đen mảng lớn. Nhưng thương thế này nhìn qua dù nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Đối với tạo hóa thần nhân thì chút ngoại thương này cũng không nặng. Nhất là hắn thúc giục một cái viên bàn có thể nhô ra bảy đầu hồng hoang long chảo, phát ra khí tức hết sức sắc bén, gần như là đang đè Đông Phương Ly Ca lên mà đánh. Nếu không phải có thái cổ hung thú Tất Phương hỗ trợ chia sẻ áp lực, thì cho dù là Đông Phương Ly Ca cũng có chút nhịn không được. Tình hình này làm cho Diệp Chân nghi hoặc. Đông Phương Ly Ca là tới giết hắn, Diệp Chân biết. Như vậy vị tạo hóa thần nhân trước mắt đang đè Đông Phương Ly Ca xuống đánh này sẽ là ai chứ? Đối phó với Đông Phương Ly Ca, nói cách khác chính là đến bảo vệ Diệp Chân hắn. Thế nhưng, trong phạm vi ảnh hưởng của Diệp Chân, hắn thật không có bằng hữu cấp bậc tạo hóa thần nhân. Còn có, cái viên bàn có thể đánh ra 7 con hồng hoang long trào tản ra khí tức thái cổ, xem xét cũng không phải là sát phạt chi ngọc bình thường. Mặc dù khí tức của 7 long trào đó kém hơn móng trái thái cổ hắc long mà Diệp Chân lấy được, nhưng mỗi một long trào đều tản ra khí tức thái cổ hung thú nồng đậm. Long trào như vậy, ít nhất phải từ trên người đạo cảnh thái cổ long tộc mới có thể lấy được. Ai có thủ bút lớn như vậy, lại có thể sử dụng long trào của 7 con thái cổ long tộc, luyện chế thành chí bảo công phạt, cũng chính là viên bàn này không có long hồn làm khí linh, cho nên chỉ phát huy ra uy năng bản thân của long trào, bằng không, Đông Phương Ly Ca sớm đã xong đời. Mặc dù tạo hóa thần nhân thần bí trước mắt này sử dụng long trào viên bàn, chiếu trước mắt nhìn là đứng ở bên phía Diệp Chân, nhưng hắn cũng không ngốc đến lập tức đứng ra trợ giúp thần bí nhân này, dù sao thì cũng phải làm rõ ràng tình huống cụ thể trước đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên đời này, không có chuyện vô duyên vô cớ yêu. Diệp Chân cảm thấy, bảo bối long trảo viên bàn này đặc biệt như thế, người sử dụng nó lại là tạo hóa thần nhân, chắc chắn sẽ là đặc điểm nhận biết của đối phương, vị cường giả này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Muốn điều tra thân phận của thần bí tạo hóa thần nhân này, có thể từ hướng này tra được. Rất nhanh, Diệp Chân đã liên hệ với Ngưu Nhị, nói hắn dùng tốc độ nhanh nhất, tra một cao thủ đạo cảnh hoặc là tạo hóa thần nhân cảnh sử dụng long trảo viên bàn. Trên cơ bản đối với tất cả cao thủ đạo cảnh của Đại Chu, nội bộ tuần tra ti đều có một ghi chép. Nhưng rất nhanh, Ngưu Nhị đã phản hồi đến tin tức, tư liệu và ghi chép trong tuần tra ti hắn nắm giữ, căn bản không có ghi chép về một nhân vật như vậy, càng không có một long trảo viên bàn nào như thế. Ngưu Nhị cho ra giải thích là, có thể là vị tạo hóa thần nhân này, cùng với sát phạt chi bảo hơi có chút xa xưa, mà hắn thay mặt tuần phong sứ ở trong tuần tra ti, lấy được tư liệu và ghi chép có hạn, cho nên tìm không ra tình báo. Nhưng Ngưu Nhị cho Diệp Chân một đề nghị Diệp Chân hỏi mấy vị đại lão trong tổ thần điện một chút. Giống như tam đại thủ tế Nhâm Mạch, cửu đại thủ tế Hải Phạm, sát phạt chi bảo như long trảo viên bàn này rất dễ nổi danh, chắc chắn bọn hắn sẽ có hiểu biết. Ngưu Nhị đề nghị đã đề tỉnh Diệp Chân. Cùng với việc hỏi bọn hắn, còn không bằng hỏi khí linh của thái cổ Kim Ô thần trượng, thời gian người này sống, kiến thức đều nhiều hơn bọn người tam đại thủ tế, cửu đại thủ tế nhiều. Bây giờ, khí linh của thái cổ Kim Ô thần trượng sớm đã bị Diệp Chân thu thập, Diệp Chân chỉ dùng một thần niệm truyền âm, cái tên này đã giống như tranh công, cho ra đáp án. Cho dù đáp án làm cho Diệp Chân rất ngoài ý muốn, nhưng Diệp Chân vẫn cho thái cổ Kim Ô thần trượng khí linh một chút ban thưởng. Tiện tay kéo xuống một chiếc lá cây của vạn niên long hồn thảo, ném cho khí linh của thái cổ Kim Ô thần trượng gọi là lão Kim, lập tức làm cho lão Kim cười hắc hắc ha ha. Một tàn hồn như nó, không phải thích nhất chính là loại thiên tài địa bảo đại bổ thần hồn này hay sao? Mặc dù chỉ là một chiếc lá, nhưng cũng đủ để bù đắp trăm năm khổ tu của hắn. Ha ha, cái kia. Cảm ơn thiếu chủ. Lần thứ nhất, lão Kim nói tiếng cảm ơn với Diệp Chân. Diệp Chân chỉ, cười cười, loại thủ pháp đánh một bàn tay cho một táo ngọt này, chính là khuôn vàng thước ngọc quản giáo thủ hạ lần nào cũng đúng. Nhưng trước mắt, hai vị tạo hóa thần nhân này, để Diệp Chân chỉ dám dùng thần niệm cực kỳ mịt mờ quan sát, lại làm cho vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng u ám. Diệp Chân còn tưởng rằng vị tạo hóa thần nhân thu thập Đông Phương Ly Ca này là bạn không phải địch. Không ngờ, cái tên này cũng là địch nhân. Long trảo viên bàn kia tên là Long Mãng Kiếp, chính là bí bảo của cung đình Đại Chu. Bình thường, chỉ có cao thủ nội giám đạo cảnh hoặc đạo cảnh trở lên xuất từ cung đình mới có thể được hoàng đế tự tay ban cho, mỗi một món đều có uy năng phi phàm. Đã lấy ra thì nhất định thấy máu, cho nên người biết bảo vật này không nhiều. Tin tức này làm cho sắc mặt của Diệp Chân rất khó nhìn. Tạo hóa thần nhân đối đầu với Đông Phương Ly Ca đến từ nội giám cung đình. Trừ vị thánh thiên tử đại chu kia thì còn có thể là ai phái tới. Đáng thương trước đó Diệp Chân còn đang suy nghĩ ở đâu ra tạo hóa thần nhân, giúp đỡ mình, không ngờ, hai vị tạo hóa thần nhân này đều đến giết mình, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà đấu với nhau trước. Hai vị tạo hóa thần nhân đến giết bản thân, ngẫm lại cũng có thể làm cho người ta tê cả da đầu. Nhưng Diệp Chân lại ở nơi đó gằn giọng cười lạnh. Nếu đều là địch nhân, vậy thì dễ làm. Tính toán ra, lực lượng cấp bậc như tạo hóa thần nhân, Diệp Chân cũng không phải chưa từng tiếp xúc. Trước đó, ở huyết hà cấm địa tiếp xúc Thái Dương chân hỏa, còn có sau khi thu hoạch được vị trí điện chủ hỏa linh điện, có một lần tiếp xúc ngắn ngủi với Đông Phương Ly Ca mới lên cấp Thái Thượng Thánh Tế. Mặc dù hai lần này, Diệp Chân cũng không ăn quá nhiều thiệt thòi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã có được lực lượng đối kháng tạo hóa thần nhân. Điểm này, Diệp Chân vẫn rất rõ ràng. Bởi vì hai lần tiếp xúc này chỉ là có tiếp xúc với tạo hóa thần nhân, Diệp Chân cũng không chân chính đối kháng với tạo hóa thần nhân. Mặc dù khi ở huyết hà cấm địa, Thái Dương chân hỏa là lực lượng hỏa diễm tạo hóa thần nhân mới có thể thúc dục, nhưng cái đồ chơi Thái Dương chân hỏa này, nói trắng ra thật ra thì chính là một loại công cụ mà chỉ tạo hóa thần nhân mới có thể vận dụng. Cái đồ chơi này chỉ có ở trong tay tạo hóa thần nhân mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Giống như trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng đang ở trong tay Diệp Chân, cũng có một sợi Thái Dương chân hỏa, nhưng ở trong tay Diệp Chân có thể phát huy ra, đừng nói là một nửa, có thể một nửa trong tay tạo hóa thần nhân cũng không đạt được. Về phần lần trước tiếp xúc với Đông Phương Ly Ca, bản thân Đông Phương Ly Ca cũng không ra tay, chỉ để cho Thái Cổ Hung Thú Tất Phương tọa hạ của hắn, căn bản không phải lực lượng một cấp bậc với tạo hóa thần nhân. Cho nên, lúc này Diệp Chân nhìn thấy hai vị tạo hóa thần nhân đối đầu cũng không nóng não. Cái gọi là ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng Diệp Chân cũng không cho rằng này hai vị tạo hóa thần nhân, trước mắt này sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, thậm chí là sắp chết sau đó để cho hắn đến kiếm tiện nghi. Hơn nữa, nhặt tiện nghi của hai vị tạo hóa thần nhân, phong hiểm trong đó cũng rất lớn. Nhưng nói đi thì nói lại, trong hai vị tạo hóa thần nhân trước mắt này có một vị là nhân tôn Hoàng Cơ Long, phái tới giết Diệp Chân, một vị là bởi vì sư thừa bí pháp địa tâm hỏa soái của mình đến giết mình. Hai vị này, cho dù cân nhắc từ phương hướng nào đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ám sát bản thân. Vừa nghĩ tới bị hai vị tạo hóa thần nhân cả ngày lẫn đêm tìm cơ hội ám sát, Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác rét run phía sau lưng. Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải có hành động. Phải nếm thử giải quyết loại tai họa ngầm này. Nếu có thể, phương pháp tốt nhất là chém giết hai vị tạo hóa thần nhân ở đây. Đông Phương gia mất đi Đông Phương Ly Ca mới lên cấp thánh tế này, trong thời gian ngắn sẽ không còn có thánh tế đến ám sát Diệp Chân. Mà bên phía nhân tôn Hoàng Cơ Long, nếu Diệp Chân có thể xử lý tạo hóa thần nhân hắn phái tới, cũng coi là cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một cảnh cáo. Cũng đại biểu cho Diệp Chân có lực lượng giải quyết tạo hóa thần nhân, nghĩ đến nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn động thủ thì cũng sẽ nghĩ lại mà làm sao. Cho nên, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hôm nay Diệp Chân cũng sẽ chém giết toàn bộ hai vị tạo hóa thần nhân này. Nhưng lấy lực lượng trước mắt của Diệp Chân thì khó. Rất khó. Vô cùng khó. Gần như không có khả năng. Lực lượng tạo hóa thần nhân là một loại lực lượng hoàn toàn không giống, nhất là khi tạo hóa thần nhân đánh thật. Trước đây Diệp Chân và tạo hóa thần nhân cũng chưa đối kháng chính diện, nhưng lúc này quan sát hai vị tạo hóa thần nhân đối chiến, Diệp Chân vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ướt sau lưng. Thủ đoạn công kích của tạo hóa thần nhân càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm quỷ dị. Hoàn toàn khác với thủ đoạn chiến đấu trước mắt Diệp Chân lý, giải. Giống như dùng lửa. Diệp Chân dùng lửa thì dùng linh lực của mình làm chủ đạo. Sau đó lại lấy bí pháp dẫn động hỏa hệ thiên địa nguyên khí tiến hành công kích. Nhưng đến trong tay Đông Phương Ly Ca thì hoàn toàn không giống. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thậm chí một ánh mắt cũng có đủ loại hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, ngăn địch và đả thương địch thủ. Diệp Chân rõ ràng, đây là trưởng khống trực tiếp đối với quy tắc cũng chính là hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Nhưng Diệp Chân tích lũy thời gian dài như vậy cũng không phải uổng phí. Nhất là gần đây Diệp Chân tu luyện và thu hoạch từ trình độ nào đó, thì hắn cũng đã thực hiện một loại chuẩn bị chiến đấu tích cực cho tương lai. Diệp Chân chính là hạng người sát phạt quả tuyệt, rất nhanh đã có một kế hoạch sơ bộ. Dùng chính lực lượng đặc thù của Diệp Chân, trực tiếp đi đối phó hai vị tạo hóa thần nhân này, chưa nói đến khả năng thành công nhỏ, thậm chí có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Diệp Chân quyết định vận dụng lực lượng khác. Thần niệm khẽ động, trong lòng bàn tay Diệp Chân, lập tức xuất hiện hai hộp ngọc được đánh lên phong cấm dày đặc. Đây là thủ đoạn hàng đầu mà Diệp Chân lựa chọn. Cũng chính là oán độc châu trước đó vài ngày được Thủy Lệ Đan Vương cải tạo qua. Châu này chính là nhóm Thái Cổ Long tộc tạo hóa cảnh, đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong bị chém giết sau đó, phát ra oán niệm tại địa hình đặc thù, lại trải qua vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm mới hình thành vật tuyệt độc. Ngay cả cao thủ đan đạo như Thủy Lệ Đan Vương cũng không dám quá luyện chế nhiều, chỉ có thể thêm chút luyện chế, làm cho nó trở nên càng dễ kích phát, mãnh liệt hơn. Theo Thủy Lệ Đan Vương nói, vật này đối với cường giả đạo cảnh, tuyệt đối là vật chí độc, đối với tạo hóa thần nhân hẳn là cũng hữu hiệu, nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào thì hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì lấy trình độ của Thủy Lệ Đan Vương, còn hoàn toàn không thể nào hiểu được hình thức lực lượng của loại cấp bậc tạo hóa thần nhân, cho nên không cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng trên lý luận, vẫn sẽ hữu hiệu. Cho nên, hôm nay Diệp Chân muốn thử xem. Hơn nữa, so sánh với thủ đoạn của Diệp Chân, thủ đoạn này vẫn đáng tin nhất. Dù sao Diệp Chân có hạn mấy loại lực lượng, có thể tạo thành tổn thương đối tạo hóa thần nhân, Diệp Chân trước mắt đều không xác định dùng mãnh liệt đến mức nào. Đây là giới hạn tu vi của bản thân hắn. Diệp Chân đã quyết định, sau khi chống lại đại quân ma tộc xong sẽ toàn lực đột phá đến đạo cảnh. Trên bầu trời, Đồng Phù và Đông Phương Ly Ca đã đánh nhau thật tình. Nhất là có đại sát khí Long Mãng Kiếp trợ giúp, lại thêm Đông Phương Ly Ca mặc dù đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng cũng không triệt để hoàn thành thuế biến. Cho nên Đông Phương Ly Ca gần như bị Đồng Phù đè lên đánh, bại thế càng ngày càng nặng. Đông Phương Ly Ca bị đè lên đánh, lúc này đã có thoái ý. Diệp Chân có thể chậm rãi mưu đồ, nhưng lại không thể góp tính mạng của mình vào trước mắt hắn đang trong quá trình thuế biến mấu chốt nhất. Nếu lúc này chịu trọng thương, tu vi của hắn không chừng sẽ một lần nữa rơi xuống đạo cảnh. Muốn một lần nữa đặt chân tạo hóa cảnh sẽ muôn vàn khó khăn. Nói ngắn gọn, Đông Phương Ly Ca có chút sợ, có ý nghĩ thối lui. Nhưng Đồng Phù phát giác được suy nghĩ trong lòng Đông Phương Ly Ca, thế công lại càng thêm lăng lệ. Hơn nữa vì cuốn lấy Đông Phương Ly Ca mà từ bỏ ưu thế công kích từ xa, lại cận thân chiến đấu. Cái này khiến khóe miệng của Đông Phương Ly Ca sầu khổ càng sâu, hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của Đồng Phù. Hắn đã nhìn thấy Thánh Thiên Tử Đại Chu làm chuyện xấu. Mà ra hỏa trước mắt được nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tới, chắc chắn muốn giết hắn diệt khẩu, vì bảo mệnh cho hắn, cũng vì giữ bí mật cho Thánh Thiên Tử Đại Chu. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của Đông Phương Ly Ca càng thêm đắng chát. Xem ra nếu hôm nay hắn không trả giá một chút đại giới thì sẽ rất khó rời khỏi. Hỏa kỳ, vực, khẽ quát một tiếng, hư ảnh hỏa kỳ lân, to lớn liên tục hiện lên ở phía sau Đông Phương Ly Ca đột một ngửa đầu hí dài, hư ảnh hỏa kỳ lân to lên gấp bội, trực tiếp bao trùm trăm thước quanh người Đồng Phù. Trong chốc lát, Đồng Phù đã bị cuốn vào trong cơ thể hư ảnh hỏa kỳ lân. Trong cơ thể hư ảnh hỏa kỳ lân hoàn toàn là một thế giới thuần túy thuộc về lửa, đủ loại diễm quang lăng lệ như hồng thủy ngập trời. Ngay khi bị cuốn vào, Đồng Phù lập tức cười lạnh. Lấy tiểu thế giới pháp tắc chi hồn tự thân ngưng luyện, chỉ như vậy mà đã muốn vây khốn ta, nằm mơ. Trong nháy mắt tiếp theo, hư ảnh như rồng như rắn xuất hiện sau lưng Đồng Phù, bỗng nhiên rót vào trong Long Mãng Kiếp trước mặt hắn. Bảy đầu hư ảnh của Long Mãng Kiếp giống như rắn. Như rồng đột một biến thành vô cùng ngưng thực, sau đó nhẹ nhàng tìm tòi về phía trước. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh hỏa kỳ lân của Đông Phương Ly Ca đột một vỡ vụn. Miệng Đồng Phù phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần đắc ý, nhưng lập tức sắc mặt đại biến. Trong tầm mắt Diệp Chân, Đông Phương Ly Ca trong miệng trào máu đã bắt đầu nhanh chóng lui lại, một vòng lại một vòng hỏa diễm bình chướng, như những tòa núi hiện ở trước người nói cho đúng là ngay khi hư ảnh hỏa kỳ lân còn chưa phá. Đông Phương Ly Ca đã bắt đầu bố trí một vòng lại một vòng hỏa diễm bình chướng này, đồng thời bắt đầu bay ngược. Nói cách khác, ngay từ đầu khi thôi động sát chiêu, mục đích của Đông Phương Ly Ca cũng không phải là đả thương địch thủ, mà là tìm cơ hội lùi bước. Kịp phản ứng, sắc mặt Đồng Phù biến thành vô cùng khó coi. Mắc lừa. Chờ hắn công phá một tầng lại một tầng hỏa diễm bình chướng do Đông Phương Ly Ca toàn lực bày ra thì chỉ sợ Đông Phương Ly Ca sớm đã chạy xa. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không thể từ bỏ. Hắn biết rõ, trừng phạt vì bại lộ thân phận còn kinh khủng hơn làm nhiệm vụ thất bại, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Trong chớp mắt, Đồng Phù đã có quyết định. Long Mãng Kiếp trước người bị Đồng Phù thôi động đến cực hạn, toàn lực oanh kích một tầng lại một tầng hỏa diễm bình chướng dày đặc được Đông Phương Ly Ca bày ra kia. Nhưng cũng vào lúc này, một đoàn hắc quang đột nhiên nổ tung ngoài trăm thước trước người Đồng Phù. Phịch một tiếng, hắc vụ giống như một giọt nước nhỏ vào một mặt hồ yên tĩnh, như thiểm điện lan tràn ra. Cùng lúc đó, Đông Phương Ly Ca đang thoát đi phía trước cách đó, không xa cũng có một đoàn hắc quang nổ tung, hắc vụ cũng như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ yên tĩnh lan tràn ra. Trong hắc vụ còn phát ra loại âm hàn làm cho người ta phát lạnh, làm cho con ngươi của Đông Phương Ly Ca đột ngột co rụt lại. Ngay khi hắc vụ sắp vây quanh hắn, thì ánh lửa hừng hực như rồng bay trống rỗng dâng lên, đốt tất cả hắc vụ tản ra khí, tức âm hàn phóng tới xung quanh hắn thành cho tất cả hắc vụ đều không thể xâm nhập vào, trong vòng ba thước xung quanh Đông Phương Ly Ca. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, đôi mắt tọa kỵ Tất Phương của Đông Phương Ly Ca lại hung đỏ, liệt diễm quanh người dâng trào, không để ý phóng tới Đông Phương Ly Ca, làm cho vẻ mặt của Đông Phương Ly Ca trở nên vô cùng ngạc nhiên. Tình hình bên phía Đông Phương Ly Ca làm cho Diệp Chân có chút tiếc hận. Thuật phân thân. Vào lúc này, Diệp Chân đang toàn lực đối phó Đồng Phù, cũng tức là vị sát thủ cảnh giới tạo hóa thần nhân được nhân tôn Hoàng Cơ Long phái ra. Hắc thủy long hồn dài đến trăm trượng bay lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, phát ra từng tiếng long ngâm. Vô số thủy khí và sương mù trong thiên địa dưới sự ảnh hưởng của hắc thủy long hồn, hội tụ từng đạo chảy ngang, giống như từng con hắc long càn quét về phía Đồng Phù. Trong quá trình càn quét về phía Đồng Phù, vô số sương mù do oán độc châu biến thành bị tịch cuốn vào, đánh về phía Đồng Phù. Bảy hư ảnh rồng rắn trong long mãng kiếp của Đồng Phù chớp động như điện, hóa thành một mảnh huyễn ảnh, gắt gao ngăn cách những sương mù ẩn chứa kịch độc này ở ngoài 10 trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tơ một hào thủy khí và sương độc đều không thể lại gần người chút nào. Nhưng cũng vào lúc này, một hỏa quang đồng thời từ trên đỉnh đầu Đồng Phù đánh xuống, hỏa quang đó lại trực tiếp làm cho hư ảnh long mãng kiếp xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ. Giống như vỡ đê, thủy long quyển màu đen lấy đại lượng xương độc trong chớp mắt bao trùm Đồng Phù. Lôi quang thoáng hiện, con mắt giống như rắn độc của Đồng Phù đột ngột xuất hiện một tia khó tin. Lôi quang cực kỳ đột ngột từ trên trời giáng xuống không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Đồng Phù, nhưng trong lôi quang ẩn chứa loại lực lượng đặc hữu uy áp đối với nguyên linh, lại làm cho nguyên linh của hắn khẽ run lên, vô số suy nghĩ vừa xuất hiện đã bị khí tức đó làm loạn. Chỉ hôm loạn trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Đồng Phù đã bị sương mù khí độc thừa cơ điên cuồng cuốn tới. Một tia khí độc vô thanh vô tức xâm nhập vào trong cơ thể Đồng Phù. Khí độc vào cơ thể, khí tức âm lãnh ẩn chứa trong đó, và loại bạo ngược chi niệm đủ để làm cho người ta điên cuồng giết chóc đã làm Đồng Phù kinh ngạc đến cực hạn. Trong chớp mắt, Đồng Phù đã làm ra quyết định quả quyết nhất. Một sợi âm hỏa trực tiếp lấy nguyên linh của Đồng Phù làm nhiên liệu, từ trong cơ thể đốt cháy ra âm hỏa rào rạt, trong chớp mắt ngăn chặn xương độc như dòng lũ xâm đến. Nhưng sương mù độc xâm vào trong người lại vô thanh vô tức biến mất. Đồng Phù dù kinh ngạc nhưng cũng không để ý, coi là độc vụ đã bị nguyên linh âm hỏa của hắn cho triệt để đốt cháy không còn. Lúc này, Đồng Phù cũng kịp phản ứng, hắn đã bị người khác âm thầm đánh lén. Lửa giận không hiểu từ trong lòng dâng lên, bay thẳng lên trán Đồng Phù. Một khắc này, Đồng Phù đã triệt để quên đi sứ mạng và nhiệm vụ của hắn, càng quên đi hắn muốn chém giết Đông Phương Ly Ca đã phát hiện thân phận của hắn. Tất cả, toàn bộ đều bị hắn ném ra sau đầu. Lúc này, Đồng Phù chỉ có một ý niệm trong đầu là báo thù. Chém giết kẻ vừa đánh lén hắn, băm thi vạn đoạn, mới có thể tiết lửa giận trong lòng. Thần niệm của tạo hóa thần nhân là cường đại cỡ nào, cho dù Diệp Chân che giấu cực kỳ cẩn thận, nhưng ngay lập tức đã bị lực lượng khí tức của Đồng Phù tìm được. Hai mắt trừng tròn vo, Đồng Phù lập tức phóng về phương hướng Diệp Chân, long mãng kiếp trước người bạo khởi, tản ra hung thần ngập trời, đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngốc, Đông Phương Ly Ca cũng ngốc. Đông Phương Ly Ca bị hành vi của tọa kỵ thái cổ hung thú Tất Phương của mình làm kinh ngạc. Tất Phương này lại giống như bị điên, không để ý tới điên cuồng công kích lên chủ nhân là hắn. Bất ngờ không đề phòng, lại làm Đông Phương Ly Ca bị thương, trước đó vốn đã bị thương không nhẹ. Chuyện này làm cho Đông Phương Ly Ca cực kỳ tức giận. Nhưng Đông Phương Ly Ca hiểu rõ, Tất Phương này đi theo hắn mấy ngàn năm, nếu như không có nguyên nhân thì tuyệt đối sẽ không nổi điên công kích hắn như vậy. Đông Phương Ly Ca thử dùng thần hồn cấm chế. Thôi động cấm chế nhưng Tất Phương lại không có bất kỳ phản ứng. Lần này lần nữa làm cho Đông Phương Ly Ca giật mình. Nhưng càng số ruột là Đông Phương Ly Ca vốn muốn nhờ vào đó, không tiếc thụ thương tranh thủ đến cơ hội chạy đi xa, rời khỏi vòng chiến, nhưng lại bị tọa kỵ của mình cuốn lấy. Lúc này, hắn tranh thủ đến cơ hội, có thể xưng là ngàn lần có một, vô cùng chân quý, thời cơ chớp mắt đã qua. Nếu lại bị Đồng Phù đuổi theo, hắn muốn thoát thân sẽ càng khó, nói không chừng, tu vi thật sẽ rơi xuống đến đạo cảnh. Đông Phương Ly Ca cũng là hạng người sát phạt quả tuyệt, trong một thời gian cực ngắn đã quyết định lấy hay bỏ. Thần niệm thúc giục, trung cực cấm chế hắn lưu trong nguyên linh của vật cưỡi thái cổ hung thú Tất Phương, lập tức bị thôi động. Phịch một tiếng, đầu của tọa kỵ thái cổ hung thú Tất Phương, đi theo Đông Phương Ly Ca thời gian mấy ngàn năm đột ngột nổ thành dưa hấu nát bét. Ngay khi thi thể của thái cổ hung thú Tất Phương im ắng từ trên bầu trời rơi xuống, Đông Phương Ly Ca đã lập tức hóa thành một đạo hỏa quang lập tức trốn đi thật xa, chớp mắt biến mất. Trong lòng xuất hiện đau lòng không hiểu, dù sao Tất Phương này đã đi theo hắn mấy ngàn năm, hơn nữa cũng vô cùng đắc lực. Hôm nay, lại không hiểu rõ chết ở trong tay của hắn. Nhưng Đông Phương Ly Ca lại không có thời gian xem kỹ, phát hiện hôm nay, đối với hắn tuyệt đối là một tai nạn. Nhất là nếu tạo hóa thần nhân này bẩm báo chuyện của hắn lên trên, vậy thì vị trí tôn trong Hoàng Cung Lạc Ấp kia sẽ vì mặt mũi của mình, có thể sẽ lần nữa xuống tay với hắn. Hiện tại, Đông Phương Ly Ca chỉ hy vọng vị tạo hóa thần nhân đến từ trong cung này thông minh một chút, giấu giếm chuyện này xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đông Phương Ly Ca đều phải lập tức rời khỏi, sau đó sớm chuẩn bị. Về phần chuyện của Diệp Chân, nếu hôm nay Diệp Chân không chết thì hắn còn có rất nhiều cơ hội. Đông Phương Ly Ca đi quá gấp, đến mức căn bản không phát hiện, không để ý tới công kích kẻ đánh lén đồng phù bất thường. Nơi xa, Diệp Chân nhìn đồng phù như điên giết về phía mình, còn có Long Mãng Kiếp đánh tới, lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Diệp Chân bị khí tức của Long Mãng Kiếp gắt gao khóa chặt, thân hình ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng nặng nề, ngay cả vận chuyển nguyên linh và linh lực cũng trở nên không thoải mái. Uy áp to lớn làm cho Diệp Chân đừng nói là hô hấp, ngay cả vận chuyển linh lực trong cơ thể cũng không được. Trong lòng của Diệp Chân điên cuồng hô to, đây mới là thực lực của tạo hóa thần nhân. Đây mới là cảm giác bị một vị tạo hóa thần nhân dùng toàn bộ thực lực khí tức gắt gao khóa chặt. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân chân chính đối mặt với một vị tạo hóa thần nhân, không giữ lại chút thực lực nào. Cũng là một lần Diệp Chân cảm nhận được một loại cảm giác sâu kiến trong kiếp này. Cảm giác bị Long Mãng Kiếp khóa chặt, mình giống như một con kiến hôi. Nhưng loại cảm giác này, chỉ một nháy mắt đã bị ý chí mạnh mẽ của Diệp Chân xông phá. Vô số lần huyết chiến và vào sinh ra tử tích lũy ra ý chí mạnh mẽ, trong chớp mắt đã làm cho đầu của Diệp Chân nhanh chóng vận chuyển. Mặc dù lực lượng nguyên linh và khí tức linh lực vẫn như cũ bị thực lực tạo hóa thần nhân của đồng phù áp chế toàn diện, nhưng tư duy của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này lại vô cùng rõ ràng tỉnh táo. Nhìn đôi mắt đồng phù đỏ lên, không để ý tới thôi động Long Mãng Kiếp nhào về phía mình, trong chớp mắt, Diệp Chân đã đưa ra ba phán đoán chuẩn xác. Đầu tiên, trạng thái của đồng phù không bình thường, hẳn là đã bị độc oán độc châu của hắn kích phát, nếu không thì sẽ không triệt để từ bỏ Đông Phương Ly Ca, sau đó không để ý tới trực tiếp vận dụng tất cả thực lực, không giữ lại chút nào công kích hắn. Tiếp theo, loại trạng thái của đồng phù không giữ lại chút nào vận dụng toàn bộ thực lực công kích, Diệp Chân tuyệt đối không tiếp nổi. Cho dù hắn vận dụng Thái Dương Chân Hỏa hay là có ít mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí dùng chúng sinh nguyện lực trước đó, liên tục dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt thì cũng đỡ không nổi đồng phù. Không chỉ không ngăn được, trốn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đã không kịp thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cho dù thôi động thì lấy trạng thái A Nguyên đang bị thương chưa khôi phục, lại thêm thực lực của Diệp Chân không đủ, cũng không ngăn được đồng phù. Nguyên bản, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông chớp mắt trốn xa, đây là phương pháp thoát đi tốt nhất. Nhưng vấn đề là, bản thân Diệp Chân bị đồng phù bộc phát toàn bộ thực lực chấn nhiếp nguyên linh, thực lực bị áp chế nghiêm trọng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhận uy thế như vậy, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn, không cách nào trong thời gian ngắn nhất thi triển phá hư thần thông. Chuyện này làm cho con ngươi của Diệp Chân híp lại, bởi vì chiếu loại tình huống trước mắt, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gần như là không chút do dự, Diệp Chân đã ngay lập tức vận dụng thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn. Thần niệm thúc giục, Diệp Chân trực tiếp trốn vào Thận Long Châu. Nhưng ngay khi Diệp Chân trốn vào Thận Long Châu, lập tức thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cảm thấy Thận Long Châu đã bị một loại khí tức sát lục hủy diệt khóa chặt. Diệp Chân đã hiểu rõ, hắn đây là đang thời khắc mấu chốt trực tiếp trốn vào Thận Long Châu, cho nên dẫn đến khí tức Thận Long Châu bạo lộ, sau đó khí tức của Thận Long Châu bị đồng phù khóa chặt. A Sửu, Thận Long Châu có thể gánh vác hay không? Việc này, ta thật không biết. Dù sao thì hiện tại Thận Long Châu vẫn chưa đạt đến trạng thái toàn thịnh, đối mặt lại là tạo hóa thần nhân. Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thần niệm trong thời gian ngắn nhất giao lưu. Cùng một khắc này, Diệp Chân cũng ở trong thời gian cực ngắn đưa ra quyết định. Bên ngoài, mắt thấy Long Mãng Kiếp sắp đánh lên bản thể của Thận Long Châu. Đột nhiên, bản thể Thận Long Châu nhoáng một cái, cùng lúc đó, một cái vòng xoáy quang môn đột ngột xuất hiện. Ngay khi nguy kịch, Diệp Chân trực tiếp mở ra không gian thông đạo ra ngoài của Thận Long Châu. Vòng xoáy quang môn này là thần niệm của Diệp Chân khống chế, tinh chuẩn mở ngay phía trước Long Mãng Kiếp. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Mãng Kiếp trực tiếp đánh vào vòng xoáy quang môn. Trong không gian Thận Long Châu, có Thận Long Nguyên Linh A Sửu trợ giúp, Diệp Chân chính là thần của thế giới này, trưởng khống giả chân chính. Ngay khi Long Mãng Kiếp đánh vào đến, thần niệm của Diệp Chân thúc giục, tản ra khí tức khủng bố, Long Mãng Kiếp lập tức bị Diệp Chân trực tiếp đưa đến trước hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Ầm. Long Mãng Kiếp bay ra 7 hư ảnh long mãng mạnh mẽ đánh lên hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Toàn bộ không gian Thận Long Châu cũng vì đó mà kịch chấn. Còn hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu lại giống như canh rội tuyết nhanh chóng tan rã gần 1/10, lúc này mới dừng lại. Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút niềm vui ngoài ý muốn, nếu công kích như vậy đến 10 lần nữa, vậy hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu cũng sẽ có thể thuận thế mở ra rồi. Đương nhiên, ý tưởng này cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, mạng sống như treo trên sợi tóc như vậy, hắn cũng không dám làm lại. Diệp Chân cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì ngay lúc này, tạo hóa thần nhân Đồng Phù đã theo sát Long Mãng Kiếp đuổi tới, cũng đuổi theo vào không gian Thận Long Châu. Chuyện này làm cho Diệp Chân quá sợ hãi. Trong không gian Thận Long Châu có một vị tạo hóa thần nhân xông vào, phiền phức này cũng không nhỏ. Mặc dù Diệp Chân thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sử, chính là trưởng khống giả chân chính của không gian Thận Long Châu, chính là như thần. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải người tạo ra không gian Thận Long Châu. Từ trình độ nào đó mà nói, cái gọi là trưởng khống, cũng chỉ là trưởng khống đối với thiên địa pháp tắc trong không gian Thận Long Châu. Nhưng tạo hóa thần nhân lại là tồn tại có thể đối kháng với thiên địa pháp tắc. Chỉ có chút an ủi là có lực lượng thiên địa pháp tắc trong Thận Long Châu trợ giúp, Diệp Chân ứng đối Đồng Phù này sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Diệp Chân ngay lập tức nhanh chóng đóng thông đạo mở ra bên ngoài Thận Long Châu lại, khí tức Thận Long Châu biến mất, miễn cho mang đến phiền phức khác. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân lập tức rơi vào không gian Thận Long Châu. Đồng Phù đang như phát như điên tìm kiếm khí tức trên người Diệp Chân. Cái tên này đã mất thần trí sao? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là mê thất âm thanh của A Sử vang lên. Nếu là thần trí hoàn toàn biến mất thì sẽ không truy tìm được khí tức của ngươi, mà sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Dù sao thì Đồng Phù hút vào xương độc của Oán Độc Châu vô cùng ít. Nhưng cho dù thần trí tạm thời mê thất thì một vị tạo hóa thần nhân cũng khó đối phó. Tiểu Yêu tràn đầy lo lắng nói. Nào chỉ là khó đối phó, phải là quá dễ đối phó. Diệp Chân cười tiếng vang lên, chỉ cần thần trí của hắn mê thất ở trong không gian Thận Long Châu, dù hắn là tạo hóa thần nhân thì ta cũng có mấy chục loại phương pháp đối phó hắn. Bản thể của Thận Long Châu cũng là một con thái cổ Thận Long, khí linh Thận Long Châu Nguyên Linh A Sử còn có sở trường về bố trí huyễn tượng. A Sử thôi động thái cổ Thận Long thận khí, bố trí huyễn tượng có thể trực tiếp mê hoặc tạo hóa thần nhân, chớ nói chi là một vị tạo hóa thần nhân tạm thời mất thần trí. Nhất là bên trong Thận Long Châu, đây quả thực là sân nhà của A Sử, ảo tưởng mê cảnh muốn bố trí như thế nào thì bố trí như thế ấy. Chỉ qua mấy hơi thở, huyễn tượng mênh mông đã hoàn toàn bao phủ Đồng Phù. Đồng Phù mất thần trí, bên trong huyễn tượng bị A Sử huyễn hóa ra hư ảnh có khí tức Diệp Chân, nên dẫn tới điên cuồng công kích, tràn ngập tức giận. Bên trong huyễn tượng, bộ dáng như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng trong đôi mắt Diệp Chân, bây giờ, Đồng Phù căn bản cũng chỉ đang tiến hành các loại công kích tán loạn. Không ý nghĩa tại chỗ. Những công kích ấy, bỗng dưng tiêu tán, lại hoặc bị huyễn tượng hủy hoại, trong chớp mắt, những cảnh tượng sẽ được A Sử bù đắp. Hiện tại, Đồng Phù có tu vi tạo hóa thần nhân, tựa như một con mãnh thú bị A Sử nắm cái mũi đánh tán loạn, nhìn qua vô cùng hung mãnh, nhưng lại cực kỳ bi ai. Tạo hóa thần nhân thì như thế nào? Chỉ cần bị mất thần trí, chẳng bằng con chó. Nhưng, vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn còn thi triển một chút thủ đoạn, lần nữa vận dụng một viên Oán Độc Châu. Dù sao hiện tại Đồng Phù chỉ là tạm thời mất thần trí, nếu đột nhiên khôi phục lại, có trời mới biết lại gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn trong không gian Thận Long Châu. Nên hắn vẫn cần chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Lần này, trong không gian Thận Long Châu, có A Sử giúp đỡ xây dựng huyễn tượng, Diệp Chân lại là người khống chế thế giới trong không gian mọi thứ ở đây, cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực, hắn đã dễ như trở bàn tay chế tạo thời cơ, dùng Oán Độc Châu tạo ra xương độc, làm cho Đồng Phù tạm thời mất thần trí hút vào số lượng lớn khí độc. Trong chớp mắt, đôi con ngươi của Đồng Phù đã biến thành đỏ như máu, thậm chí một tia tỉnh táo cuối cùng cũng triệt để biến mất. Diệp Chân biết, lần này, Đồng Phù đã hoàn toàn mất thần trí. Thần trí của hắn bị các loại khí oán độc tích lũy, trong Oán Độc Châu mấy chục vạn năm ăn mòn, biến thành một con thú chỉ biết giết chóc. Phụ thân đại nhân, tuy Đồng Phù này đã hoàn toàn mất đi thần trí, biến thành một con thú chỉ biết giết chóc, nhưng một thân tu vi tạo hóa cảnh cũng không hề bị giảm. Mà lại, dưới trạng thái chỉ biết giết chóc này, một thân thực lực của hắn càng sẽ phát huy đến đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ không có cách nào đối phó hắn, chỉ có thể vây khốn hắn. Tiểu Yêu nói. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, không bột đố gột nên hồ, dù cho là tạo hóa thần nhân. Một khi không cách nào pháp thu được thiên địa nguyên khí, từ bên ngoài bổ sung linh lực bị tiêu hao, như vậy sẽ không cần bao lâu, sức mạnh của hắn sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Đến lúc đó, dù hắn là tạo hóa thần nhân, trong không gian Thận Long Châu, cũng là cừu non đợi ta làm thịt. Tuy không gian Thận Long Châu là một thế giới riêng biệt, nhưng vì hạch tâm bị phong cấm trùng điệp, nên trong nơi đây, không có một tơ một hào nguyên khí thiên địa nào. Ở chỗ này chiến đấu, tất cả tiêu hao, chính là tiêu hao. Bao gồm cả Diệp Chân, vô luận là tu luyện hay chiến đấu, đều phải dựa vào linh thạch để bổ sung. Về phần Đồng Phù đã đánh mất thần trí, linh lực trong cơ thể đèn cạn dầu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ Đồng Phù thành đèn cạn dầu, chính là thời cơ Diệp Chân chém giết Đồng Phù. Phụ thân đại nhân, đến lúc đó để cho ta tới thôn phệ tu vi của Đồng Phù, mặc dù hắn là đèn đã cạn dầu, nhưng lực lượng thiên địa pháp tắc khổ tu trong cơ thể hắn, đều sẽ mang đến kinh hỉ cho phụ thân đại nhân. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tiểu yêu đề nghị xem như chút tấm lòng dành cho Diệp Chân. Hắn cũng rất chờ mong, đợi sau khi tiểu yêu thôn phệ nguyên linh của một vị tạo hóa thần nhân, có thể mang đến cho hắn kinh hỉ gì. Sức mạnh của tạo hóa thần nhân, Diệp Chân còn chưa bao giờ thôn phệ qua, điều ấy khiến hắn có chút chờ mong. Dưới sự chờ mong, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khác. Một tạo hóa thần nhân, cứ như vậy trực tiếp bị chính mình thôn phệ thô bạo, có phải có chút lãng phí hay không? Ý nghĩ ấy xuất hiện càng lúc càng mãnh liệt. Tạo hóa thần nhân vô cùng hiếm thấy. Quan trọng hơn là, từ trình độ nào đó mà nói, trước mắt vị tạo hóa thần nhân kia đã bị hắn khống chế. Đương nhiên, Diệp Chân không cách nào khống chế đồng phù để hắn làm việc cho bản thân. Ngọn nguồn nguyên linh của đồng phù đã triệt để bị oán độc châu ăn mòn. Pháp môn cao minh đến đâu khống, chế thần hồn cũng không thể điều khiển hắn. Nhưng, chính vì đồng phù đã mất thần trí, biến thành một con quái thú chỉ biết giết hại. Như vậy chỉ cần A Sử khống chế dẫn đạo huyễn tượng thêm chút, dù hắn là tạo hóa thần nhân, từ trình độ nào đó vẫn có thể làm việc cho Diệp Chân. Đương nhiên, loại điều khiển ấy chỉ giới hạn bên trong Thận Long Châu. Rời khỏi Thận Long Châu, Diệp Chân muốn lần nữa thu đồng phù vào bên trong Thận Long Châu, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng dù như thế, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn đã nghĩ đến nhiều tác dụng tốt của con rối đồng phù, có cấp độ tạo hóa thần nhân. Tác dụng độc nhất vô nhị. Không thể nói, thời điểm trước đó chính diện đối mặt với đồng phù bộc phát ra toàn bộ lực lượng tạo hóa thần nhân. Uy áp kia trực tiếp có thể làm cho linh lực của Diệp Chân giảm mạnh trên diện rộng, nguyên linh thần niệm cũng bị áp chế trên diện rộng. Loại tình huống đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu là Diệp Chân không có Thận Long Châu làm hậu thuẫn, nếu hắn không có ý chí cường đại, chống đỡ loại áp lực khủng bố ấy mang đến quá khinh khủng. Hôm nay, ngay cả cơ hội hắn chạy trốn đều không có, trực tiếp sẽ bị đồng phù chém giết. Thời điểm đối mặt với một tạo hóa thần nhân cũng là như thế. Bây giờ, trong tay của hắn đã có đồng phù là một con rối tạo hóa cảnh, trong không gian Thận Long Châu lại có thể giảm bớt nguy hiểm tới một mức độ nào đó. Như vậy hắn có nên ma luyện đồng phù để bản thân dùng hay không? Một lần không được thì 10 lần. 10 lần không được 100 lần. Diệp Chân rất tin tưởng, chỉ cần đối kháng nhiều, khí tức uy áp của tạo hóa thần nhân sẽ giảm bớt, đối với mình thậm chí có thể bỏ qua không tính. Như vậy sau này khi đối mặt với tạo hóa thần nhân, hắn sẽ càng thêm dễ dàng. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến mấy cách biến đồng phù thành con rối tạo hóa, để có thể tận dụng hết khả năng. Đủ loại tác dụng và giá trị kia, trực tiếp so với việc cho tiểu yêu thôn phệ sức mạnh của đồng phù, còn nhiều hơn mất thậm chí gấp 10 lần. Trong chớp mắt, hắn đã đưa ra quyết định. A Sử, ngươi phân thần nhìn hắn, sau khi hắn khô kiệt linh lực, dùng mê trận vây khốn hắn là được. Mặt khác, lúc linh lực của hắn đã không còn, tìm cách cướp đoạt cung đỉnh sát khí long mãng kiếp kia của hắn cho ta. Ha ha, còn tưởng rằng Diệp đại gia ngươi quên việc ấy rồi, việc cướp long mãng chính là trò chơi hay, nhất là Thận Long Nguyên Linh A Sử, cực kỳ xấu xa nhìn Hắc Thủy Long hồn hiển hiện sau lưng Diệp Chân một chút. Hắn tức giận trừng liếc A Sử một chút, không nghĩ tới con hàng này vậy mà dám muốn ra điều kiện của mình. Nếu hắn có thể thực hiện, theo suy đoán lần này thu hoạch có thể nói là mênh mông. Nói không chừng, Diệp Chân còn phải cảm tạ nhân tôn Hoàng Cơ Long, nếu không phải lão, làm sao hắn có thể thu được một món lễ lớn như vậy cơ chứ? Trong lúc thần niệm thôi động, Diệp Chân đã rời đi không gian Thận Long Châu, xuất hiện trên không đại doanh trấn hải quân. Dày vò lâu như vậy, sắc trời đã sáng lên, đại quân đã sẵn sàng chuẩn bị nhổ trại, chờ hắn chỉ huy hạ lệnh. Xa xa nhìn phương hướng lạc ấp một chút, hắn đang nghĩ đến phản ứng có thể của nhân tôn Hoàng Cơ Long, sau đó đã hạ mệnh lệnh nhổ trại. Đông Phương Ly Ca bị thương, đang dùng hắn tốc độ nhanh nhất quay lại lạc ấp. Trước tiên xóa bỏ lệnh cấm ở cổng thành lạc ấp, Đông Phương Ly Ca đã quay lại trong Đông Phương Phủ. Dọc theo con đường kia, Đông Phương Ly Ca đã nghĩ kỹ cách đối phó chuyện còn lại. Tối hôm qua, hắn hành động trong lúc vô tình đánh vỡ chuyện xấu xa của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Hắn cũng không nghĩ tới, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại muốn giết hổ tướng Đại Chu gần đây đang quật khởi. Nếu chuyện đó truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, khiến cho uy vọng của nhân tôn Hoàng Cơ Long giảm mạnh. Bây giờ, ly thân vương cơ nguyên chỉ thiếu một bức dương cờ tạo phản ở bên ngoài, cũng không phải để trưng. Một khi chuyện không tốt sẽ có thể sẽ dao động nền tảng quốc gia bây giờ. Cho nên, Đông Phương Ly Ca phân tích, nếu sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long biết tình huống, có thể sẽ đối phó hắn. Nhưng, tuyệt đối không thể nào công khai đối phó. Chỉ có thể giống như là đối phó với Diệp Chân, âm thầm dùng thủ đoạn khác. Lại nói, hắn là Thái Thượng Thánh Tế Tổ Thần Điện, cũng không phải nói đối phó là có thể đối phó. Sau khi Đông Phương Ly Ca phân tích ổn thỏa, trong lòng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nhưng, chuyện đế vương lãnh khốc vô tình nhất, phải có chút làm chuẩn bị vẫn tốt hơn. Đông Phương Ly Ca dự định ngay sau khi quay lại sẽ đi đến Tổ Thần Điện. Hệ thống Tổ Thần Điện là một nơi độc lập, tuy vẫn bị quyền lực của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chi phối nhưng cũng tương đương độc lập. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể đưa ra mệnh lệnh, nhưng lực lượng hắn nắm giữ lại không cách nào vận hành. Cho nên bây giờ Tổ Thần Điện, đối với Đông Phương Ly Ca mà nói, là một nơi tiềm tu cùng an tâm dưỡng thương vô cùng tốt, an toàn của bản thân được bảo toàn, như vậy thì gia tộc tử tôn. Tuy Đông Phương Ly Ca có thể khẳng định, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sẽ không dám triệt để vạch mặt với chính mình, nhưng vẫn phải cẩn thận sẽ tốt hơn. Rất nhanh, Đông Phương Ly Ca đã đưa ra quyết định, bí mật đưa một bộ phận tử tôn đích hệ trong gia tộc ra bên ngoài. Đưa đến trong những xào huyệt Đông Phương gia bí mật kinh doanh để đề phòng vạn nhất. Thật nếu có chuyện gì, huyết mạch gia tộc cũng không bị đoạn tuyệt. Đông Phương Ly Ca là lão tổ gia tộc hạ lệnh, thông qua mấy người Đông Phương Tiêu, Đông Phương Tẫn chuyển xuống mệnh lệnh của hắn. Những đích hệ huyết mạch trong gia tộc được chọn chúng kia đưa ra ngoài. Thế nhưng mấy người Đông Phương Tiêu, Đông Phương Tẫn đợi trái đợi phải, cũng không thấy mấy vị đích hệ huyết mạch tròn gia tộc mà lão tổ muốn triệu kiến đến đây bái kiến. Điều ấy khiến sắc mặt của Đông Phương Ly Ca đang nóng ruột có chút khó coi, vẻ mặt của Đông Phương Tiêu, người chủ quản sự vụ gia tộc, càng thêm khó coi. Khi Đông Phương Tiêu đang muốn hạ lệnh, đại quản gia Đông Phương Phủ đột nhiên vội vã chạy đến. Người đâu? Mấy tử tôn bất hiếu kia làm sao còn chưa tới? Đông Phương Tiêu bước nhanh xông lên. Lão gia, 20 vị thiếu chủ mà người muốn triệu kiến, hiện không thấy đâu, trong trạch viện cũng không thấy, Phù Tấn cũng không trở về. Mặt mũi của đại quản gia rơi mồ hôi lạnh như mưa rơi. Những con cháu bất hiếu kia, lại đi lêu lổng nơi nào? Mắng được một nửa, Đông Phương Tiêu đột nhiên thất thần. Không đúng. Gia giáo của Đông Phương gia hắn rất nghiêm. Những đích hệ tử tôn kia, một người hai người lêu lổng thì có khả năng. Nhưng dù có lêu lổng, cũng không dám không nghe theo Phủ Tấn trở về. Huống chi là 20 người. Còn là 20 người trùng hợp được lão tổ triệu kiến. Mồ hôi lạnh trong chớp mắt tuôn ra dũng mãnh. Quay đầu trong nháy mắt, Đông Phương Tiêu thấy thần sắc của Đông Phương Ly Ca trở nên ngưng trọng vạn phần. Hiển nhiên, lão tổ cũng ý thức được chuyện kia không tầm thường. Cha, phong tỏa trong phủ, lập tức cha rõ hành tung bọn họ, cha rõ tất cả mọi người mọi việc trong phủ. Đông Phương Ly Ca trực tiếp hạ lệnh. Cái gì? 133 vị con cháu đích tôn trong phủ, toàn bộ đều biến mất. Trong Đông Phương phủ, Đông Phương Tiêu nghe được tin tức ấy đột nhiên cười lạnh, tựa như nghe được trò cười thật không thể tin. Hai tay đã bóp chặt vị trí hiểm yếu yết hầu của quản gia vừa chạy đến đây báo cáo, giơ lên cao. Đại quản gia đầu đầy mồ hôi lạnh, dù hô hấp vô cùng gian nan, vẫn như cũ không ngừng cung kính nói, lão tổ tông, lão gia, ta thật không có nói đùa, đây là kết quả trên dưới toàn phủ vừa mới thống kê ra, không có bất kỳ tình hình đánh nhau nào, thế nhưng nhóm các thiếu chủ đều đã biến mất một cách thần bí. Đông Phương Ly Ca ngồi ở chính giữa đại đường, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc và chấn kinh. Con cháu có thể ở trong phủ Đông Phương gia đều là dòng chính trong dòng chính, thiên tài trong dòng chính nếu như toàn bộ đều biến mất. Mồ hôi lạnh trong chớp mắt đã thấm cái trán. Lão tổ, gia chủ, để ta tự mình đi thăm dò một chuyến. Đông Phương Tẫn chủ động xin đi giết giặc. Đông Phương Ly Ca gật đầu ta, Đông Phương Tiêu đang cực kỳ sốt ruột, vội vàng nói, ta cũng đi. Chuyện này rất quan trọng, lại ly kỳ như thế, Đông Phương Tiêu nhất định phải tự mình xác nhận. Chỉ sau nửa khắc đồng hồ, Đông Phương Tiêu và Đông Phương Tẫn đã song song trở về. Sắc mặt của hai người xám xịt, không cần phải nói, Đông Phương Ly Ca đã biết đáp án. Thần sắc trong chớp mắt trở nên vô cùng khó coi. Nơi này chính là nội thành Lạc Ấp. Là ai có thể vô thanh vô, tức bắt đi 133 người con cháu đích tôn Đông Phương gia, bọn hắn. Sau khi hết kinh ngạc, trong chớp mắt Đông Phương Ly Ca đã nghĩ đến trên thân Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Có phải vì hắn phá vỡ chuyện xấu xa của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nên hắn ta thi triển thủ đoạn kinh người hay không? Muốn dùng sinh tử đích hệ huyết mạch Đông Phương gia để uy hiếp hắn. Nhưng nghĩ lại, Đông Phương Ly Ca đã bác bỏ phỏng đoán kia. Sau khi hắn về, vị tạo hóa thần nhân xuất từ Hoàng Cung, chắc vẫn chưa kịp báo cáo chuyện đó. Dù báo cáo chuyện ấy với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, như vậy hắn ta bắt đầu có hành động trả thù, cũng sẽ không nhanh đến như vậy huống hồ. Chuyện dùng đích hệ huyết mạch uy hiếp hắn ngậm miệng, thấy thế nào cũng rất ấu trĩ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất không thể nào dùng chiêu bắt cóc như thế. Mà nhìn về mặt thời gian, cũng sẽ không nhanh như vậy. Như vậy sẽ là ai ra tay đây? Đang trong lúc suy nghĩ đau đầu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la khóc vang trời. Chính là phụ mẫu người thân của những con cháu đích tôn mất tích bí ẩn Đông Phương gia đó, không biết làm sao nên chạy tới nơi này, cầu bọn họ làm chủ, giúp đỡ tìm người. Tiếng la khóc không ngừng, trong chớp mắt khiến cho đầu của Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Tiêu chợt trở nên càng thêm đau đầu. Toàn bộ Đông Phương phủ loạn thành một bầy, trong Hoàng Cung Lạc Ấp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một đêm không ngủ, cũng đang đợi tin tức tốt của đồng phủ. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một đêm không ngủ, trong lòng cũng khẩn trương vạn phần. Bao nhiêu năm, còn chưa thấy qua bệ hạ khẩn trương vì một tin tức như vậy, còn thức trắng đêm không ngủ chờ đợi. Bởi vậy có thể thấy được, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ coi trọng đối với chuyện ấy. Ngư Chiêu Ân thậm chí đang cầu khẩn, đồng phủ tranh thủ thời gian truyền đến tin tức tốt. Nhưng trong lòng Ngư Chiêu Ân, không nhịn được luôn có một loại dự cảm không tốt khó mà nói rõ. Hắn đảm nhiệm giám đại tổng quản trong cung đã nhiều năm như vậy, hiếm có người hắn nhìn không thấu. Nhưng, Diệp Chân là một trong mấy người hắn nhìn không thấu trong nhiều năm qua. Mỗi khi người cảm giác đã nhìn thấu người thanh niên kia, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực lại sẽ hoàn toàn phá vỡ nhận thức của ngươi. Trời đã sáng rồi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khẽ nhả ra bốn chữ lại làm cho nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân như bị sét đánh. Ngư Chiêu Ân hiểu rất rõ ý của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, đây là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của Thánh Thiên Tử Đại Chu trước mắt này đã đánh mất hết, biểu hiện cực độ khó chịu. Bệ hạ, thời gian đã qua một đêm, cũng đầy đủ cho đồng phủ động thủ, vậy mà vẫn chưa nhận được tin tức của thúc thúc lão nô. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long im ắng gật đầu. Một lát sau, Ngư Chiêu Ân đầu đầy mồ hôi trở về, còn không đợi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng hỏi thăm, hắn bịch một tiếng quỳ đi xuống. Vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trở nên vô cùng sắc bén. Bệ hạ, lão nô không liên lạc được với đồng phù. Không liên lạc được, có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Bẩm bệ hạ, lão nô dùng ba loại phương thức liên lạc, phương thức liên lạc tuyệt bí với nội giám, còn có bí bảo trong cung đình dành cho tạo hóa thần nhân, có thể trực tiếp liên hệ vượt giới, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngư Chiêu Ân quỳ rạp trên đất, đầu đầy mồ hôi lạnh. Con mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên nheo lại. Vậy bản mệnh nguyên bài của đồng phù ngươi có nhìn không? Bẩm bệ hạ, bản mệnh nguyên bài của đồng phù hoàn chỉnh không tổn hại gì. Nói như vậy, đồng phù còn sống, nguyên linh vẫn còn, nhưng lại không có bất cứ tin tức nào. Con ngươi của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lóe ra sát khí, nhìn xuống hướng Ngư Chiêu Ân, vậy ngươi nói đây là nguyên nhân gì? Bệ hạ, đồng phù tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ, tuyệt đối sẽ không. Ngư Chiêu Ân nhanh chóng giải thích. Thật sao? Trong lúc nghi hoặc, sắc mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã trở nên vô cùng dữ tợn. Ngay lập tức đi tra tình huống của Trấn Hải Quân và Diệp Chân, ngay lập tức. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tích lũy tức giận đến đỉnh điểm lên tiếng gầm hét lên. Sau nửa canh giờ, một phong ngọc giản đã đặt ở trước bàn ngự của Nhân Tôn Hoàng, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân quỳ ở nơi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trấn Hải Quân đại doanh đêm qua trừ khẩn cấp tuyên bố lâm chiến đề phòng, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Mà chủ soái Diệp Chân còn hoàn hảo không chút tổn hại. Buổi sáng còn tự thân hạ đạt mệnh lệnh nhổ trại. Đại bạn, ngươi cho trẫm nói một chút, đồng phù kia đi nơi nào? Một tạo hóa thần nhân xuất hiện đã có thể gây chấn động mạnh mẽ hồng hoang đại lục, ném vào Trấn Hải Quân quân doanh, vậy mà không có tạo nên một chút ba động. Mà lại cho đến bây giờ, ngươi còn sống, mệnh nguyên bài còn rất tốt. Ngươi nói xem, ngươi làm sao bảo trẫm tin tưởng hắn trung thành? Trong tiếng gầm gừ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, chỉ có Ngư Chiêu Ân quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Ra lệnh, ngay lập tức giam giữ tất cả tộc nhân tộc đồng phù vô ngục. Bệ hạ, Ngư Chiêu Ân đau đớn kêu lên. Đại bạn, ngươi tự mình dẫn người đi bắt, nếu tộc nhân đồng phù thiếu một người, thì sẽ bắt tộc nhân của ngươi để bổ sung vào. Mệnh lệnh của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khiến cho toàn thân Ngư Chiêu Ân run lên, bỗng nhiên đánh giật mình một cái, bên trong ánh mắt không nhịn được hiện lên một tia bi ai. Đế vương đa nghi, nhưng không nghĩ tới bản thân đã phụng dưỡng vị đế vương, này mấy trăm năm đã bắt đầu hoài nghi lên hắn. Lão nô tuân chỉ. Nhỏ giọng đáp ứng một tiếng, Ngư Chiêu Ân bước nhanh rời đi, không bao lâu, trong thư phòng đã chuyển đến âm thanh vô số bình hoa và đồ vật bị ngã nát. Hy vọng lớn bao nhiêu, bây giờ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại phẫn nộ lớn bấy nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân đang vô cùng gian nan đối chiến với đồng phù, có tu vi tạo hóa thần nhân giống như một con thú điên. Khi đồng phù bày ra thực lực kinh khủng, ngoại trừ sợi thái dương chân hỏa, các thủ đoạn khác của Diệp Chân có thể dùng đều đã dùng. Nhưng vẫn như cũ chỉ có bị đánh tan. Các loại công kích thủ đoạn của Diệp Chân, bao gồm mấy thần thông bí pháp nhập môn của Thái Cổ Hắc Long, nhất tộc mới dùng tới học được từ khí linh Thái Cổ Hắc Long nguyên linh của bảo vật trấn, điện thủy linh điện, cũng chỉ có thể là né tránh công kích cuồng phong bạo vũ của đồng phù, vị tạo hóa thần nhân kia. Công kích của Diệp Chân, dù vận dùng tới cực hạn vẫn chậm hơn tốc độ công kích của đồng phù một chút, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn chân thực đối với người kia. Mấy hơi sau, bàn tay của đồng phù như một ngọn núi trực tiếp chụp vào trên người Diệp Chân. Diệp Chân trực tiếp biến mất trong bàn tay của nam tử ấy. Đồng phù mất đi đối thủ, thần sắc trở nên vô cùng mờ mịt, công kích làm cho thần niệm của hắn mênh mông như thủy ngân chảy ra đất, phát tán bốn phương tám hướng, tìm kiếm lấy sinh linh có thể chém giết, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Sát vách không gian đồng phù bị vây khốn bên trong Thận Long Châu, sắc mặt của Diệp Chân vừa mới xuất hiện có chút tái nhợt, đã bị một quyền của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nện vào trên ngực. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể trèo chống thời gian trăm hơi thở dưới tay một vị tạo hóa thần nhân, toàn lực bạo phát, còn nhiều hơn trên 30 hơi thở so với lão tôn ta, lợi hại. Tới tới tới, nhanh lên đưa lão tôn ta đi vào, ta muốn tiếp tục đối luyện với tạo hóa thần nhân ấy, sau đó vượt qua tiểu tử ngươi. Hầu ca, dù ngươi vượt qua cũng không có ý nghĩa gì, tu vi của lão Diệp còn chưa có đột phá đến đạo cảnh, còn ngươi đã là đạo cảnh trung kỳ. Chu Hồng bụng lớn đứng một bên bổ một đao vào tim Tôn Bá. Lão Chu, còn ngươi đến bây giờ chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở nói thế nào? Huyền Hổ rất ít nói chuyện trực tiếp bổ một đao cho Chu Hồng giống như người nào đó, cũng không thể chống nổi 10 hơi. Liêu Phi Bạch cũng bổ thêm đao trực tiếp làm cho Huyền Hổ ngậm miệng lại. Ha ha, lão Diệp, nhanh đưa ta đi vào, lão tôn ta muốn đánh một trận thống khoái. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cầm cây gậy lớn trong tay đang vung vẩy hùng hổ. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân đã động, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã bị hắn trực tiếp đưa đến trong không gian của đồng phù. Trong chốc lát, đồng phù tựa như ngửi được mùi máu tươi hung thú, sát ý trong chớp mắt tăng lên tới đỉnh điểm, nhào về phía Tôn Bá. Vui một mình không bằng vui chung, nhưng đồng phù kia có thể ma luyện chiến lực chính mình, như vậy Diệp Chân cũng có thể thuận tay khiến nhóm huynh đệ tình thâm tăng lên thực lực. Đánh với tạo hóa thần nhân, có thể tăng lên chiến lực thực chiến, hoàn toàn là tiến triển cực nhanh. Dù sao Diệp Chân cũng là người điều khiển Thận Long Châu, vào thời khắc mấu chốt, có thể cứu ra bọn hắn dưới tay đồng phù, bảo vệ bọn hắn an toàn. Giống như Diệp Chân, ban đầu chỉ có thể chống đỡ 5 hơi trước mặt đồng phù mà thôi, nhưng bây giờ, đã có thể chống đỡ nổi 100 hơi thở. Như vậy tiếp tục rèn luyện, về sau nếu như đột nhiên đứng trước đối thủ có cấp bậc tạo hóa thần nhân, có thể bảo mệnh không nói, sau này thậm chí có thể nhẹ nhàng nghiền ép đối thủ cùng cấp bậc. Chiến lực và tu vi cùng một nhịp thở, nhưng tu vi không có nghĩa là chiến lực cũng không thể đại biểu cho tu vi. Thực chiến chiến lực thấp hơn tu vi, chỗ nào cũng có, thực chiến chiến lực trên diện rộng cao hơn tu vi, cũng không phải là không được. Sau 80 hơi thở, trong tiếng kinh hô của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, thần niệm của Diệp Chân đã động, đã kịp thời cứu sống Tôn Bá khi đang đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Mụ nội nó, loại cảm giác muốn chết kia thật đủ dọa người. Đầu của Tôn Bá bôi toàn mồ hôi lạnh, lại khá đáng tiếc. Lần này, vậy mà chỉ chống đỡ nhiều hơn 10 hơi so với lần trước mà thôi. Cùng một giây, phân thân của Diệp Chân nhận được tin tức từ Liễu Phong. Đại soái, phía trước 3.000 dặm, chính là Bình Nghi Quân Thành bị ma tộc đại quân vây công 10 ngày qua. Sau khi Diệp Chân do thám, Tuần Thiên Thần Tướng và thám báo ảnh ma tộc đã có một trận xung đột quy mô nhỏ, Trấn Hải quân hạ trại ngay tại chỗ, cách Bình Nghi Quân Thành 3.000 dặm. Ảnh ma tộc còn liên tiếp xuất hiện xung quanh Trấn Hải quân điều tra tình báo. Hiển nhiên, đại quân ma tộc nơi này cũng đã sớm phát hiện hành tung của Trấn Hải quân. Đại quân hạ trại không bao lâu, Tuần sứ chỉ huy sứ Bắc Hải Châu công phủ Phong Cửu Mạch ở lại bảo vệ Bắc Hải, Tả chỉ huy sứ Bắc Hải Châu công phủ Đường Hồ lần lượt đến đây bái kiến Diệp Chân. Sau đại lễ thăm viếng, Phong Cửu Mạch chủ quản tình báo bên ngoài, giám sát bên trong, lập tức báo cáo lên cho Diệp Chân quân tình mới nhất. Đại soái, lần này tướng lãnh ma tộc tiến công Trường Lăng quận, chính là đại tổng quản hành quân thứ 21 Kim Trinh. Trong 30 hành quân đại tổng quản dưới trướng Ma Hoàng, Kim Trinh ấy chính là vị hành quân đại tổng quản duy nhất trong 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng Ma Hoàng, không phải xuất thân từ quý tộc có huyết mạch thượng đẳng, chính là thiết giáp ma trong ma tộc. Nhánh đại quân Kim Trinh kia chính là một vị hiếm thấy ở trong ma tộc, am hiểu công thành, đại quân công thành và phòng ngự thực lực rất cường hãn. Nếu không phải hắn xuất thân thiết giáp ma, kéo thấp bài danh quân đoàn dưới trướng hắn, nếu không nhánh quân đoàn của hắn có thể đứng vào 20 quân đoàn đứng đầu 36 chủ chiến quân đoàn. Phong Cửu Mạch báo cáo vô cùng kỹ càng, có thể thấy được là đã bỏ ra công sức, chỉ là tình báo khiến cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Nhất là cách bố trí quân lực. Quân đoàn dưới trướng thứ 21 hành quân đại tổng quản Kim Trinh, số lượng trong biên chế quân viên vượt qua 200 vạn. Nhưng lần này trong đại quân Kim Trinh mang đến hơn 100 vạn, số lượng đại quân thuộc về dưới trướng quân đoàn hắn chỉ có khoảng 500.000. Còn hơn 60 vạn đại quân khác, tất cả đều là tư quân của các lãnh chúa ma tộc tạm thời tập hợp thành. Nhưng, quân đoàn thiết giáp ma tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng Kim Trinh, đều yêu cầu tu vi thấp nhất là huyền cung cảnh mới có thể gia nhập, hắn lại mang đến 20.000 người. Thiết giáp ma phòng ngự vô cùng tốt, dưới tình huống bình thường, thiết giáp ma có cấp độ huyền cung, cảnh có thể nhẹ nhàng đối kháng cao thủ giới vương cảnh. Vậy tình huống Bình Nghi Quân Thành như thế nào? Đại soái, Bình Nghi Quân Thành phòng thủ cực kỳ khó khăn, 40 vạn thủ quân đã thương vong hơn phân nửa. Dù Bình Nghi Quân Thành mới xây xong, hệ thống phòng ngự cũng rất tiên tiến hợp lý, vật tư đầy đủ, nguyên soái Chu Triều lại co đầu rút cổ tử thủ, nếu không, tuyệt đối có thể bảo vệ thành được trong 10 ngày. Theo tình huống trước mắt, nhiều nhất lại thủ vững thêm 3 đến 5 ngày. Mà chuyện ấy còn phải cân nhắc có viện quân đến đại trấn sĩ khí. Phong Cửu Mạch nói xong, lại đưa lên một phần ngọc giản, đại soái, đây là tất cả tin tức quân lực, và vị trí hạ trại của đại quân dưới trướng Kim Trinh. Làm không tệ. Diệp Chân lên tiếng tán thưởng, còn tiện tay xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, mấy năm này, ngươi đóng giữ ở hậu phương, mặc dù không có lập xuống quân công, nhưng ngươi lại làm cho hậu phương ổn định, còn có thể làm cho tuần tra ti phát triển, mở rộng tuần tra thần tướng, cũng là một công lớn, bản soái đều ghi ở trong lòng. Không có quân công, bản soái không có cách nào hướng Lạc ấp thỉnh công phong tước cho ngươi, nhưng công lao của ngươi lại không thể không thưởng, đây chính là bản soái ban thưởng cho ngươi. Vẻ mặt của Phong Cửu Mạch trở nên kích động, nói thật, hắn là một hư không liệt vương, những năm qua, khốn thủ ở hậu phương, mắt thấy đồng liêu từng người phong tước thăng quan, quang tông diệu tổ, hắn lại, chỉ có thể lĩnh một chức vụ tuần kiểm ti chỉ huy sứ Bắc Hải Châu công phủ, nếu nói không chạnh lòng, đó là không thể nào. Nhưng bây giờ, lời kia của Diệp Chân khiến cho tất cả bất mãn và ủy khuất đều tan thành mây khói. Có thể được đại soái ghi ở trong lòng, như vậy đã đủ. Nhận lấy đi, đây là ngươi nên có được. Còn có, lần này đối với tác chiến ma tộc đại quân, ngươi có thể tham chiến, sau khi đại chiến bắt đầu, ngươi thậm chí có thể tự chủ hành động bên trong trình độ nhất định, nếu lập chiến công, bản soái sẽ đích thân vì người xin công phong tước, tạ đại soái cho cơ hội. Bốn chữ tự chủ hành động của Diệp Chân lập tức khiến cho vẻ mặt của Phong Cửu Mạch trở nên kích động. Trên chiến trường có được tự chủ hành động ở trình độ nhất định, điều ấy cho đại biểu Diệp Chân, cho phép hắn tự do liệp sát cao tầng đại quân ma tộc. Dựa vào thực lực xuất quỷ nhập thần của một hư không liệt vương như hắn, thu hoạch được số lượng lớn quân quan đầu người ma tộc là không có bất kỳ lo lắng gì. Cho nên, có lời hứa hẹn ấy của Diệp Chân, lần này trong chiến tranh, muốn được phong tước, phải nhìn xem hắn có thể ra sức để được phong tước vị nào. Thần niệm chìm vào trong nhẫn chữ vật, nhìn thấy mấy loại đan dược, Phong Cửu Mạch hơi nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân một chút. Thì Liễu Phong đứng bên cạnh chủ động tiến lên giải thích cho Phong Cửu Mạch, vừa nghe đến Long Hồn Định Nguyên Đan có thể chữa trị nội thương của Nguyên Linh. Vẻ mặt của Phong Cửu Mạch lần nữa trở nên kinh hỉ. Khi Phong Cửu Mạch kinh hỉ không ngừng, Nguyên Quận Úy Bắc Hải Quận, hiện là tả chỉ huy sứ Bắc Hải Châu công phủ Đường Hổ, thần sắc cũng biến thành vô cùng chờ mong, vội vàng đứng lên báo cáo. Đại soái, những ngày qua ta theo lệnh ngươi làm, đã hoàn thành bố trí tuyến phòng ngự, có thể cam đoan sẽ không để cho số lượng nhỏ quân đội ma tộc hoặc hội binh ma tộc đột nhập vào lãnh thổ Bắc Hải phủ ta. Mặt khác, những năm này các binh lính được huấn luyện ngoại trừ bố trí phòng vệ ngoài phủ, thuộc hạ còn tập trung toàn bộ tinh nhuệ trang bị liên nỗ, chờ đại soái điều khiển. Đường Hổ người này, tuy năng lực quân sự cũng không tốt, tư thế bên trong người, những năm qua chủ yếu phụ trách chiêu mộ và sự vụ huấn luyện binh lính mới trên đất phong của Diệp Chân, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, cũng không tệ. Sau khi động viên một phen, hắn cũng phát thưởng theo lệ. Nơi này có 5 viên Long Hồn Đề Nguyên Đan và Ngũ Sắc Long Huyết Đan, có 2 loại đan dược phụ trợ kia, chắc trong khoảng thời gian ngắn ngươi có thể đột phá tu vi lên tới Huyền Cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng ngươi phải nỗ lực một chút, đột phá đến giới vương cảnh, chắc không phải vấn đề. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Đường Hồ lập tức trở nên kích động lên. Tạ ơn đại soái, tạ ơn đại soái khen thưởng. Mấy người Sa Bôn, Trịnh Đương thì đi theo Diệp Chân, tu vi đã sớm sắp đạt tới giới vương cảnh cửu trọng. Mà những người ấy đều là thuộc hạ năm đó của Đường Hồ, ngược lại bản thân Đường Hồ, tu vi tiến cảnh vẫn luôn chậm chạp, khiến hắn vô cùng khổ não. Tu vi quá thấp, không chỉ khiến kẻ dưới trong quân đội khó phục tùng, quan trọng hơn là vấn đề tuổi thọ. Bây giờ, một câu nói của Diệp Chân đã giải quyết tất cả. Khi Diệp Chân hứa hẹn lại cho hắn lập quân công để được phong tước, Đường Hổ không nhịn được cảm khái vạn phần. Năm đó, sau khi bị Diệp Chân khống chế thần hồn, hắn một lần nữa cảm giác nhân sinh lại không tiền đồ gì, đời này, chỉ sợ cũng xong. Nhưng bây giờ, Đường Hổ bỗng nhiên cảm giác, năm đó bị hắn khống chế thần hồn, hiện tại xem ra cũng là một chuyện tốt. Không thể nói, tâm lý của Đường Hổ rất vững, lấy tư chất và tài nguyên tu luyện của hắn, dưới tình huống bình thường, đời này sẽ không có cơ hội đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng bây giờ, đi theo Diệp Chân đã nhẹ nhàng đạt được. Sau đó, hắn lại lần lượt tiếp kiến sĩ quân quan cao cấp ở lại trong Bắc Hải Phủ, như đám người nguyên soái Cao Hành Cơ, Hoảng Chiến, đều được ban thưởng đan dược tăng cao tu vi. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân đã thu hết tất cả lòng trung thành các thuộc hạ, mua chuộc nhân tâm. Ổn định nhân tâm quan viên các cấp bên trong Bắc Hải Châu công phủ, đây cũng là kế hoạch quan trọng chuyến đi này của hắn theo Diệp Chân, đại quân ma tộc không đáng sợ. Đây là thấy được nguy hiểm, đao thật thương thật liều qua là được, đổ máu thụ thương, hắn tuyệt đối sẽ không nhăn mày dù chỉ một chút. Nhưng nguy hiểm chân chính lại đến từ sau lưng, thậm chí là nội bộ. Theo nhân tôn Hoàng Cơ Long không tin tưởng đối với mình, thậm chí phái ra tạo hóa thần nhân đến ám sát hắn, Diệp Chân đã biết, nội bộ Đại Chu nguy hiểm mới ẩn chứa nguy hiểm chí mạng chân chính. Cho nên, trước khi đến tiền tuyến, Diệp Chân đã sớm làm tốt kế hoạch, đầu tiên là khen thưởng lấy lòng một trận, thu mua nhân tâm, củng cố thống trị. Đương nhiên, không thiếu giám sát hậu trường. Chờ lần này sau khi đại chiến kết thúc, văn quan Bắc Hải Châu công phủ cũng sẽ nhận được khen thưởng tương ứng. Trải qua đủ loại thủ đoạn lung lạc, nếu còn có người dám bán đứng Bắc Hải Châu công phủ vì lợi ích, cũng đừng trách Diệp Chân hắn ra tay độc ác. Liễu Phong, căn cứ theo tình báo bây giờ, bộ tham mưu dưới trướng ngươi có đề xuất kế hoạch tác chiến nào không? Đại soái, sáng mai, các loại kế hoạch tác chiến với cường độ khác nhau đã có thể hoàn thành. Liễu Phong lĩnh mệnh, đồng thời Cổ Thiết Kỳ lại vội vàng tiến đến, vẻ mặt có chút cổ quái. Đại soái, đặc sứ của nguyên soái Bình Nghi quân thành Chu Triều tới. Cút ngay. Muốn gặp Diệp Đô Đốc, ai dám ngăn cản ta? Lập tức tránh ra. Ngoài trướng vang lên tiếng ồn ào, khiến cho lông mày của Diệp Chân nhướng lại. Trên trăm đạo sát khí rất nhỏ mà Diệp Chân quen thuộc bỗng dâng lên, đối diện cũng dâng lên một đạo khí tức đạo cảnh mà hắn cực kỳ lạ lẫm. Binh lính bên cạnh Diệp Chân cũng không phải người dễ ăn hiếp, không có mệnh lệnh của hắn, người tự tiện xông vào soái trướng, giết không tha. Cho hắn tiến vào. Diệp Chân phất phất tay, Cổ Thiết Kỳ lập tức lĩnh mệnh đi ra. Diệp Đô Đốc, đại quân ngươi đã tới bên ngoài Bình Nghi quân thành nửa ngày, Bình Nghi quân thành bị đại quân ma tộc vây khốn 10 ngày qua, vì sao ngươi lại án binh bất động? Ngươi đây đang muốn ngồi nhìn Bình Nghi quân thành ta bị ma tộc phá thành sao? Một vị trung niên được một tên cường giả đạo cảnh trung kỳ bảo vệ, vừa vào soái trướng của Diệp Chân, đã khí thế hung hổ chất vấn. Ngươi là người phương nào? Ta chính là nhi tử của Chu Triều đại đô đốc Bình Nghi quân thành, phó soái phòng vệ quân Bình Nghi quân thành Chu Hoài Thành, đặc biệt phụ mệnh của đại đô đốc Chu Triều đến đây truyền lệnh. Toàn thân Chu Hoài Thành nhuốm máu, xuất ra một cái lệnh phù hướng về phía Diệp Chân. Nhìn tấm lệnh phù kia, con mắt của Diệp Chân đột ngột nheo lại, toàn bộ khí tức trong soái trướng trở nên ngưng trọng, không chịu được sát khí, khiến cho tất cả mọi người trong trướng bao gồm mấy người Cổ Thiết Kỳ, thở mạnh cũng không dám. Theo quân chế Đại Chu, trong cùng một khu vực quản hạt hoặc là chiến khu, một khi có đại đô đốc có quân hàm tối cao xuất hiện, đô đốc, thống soái, nguyên soái nơi khác đều cần vô điều kiện tiếp nhận đại đô đốc quản thúc, phục tòng quân lệnh. Mặc dù Diệp Chân là đô đốc Bắc Hải, nhưng sau khi nguyên soái Bình Nghi quân thành Chu Triều được phong là đại đô đốc, như vậy Diệp Chân vô luận từ phương diện nào thì cũng phải chịu Chu Triều tiết chế. Càng làm cho trái tim của Diệp Chân lạnh là, Chu Triều 3 ngày trước mới được thụ phong đại đô đốc. 3 ngày trước, chính là lúc tạo hóa thần nhân Đồng Phù, ám sát mình thất bại bị nhốt vào không gian Thận Long Châu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Càng chết là, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại ban thưởng Thượng Phương Bảo Kiếm. Cái đồ chơi Thượng Phương Bảo Kiếm này, đại đa số lúc ở Đại Chu, là một linh vật, nhưng lại có một quyền lực vô cùng dọa người. Trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm, phía dưới vương tước đều có thể tiền trảm hậu tấu. Nói cách khác, đại đô đốc Chu Triều tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng danh nghĩa hành quân pháp, chém giết Diệp Chân. Chỉ hai điểm này đã làm bại lộ dụng tâm hiểm ác của nhân tôn Hoàng Cơ Long, không thể nghi ngờ. Quả thực là muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Đồng thời, cũng đẩy Diệp Chân vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đối với cái đồ chơi quân pháp này, Diệp Chân hỗn trong quân doanh đương nhiên quá rõ ràng. Mặc dù quân pháp viết rất rõ ràng, khuôn sáo, mỗi một câu đều rất kỹ càng, nhưng trên thực tế, quân pháp ở trong tay chủ soái vẫn như cũ có thực quyền rất lớn. Giống như va chạm với chủ soái, gào thét quân doanh đều có thể coi là vừa lớn vừa nhỏ, phải xem chủ soái nhận định phát tác thế nào. Nói cách khác, nếu đại đô đốc Bình Nghi quân thành Chu Triều thật có ý, tùy tiện tìm một cơ hội, cũng có thể dùng danh nghĩa hành quân pháp để chém giết Diệp Chân. Diệp Chân cũng không ngờ, đại quân ma tộc đã lui, nhưng âm mưu quỷ kế đối với mình đã lập tức đến. Cách làm này của nhân tôn Hoàng Cơ Long, đối mặt với Diệp Chân chất vấn, phó soái Bình Nghi quân thành Chu Hoài Thành lập tức giống như, bởi vì bốn chữ Thượng Phương Bảo Kiếm này tìm về lòng tin, ngẩn cổ lên trời, giống to nói, nếu Diệp Đô Đốc không tin, có ảnh lưu niệm thánh chỉ phụ thân ta thụ phong đại đô đốc, càng có ảnh lưu niệm phụ thân ta được ban Thượng Phương Bảo Kiếm, Diệp Đô Đốc có thể nhìn qua. Không cần. Diệp Chân hờ hững phất tay, nói đi, Chu đại đô đốc đã đưa xuống quân lệnh gì? Cái này. Chu Hoài Thành nhìn thấy Diệp Chân còn ngồi, còn muốn lấy tư thế đặc sứ, để cho Diệp Chân lấy lễ nghi thuộc hạ lắng nghe quân lệnh của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Chân, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Đô Đốc, Chu đại đô đốc mệnh ngươi trước khi mặt trời lặn hôm nay phát động tiến công, đối với đại quân ma tộc vây khốn Bình Nghi quân thành, giải vây cho Bình Nghi quân thành. Chu Hoài Thành nói, trước khi mặt trời lặn. Diệp Chân nhìn thoáng qua ngoài trướng, cách mặt trời lặn chỉ còn không đến 2 canh giờ, đại quân trấn hải quân ta ở xa tới mệt nhọc đã phải phát động công kích, này chỉ sợ quân lệnh như núi. Cổ cứng lên, Chu Hoài Thành sát khí lạnh lẽo phun ra bốn chữ này. Trong đại trướng, trên mặt các tướng lĩnh đều hiện lên tức giận, nhìn chằm chằm Chu Hoài Thành đến đây truyền lệnh. Diệp Chân không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám tướng lĩnh này sẽ trực tiếp xé xác Chu Hoài Thành. Trong phòng không có âm thanh nửa ngày, ngay khi cái trán Chu Hoài Thành sắp thấy mồ hôi, lúc này Diệp Chân mới chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ngươi trở về chuyển cáo Chu đại đô đốc, quân lệnh này, bản soái đã biết." "Biết rồi." Ba chữ này hiển nhiên làm cho Chu Hoài Thành không tưởng tượng được, đang lúc Chu Hoài Thành còn muốn hỏi lại thì Cổ Thiết Kỳ và một đám tướng lĩnh đã cùng nhau nhìn hằm hằm về phía hắn, làm cho hắn trong chớp mắt ngậm miệng lại. "Tốt, còn xin Diệp đô đốc làm việc theo quân lệnh, bản tướng sẽ trở về giao nộp lệnh." Không đợi Diệp Chân nói chuyện, Chu Hoài Thành đã chào theo kiểu nhà binh, mang theo cường giả đạo cảnh hộ vệ của hắn bước nhanh rời khỏi. Bọn hắn vừa rời khỏi, soái trướng Diệp Chân giống như vỡ tổ. "Đại soái, Chu đại đô đốc này thật là khinh người quá đáng." "Đại soái, Chu triều này thật không quan tâm tính mạng của huynh đệ Trấn Hải quân chúng ta, các huynh đệ không ngủ không nghỉ chạy tới, cực kỳ mệt mỏi, hắn lại muốn chúng ta lập tức tiến công." "Đại soái, bệ hạ bổ nhiệm Chu triều là đại đô đốc, dụng ý này chỉ sợ." Liễu Phong nói một câu giống như kinh lôi, trong chớp mắt làm cho chúng tướng trong trướng có ý nghĩ càng sâu. Nguyên bản ở trong lòng mọi người, Diệp Chân là đô đốc Bắc Hải, xuất Trấn Hải quân đến chống cự đại quân ma tộc xâm lấn, như vậy đại quân của Bình Nghi quân thành phải chịu Diệp Chân tiết chế mới đúng. Hơn nữa, từ thực lực quân sự mà nói, lực lượng của Bình Nghi quân thành căn bản không thể so sánh với lực lượng quân sự dưới trướng Diệp Chân, từ hướng này cũng đã nên lấy Diệp Chân làm chủ. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bổ nhiệm Chu Triều làm đại đô đốc. Trong lúc nghị luận, chúng tướng loáng thoáng đã có phàn nàn thậm chí âm thầm bất mãn đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân bình tĩnh nhìn thoáng qua Liễu Phong, người sau chất phác cười một tiếng. Chúng tướng trong trướng của Diệp Chân, Liễu Phong cũng không phải người có ánh mắt chiến lược và tài năng quân lược nhất, nhưng là người có tư duy chính trị mạnh nhất. Hiển nhiên, Liễu Phong vừa nói như vậy, hiển nhưng đã nghĩ đến cái gì, bắt đầu vô ý thức dẫn đạo. Đương nhiên, loại dẫn đạo này cũng không phải nói Diệp Chân muốn làm loạn tự lập gì cả, mà là một loại dẫn đạo đoàn thể chính trị. Dẫn phát ra sự bất mãn của chúng tướng Trấn Hải quân đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long, dần dần tạo thành một đoàn thể chính trị càng thêm ổn định. Cấp cho đan dược linh thạch để các doanh huynh đệ nhanh chóng khôi phục linh lực tiêu hao, hai canh giờ sau sẽ phát động tiến công. Mặc dù chúng tướng có bất mãn, nhưng quân lệnh của Diệp Chân vừa ra đã lập tức không chút do dự chấp hành. Lúc chạng vạng tối, ngay khi một tia ánh nắng cuối cùng tan mất, tiếng trống trận trầm muộn từ trong đại doanh Trấn Hải quân vang dội ra. Từng đội binh sĩ được trang bị tề chỉnh, đội ngũ xâm nghiêm từ trong đại doanh xông ra xếp hàng, một bộ phận binh sĩ khác lại bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất nhổ trại, thu thập quân nhu. Sau nửa canh giờ, 40 vạn Trấn Hải quân đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Bình Nghi quân thành, phía trước Trấn Hải quân là đại quân ma tộc đen nghịt không nhìn thấy đầu. Đại quân ma tộc đã sớm thăm dò tình báo, tập hợp 50 vạn đại binh, đón lấy Trấn Hải quân. Hừ, đây chính là Trấn Hải quân đại danh đỉnh đỉnh sao? Trấn Hải quân làm cho mấy vị thái tử điện hạ đều gãy hướng trầm xa. Ở vị trí trung tâm nhất của đại quân ma tộc, thiết giáp ma thân cao 10 mét, quanh người mỗi một giáp trụ dạng lân phiến đến léo lên kim sắc chói mắt, chậm rãi tới gần Trấn Hải quân cười lạnh. Theo bản tổng quản nhìn, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Người này không phải ai khác, chính là 21 phương hành quân ma tộc đại tổng quản Kim Trinh. Đại tổng quản, các thái tử tác chiến ở tiền tuyến lục đục với nhau, ràng buộc lẫn nhau, người thành thực lực chưa chắc có thể phát huy ra năm thành. Thế nhưng đại tổng quản nơi này lại hoàn toàn không giống, kỷ luật nghiêm minh, nghĩ đến một trận chiến là có thể chiến thắng. Một dực ma tướng lĩnh nói. Kim Trinh toàn thân kim giáp thản nhiên nhìn lướt qua tên tướng lĩnh, gật đầu sau đó lại nhắc nhở. Đạo lý chính là như vậy, nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lúc lâm chiến không thể khinh thường. Nói xong, Kim Trinh bỗng nhiên giơ tướng lệnh trong tay lên, hôm nay là trận chiến đầu tiên với Trấn Hải quân, ai đánh tan Trấn Hải quân, áp chế nhuệ khí của bọn chúng cho bản tổng quản. Trong lúc nhất thời, chúng tướng dưới trướng Kim Trinh nhao nhao trở lệnh, bao gồm thống lĩnh thiết giáp quân cận vệ Kim Liệt của hắn cũng đang trở lệnh. Đương nhiên, chúng tướng dưới trướng hắn, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là hai vạn huyền cung cảnh, thiết giáp cận vệ Kim Liệt mang tới. Thiết giáp quân cận vệ thích hợp công thành, phòng ngự, nhưng lại không thích hợp loại tiếp chiến nhanh chóng này. Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Trinh cầm lệnh bài tướng lĩnh trong tay ném, về đệ nhất thân tín trọng tướng dưới trướng hắn, nguyên soái tiền quân Bạch La. Xuất 20 vạn bản bộ đại quân của ngươi ở đây, lại đưa cho ngươi 10 đại ma sư của ma thần cung, đánh tan tiên phong của Trấn Hải quân, không có vấn đề gì chứ. Âm thanh âm trầm của cốt ma Bạch La vang lên, bẩm đại tổng quản, tuyệt đối không vấn đề. Tốt, nếu ngươi đánh tan tiên phong của Trấn Hải quân, vậy bản soái đại quân sẽ thuận thế để lên, một trận chiến tiêu diệt Trấn Hải quân, đến lúc đó, bản tổng quản tự mình cho ngươi đất phong. tạ ơn đại tổng quản. Mấy hơi sau, 10 vạn cốt ma tinh nhuệ làm đại quân tiên phong, được cốt ma Bạch La dẫn đầu, giống như thủy triều màu trắng nhào về phía tiên phong trấn hải quân của Diệp Chân. Mấy trăm tên ma sư bình thường của ma thần cung bắt đầu bay lên không trung, bắt đầu tiến hành các loại gia trì cho đại quân tiên phong. Bên phía trấn hải quân, lúc này đủ loại tình báo giống như tuyết rơi, tập hợp vào trong tay Diệp Chân. Đại quân tiên phong của ma tộc tổng cộng có 12 đạo cảnh, hơn ngàn giới vương cảnh, trên 1 vạn huyền cung cảnh. Tạm thời không phát hiện cận vệ thiết giáp quân. Trang bị tinh lương, trình độ trang bị sấp xỉ đến trình độ của biên quân đại chu bình thường. Vừa phân tích các loại tình báo, Diệp Chân lại đưa ánh mắt nhìn về phía chúng tướng bên cạnh, rơi vào trên người Cổ Thiết Kỳ. Cổ Thiết Kỳ, có thuộc hạ. Một trận chiến này, giao cho ngươi chỉ huy, bản soái ở một bên lược trận cho ngươi. Cổ Thiết Kỳ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Chân, trong đôi mắt dâng lên vẻ hưng phấn, tiến lên tiếp nhận tướng lệnh. Bây giờ đại chu chiến sự không ngừng, Diệp Chân đã bắt đầu vô ý thức bồi dưỡng tướng lĩnh có thể một mình gánh vác một phương. Liễu Phong xem như một, nhưng Liễu Phong chủ thủ không tệ, chủ chiến lại không được, nhất là xuất lĩnh đại quân tác chiến. Trong hàng tướng lãnh dưới trướng Diệp Chân, trước mắt chỉ có Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ là có thiên phú chiến lược lớn nhất, Diệp Chân chuẩn bị chú trọng bồi dưỡng. Theo Cổ Thiết Kỳ bắt đầu phát ra quân lệnh, làm ma tộc chiến nô quân đoàn làm tiên phong, gào thét giống giận phóng về phía quân tiên phong do cốt ma Bạch La xuất lĩnh. Ma tộc chiến nô quân đoàn có thực lực thấp nhất đều là huyền cung cảnh, Diệp Chân một trận chiến này chỉ cho Cổ Thiết Kỳ vận dụng một nửa, 3 vạn người. Nguyên soái ma tộc tiên phong cốt ma Bạch La nhìn thấy ma tộc chiến nô quân đoàn đi đầu xông về phía bọn hắn, đột nhiên tức giận gầm hét lên: "Giết, giết chết những phản đồ này cho bản soái, một người cũng không thể lưu lại." Thoáng chốc, 20 vạn đại quân tiên phong của ma tộc giống như hồng thủy, tăng tốc phóng về phía 3 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn đang vọt tới, còn có đại quân nhân tộc đen nghịt đi theo sau lưng ma tộc chiến nô quân đoàn. Từ trên cao nhìn xuống, hai nhánh đại quân, giống như hai cơn hồng thủy một trắng một hồng sắp gặp nhau trên chiến trường. Đột nhiên, những ma tộc chiến nô hình thể to lớn, đang chạy trên mặt đất và phi hành trên tầng trời thấp, giống như mây đen che mặt trời, lấy thống nhất và kỷ luật cực kỳ kinh người, toàn bộ lao xuống mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đã không còn một bóng người. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời trống rỗng đột nhiên bị nỏ tiễn của phong hỏa liên nỗ, viêm linh bạo ma nỗ và phá thiên chu long nỗ phô thiên cái địa bao phủ. Nguyên soái ma tộc tiên phong Bạch La, nhìn thấy một màn này thì đột nhiên trợn mắt hốc mồm, cho dù là ma hoàng, cấm vệ của ma tộc bọn hắn cũng không cách nào làm được kỷ luật nghiêm minh, như đại quân ma tộc phản đồ trước mắt này. Hơn 100 vạn mũi nỏ tiễn, trong nháy mắt khuynh tiết bắn vào trong đại quân ma tộc tiên phong. Điều trùng tiểu kỹ, hành quân đại tổng quản thứ 21 Kim Trinh, ở hậu phương quan chiến nhìn thấy 3 vạn ma tộc, chiến nô quân và đại quân nhân tộc ở hậu phương phối hợp tinh vi, từ khóe miệng hừ lạnh ra 4 chữ này. Chúng tướng ma tộc ở bên cạnh cũng liên tục không ngừng phụ họa theo. Quân đội đại chu có lợi thế quân giới, bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua, trên cơ bản, trước khi tham chiến nhất định sẽ phát huy ra lợi thế quân giới, cho nên, cũng là thời khắc quân đội ma tộc đề phòng cao nhất. Chỉ là hôm nay ma tộc chiến nô doanh làm tiên phong lại kỷ luật nghiêm minh phối hợp với quân đội đại chu như thế, thật sự có chút ngoài ý muốn. Về phần thương vong thì cũng đã sớm ở trong dự liệu của Kim Trinh. Nhiều năm chinh chiến như vậy, đại quân ma tộc, đối với uy lực về quân giới của quân đội đại chu đã sớm có trải nghiệm thật sâu, cũng có một bộ phương pháp ứng đối có thể giảm bớt thương vong đến thấp nhất. Loại phương pháp ứng đối này đã sớm trải qua huấn luyện, xâm nhập đến trong xương cốt của binh lính tinh nhuệ ma tộc. Theo dự tính của hắn, tổn thất đợt thứ nhất này sẽ không hơn 1 thành, cũng chính là 2 vạn người. Lấy trình độ và thực lực của quân đoàn tiên phong dưới trướng hắn, một đợt này chiến tổn sẽ khoảng 1 vạn người. Kế tiếp, chỉ cần tiếp chiến, lấy thực lực mạnh mẽ và dũng mãnh không sợ tổn thương của quân đội ma tộc, tuyệt đối có thể tìm trở về loại tổn thất này, từ trên người quân đội đại chu trong khoảng thời gian ngắn. Trên chiến trường phía trước, liệt diễm phóng lên tận trời, hơn phân nửa chiến trường đều bị liệt diễm bao bọc, các loại diễm quang không ngừng lấp lóe. Đó là các tư tế tổ thần điện đại chu, dùng bí pháp luyện chế ra nỏ tiễn có các loại hiệu quả đặc biệt, lực sát thương to lớn. Tình cảnh này làm cho trong lòng hành quân đại tổng quản thứ 21 của ma tộc, là Kim Trinh dâng lên một loại dự cảm xấu, trang bị của trấn hải quân này tinh lương hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Báo đại soái, nguyên soái quân đoàn tiên phong Bạch La cấp báo, nói uy năng của nỏ tiễn trấn hải quân đối diện cực kỳ cường đại, so với biên quân trên nhân ma chiến trường của đại chu còn cường đại hơn. Dưới một kích, quân số của quân đoàn tiên phong đã trực tiếp giảm hơn 3 vạn người, người bị thương cao tới 6 vạn, trong đó có hơn phân nửa trọng thương. Một phong cấp báo đã làm cho chúng tướng ma tộc xung quanh Kim Trinh nhao nhao ngậm miệng lại, cũng làm cho sắc mặt của Kim Trinh trở nên khó coi. Chỉ một lần xạ kích bao trùm đã làm cho lực lượng tác chiến của quân đoàn tiên phong giảm hơn 1/3, thực lực của Trấn Hải quân này. Đại tổng quản, Trấn Hải quân chỉ ỷ vào có lợi thế binh giáp mà thôi. Thiết giáp quân cận vệ thống lĩnh Kim Liệt mở miệng, xem như hạ một bậc thang cho Kim Trinh vừa tự tin quá mức. Đại tổng quản, muốn phái người tiếp ứng quân đoàn tiên phong hay không? Ngay khi chúng tướng ma tộc thảo luận thì chiến cuộc phía trước đã lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Binh lính tinh nhuệ quân đoàn tiên phong của ma tộc di động cực nhanh, dưới loại khu vực không hiểm có thể thủ, Trấn Hải quân chỉ tới kịp bao trùm xạ kích một vòng, quân đoàn tiên phong ma tộc đã cùng 3 vạn ma tộc chiến, nô quân đoàn đã chiến đến cùng một chỗ. Nhưng cũng vào lúc này, phong hỏa liên nỗ, viêm linh bạo ma nỗ trên tay tướng sĩ Trấn Hải quân vừa xạ kích nhau nhau biến mất, Trấn Hải quân của Diệp Chân lại là người người đều được phối cho chữ vật giới chỉ. Cho dù là dung lượng nhỏ nhất thì cũng làm cho nhóm binh sĩ Trấn Hải quân lúc tác chiến chuyển đổi binh chủng trở nên cực kỳ dễ dàng. Trong nháy mắt tiếp theo, nhóm binh sĩ Trấn Hải quân vừa rồi còn đang tiến hành bao trùm xạ kích đã nhao nhao thay đổi thành chiến đao, trường thương, cái khiên cận chiến như mãnh hổ xuống núi, lấy tiểu đội làm đơn vị thành trận hình vọt thẳng vào trong quân đoàn tiên phong ma tộc. Các tư tế theo quân gia chỉ bí pháp cũng nhộn nhạo lên, làm cho quanh người những binh sĩ Trấn Hải quân này lượn lờ một tầng lại một tầng ánh sáng. Binh sĩ Trấn Hải quân giết tới đám binh sĩ quân đoàn tiên phong ma tộc, nhìn từng ánh mắt hưng phấn, liều lĩnh, khát máu và tham lam của nhóm binh sĩ nhân tộc. Nhóm binh sĩ nhân tộc nhìn bọn hắn giống như nhìn thấy tài phú và quân công, làm bọn hắn có chút ngốc. Tình hình này giống như hơi trái ngược. Thường ngày không phải bọn hắn coi những binh sĩ đại chu này là tài phú và quân công sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, bọn hắn lại bi ai phát hiện, bọn hắn không chỉ là tài phú và quân công trong mắt binh sĩ Trấn Hải quân. Hơn nữa bọn hắn thật là tài phú và quân đoàn trong tay đối phương. Những binh sĩ Trấn Hải quân này không chỉ có tu vì phổ biến cao hơn bọn hắn, hơn nữa cũng tinh lương hơn bọn hắn ít nhất một thậm chí 2-3 lần trở lên. Có thể tưởng tượng, hai quân đại chiến, vũ khí phe mình không phá nổi cái khiên của đối phương, nhưng đại đao của đối phương lại có thể tùy tiện chém đứt đôi vũ khí của mình, bọn hắn chỉ có thể dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ xông lên. Chuyện này bi ai bực nào? Chỗ chết người nhất chính là, dù thực lực cá nhân cao hơn một bậc, nhưng những binh sĩ Trấn Hải quân này lại cực thiện liên thủ tác chiến. Lấy 5 người làm đơn vị, kết thành chiến trận, tiến công phòng ngự là một thể, đối phó với 2-3 ma tộc là 5 người như một, đối phó 18 cũng là một thể như đối phó với 2-3 người. Nếu gặp được đại cổ quân đội ma tộc, tiểu đội gần đó sẽ trong chớp mắt hợp lại thành một đại quân trận cuồn cuộn thôn phệ, về phía bọn hắn. Bọn hắn mạnh mẽ tổn thương lực lượng, trước mặt những binh sĩ Trấn Hải quân này hình như mất đi tác dụng. Phải biết, những năm này Diệp Chân ở tiền tuyến tác chiến với đại quân ma tộc cũng không nhàn rỗi. Tử quan sát kỹ và nghiên cứu hình thức tác chiến của quân đội ma tộc, Diệp Chân lại trên cơ sở cố hữu quân nhét trận của Đại Chu, lại căn cứ trình độ trang bị có thể xưng xa xỉ của Trấn Hải quân, tiến hành linh hoạt cải tiến trình độ nhất định. Sau đó, chính là huấn luyện. Liên miên bất tận phối hợp huấn luyện 5 người thành một chỉnh thể, chiến lực và lực lượng sinh tồn của tiểu đội này sẽ phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần. Lúc trước, khi vừa rời khỏi Huyết Hà cấm địa, những binh lính này vẫn còn ở trong không gian Thận Long Châu, của Diệp Chân đã tiến hành huấn luyện chỉnh hợp như vậy. Cho dù sau khi quay lại đến Lạc ấp Long Du Nguyên đóng quân tĩnh dưỡng, loại huấn luyện này cũng chưa từng đình chỉ. Càng trong hành quân bình thường, cường điệu 5 người cùng nhau hành động, bồi dưỡng ăn ý mới có hiệu quả như hôm nay. Nhưng rất nhanh, quân đoàn tiên phong ma tộc đã phát hiện một chuyện càng kinh người, càng kinh khủng hơn. Giết không chết. Binh sĩ Trấn Hải quân trước mắt một người bị bọn hắn hợp lực đánh trọng thương, mắt thấy sẽ chết ngay lập tức. Nhưng người đó hoặc là trong chớp mắt thương thế khôi phục hơn phân nửa, hoặc chính là đột nhiên thuấn di rời khỏi phạm vi công kích của bọn hắn, hoặc chính là dưới nền đất có thực vật không hiểu chui ra, để trong chớp mắt, bọn hắn mất đi năng lực công kích hoặc là tử vong. Có tình hình này, từng binh sĩ Trấn Hải quân biết có tiểu yêu đại nhân trong lòng đất bảo vệ bọn hắn, từng người càng giống như hổ điên. Trái lại vẻ mặt của quân đoàn tiên phong của ma tộc càng kinh hoàng, binh sĩ giảm lớn. Nếu không phải có tướng lệnh ở nơi đó, một bộ phận người đều nghĩ quay đầu rời khỏi, căn bản không muốn đối mặt với loại binh sĩ Trấn Hải quân giết không chết, nhưng giết bọn hắn lại cực kỳ dễ dàng này. Mặc dù Diệp Chân giao quyền chỉ huy cho Cổ Thiết Kỳ, nhưng vẫn để cho Tiểu Yêu tham chiến. Binh sĩ Trấn Hải quân còn ở vào giai đoạn nhanh chóng trưởng thành, cần Diệp Chân che chở. Hai quân bắt đầu tiếp chiến không bao lâu, thì toàn bộ quân đoàn tiên phong ma tộc đã bày ra bại thế, dù quân đoàn trưởng quân đoàn tiên phong Bạch La xuất thân từ cốt ma, dưới trướng có 10 vạn cốt ma tinh nhuệ cực kỳ khó chơi, nhưng lúc này cũng bày ra bại thế nghiêng về một bên. Tắc Kha, xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ quân đoàn cánh trái của ngươi, trước đi tiếp ứng chi viện cho quân đoàn tiên phong. Kim Trinh, quả quyết hạ đạt quân lệnh tiếp ứng. Nhưng cũng vào lúc này, cực kỳ đột ngột, đầu của một ma tộc sĩ quan vạn phu trưởng, quân đoàn tiên phong đang chỉ huy đại quân tác chiến đột ngột phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó, không gian quỷ bí liên tiếp rung động, thay vào đó là từng cái đầu người phóng lên tận trời, lại hoặc là từng tướng lĩnh ma tộc đột nhiên bị một đao chắt làm đôi. Lại là hư không Liệp Vương Phong cửu mạch mang theo một đám tuần tra thần tướng tham chiến, vừa ra tay đã làm cho hơn một nửa vạn phu trưởng và thiên phu trưởng của quân đoàn tiên phong ma tộc chết trận giữa trường. Một cây gậy lớn toàn thân như lửa, làm cho một đại ma sư ma tộc cản ở trước mặt hắn thành thịt muối, một gậy đã đánh cho nguyên soái quân đoàn tiên phong cốt ma Bạch La trọng thương. Chiến lực của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, dưới phương thức tôi luyện bạo ngược của tạo hóa thần nhân Đồng Phù đã tăng lên gấp đôi, một thân chiến lực bị hắn phát huy đến cực hạn, có thể trực tiếp nghiền ép cùng giai. Quân đoàn nguyên soái Bạch La bị trọng thương, một đám thân vệ giống như bị điên, bỏ qua địch nhân trước mắt, như điên xông về phía Bạch La, bảo vệ nguyên soái quân đoàn. Nếu nguyên soái quân đoàn xảy ra chuyện, mặc kệ người khác thế nào, những thân vệ bọn hắn chắc chắn sẽ bị chém đầu chôn cùng. Nhưng ngay lúc này, không gian quỷ bí rung động lóe lên rồi biến mất, đầu của cốt ma Bạch La trong suốt như ngọc, một cái bạch cốt khô lâu đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó bị hư không chi nhận oanh kích, chia năm xẻ bảy. Đại soái, nguyên linh của cái tên này ta không đối phó được, giao cho ngươi. Tiếng giống của hư không Liệp Vương Phong cửu mạch vang lên. Nguyên linh của nguyên soái quân đoàn tiên phong Bạch La hóa thành một đoàn quỷ hỏa, tức giận gào thét. Lúc hắn tức giận gào thét, vừa xuống đất từng đống bạch cốt đã giống như có linh tính, thật nhanh tụ về phía hắn. Đây chính là chỗ kinh khủng của cốt ma, chỉ cần nguyên linh không chết thì cũng như nhục thân không chết, sẽ giết không chết, vô cùng khó chơi. Mắt thấy nhục thân của cốt ma bạch cốt này muốn lần nữa tụ hợp lại với nhau, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng giống như lôi đình vang lên trên bầu trời. Cùng nhau vang lên còn có âm thanh của lôi điện. Chỉ hai đạo thái âm thần lôi đã làm cho nguyên linh của cốt ma Bạch La hóa thành hư vô. Đòn thái âm thần lôi thứ hai đánh xuống làm cho cốt ma Bạch La kêu thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong chớp mắt, sắc mặt của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh, tọa trấn ở hậu phương kịch biến. Không được. Cùng lúc đó, các binh sĩ quân đoàn tiên phong ma tộc còn đang khổ cực trèo trống, sau khi đại lượng giữa sĩ quan cao cấp bị ám sát và tiếng kêu thảm thiết của nguyên soái quân đoàn Bạch La tử trận, sĩ khí trong chớp mắt giảm xuống đến cực hạn. Từng người không để ý tới quay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã hình thành tan tác. Binh bại như núi đổ, nhất là mười mấy vạn đại quân đồng thời sụp đổ đào vong, cho dù có một tạo hóa thần nhân tới thì cũng chưa chắc có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhóm binh sĩ trấn hải quân có kinh nghiệm đại chiến cực kỳ phong phú, giống như đuổi dê, không nhanh không chậm đuổi giết bọn đào binh này. Mệnh lệnh toàn quân áp lên, đuổi theo sau lưng đào binh của ma tộc, thuận thế đột nhập vào Bình Nghi quân thành. Mệnh lệnh của Cổ Thiết Kỳ đồng thời vang lên. Nói thật, đột nhập vào Bình Nghi quân thành, đối với trấn hải quân cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng vào lúc này, chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long ban tặng, xuất từ quân lệnh của Đại Đô Đốc Chu Triều, vừa được bổ nhiệm đã làm cho Diệp Chân có một kế hoạch khác, trấn hải quân đột nhập Bình Nghi quân thành chính là một bước mấu chốt nhất. 20 vạn quân đoàn tiên phong, trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ đã sụp đổ toàn bộ, này làm cho ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, tức giận dị thường. Nhất là dưới tình huống nguyên soái Bạch La và các tướng lãnh cao cấp khác nhau nhau tử trận, quân đoàn tiên phong gần như sụp đổ bỏ chạy tán loạn, trực tiếp làm cho quân trận của quân đoàn cánh trái đi tiếp ứng cứu viện cũng thất linh bát lạc. Trên chiến trường, cảm xúc sợ hãi sẽ lây nhiễm. Quân đoàn tiên phong còn sót lại quân đội sụp đổ đào vong theo phản ứng dây chuyền, dẫn đến quân đoàn cánh trái trước đi tiếp ứng trực tiếp sụp đổ. Ảnh ma đâu? Ảnh ma bảo vệ ở trong hư không đâu? Đều chết rồi sao? Kim Trinh chỉ hư không tức giận gầm hét lên. Một trận chiến này, quân đoàn tiên phong tan tác, hư không ảnh ma mạo xưng làm trinh sát và bảo vệ phải đứng mũi chịu sào chịu trách nhiệm. Hư không chấn động một hồi, một giới vương cảnh ảnh ma từ trong hư không rơi xuống, vẻ mặt hoảng sợ vạn phần, chính là ảnh ma, thống lĩnh dưới trướng đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh. Bẩm đại tổng quản, 50 tên ảnh ma được phái đi bảo vệ quân đoàn tiên phong, có thể đều đã chết. Cái gì? Vẻ mặt của Kim Trinh cũng vì đó cứng lại, ngươi nói cái gì? 50 tên ảnh ma ở trong đó có đến 5 ảnh ma giới vương cảnh, những ảnh ma giới vương cảnh này, cho dù là đạo cảnh cũng khó có thể đánh giết, sao có thể bỏ mình toàn bộ. Vẻ mặt của ảnh ma thống lĩnh vẫn vạn phần hoảng sợ như cũ, không vội trả lời vấn đề của Kim Trinh, mà hướng về phía một bên thân vệ gầm hét lên. Tất cả mọi người, toàn bộ dùng thần niệm quét 5.000 mét xung quanh, không được ngừng, không thể có một chút buông lỏng. Một đám thân vệ của Kim Trinh còn chưa kịp phản ứng thì ảnh ma, thống lĩnh lại hét dầm lên. Trong trinh sát của đối phương có hư không Liệp Vương, hơn nữa tuần tra thần tướng giới vương cảnh của đối phương cũng ít nhất có hơn 30 người. Bốn chữ hư không Liệp Vương giống như cảnh báo kịch liệt nhất, làm cho thân vệ của Kim Trinh giống như sù lông lên, mấy trăm loại thần niệm giống như lôi đình quét ngang bốn phương tám hướng. Cho dù là ảnh ma đạo cảnh, hay là hư không liệp vương, trên chiến trường đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Luận thực lực quần chiến thì đều không được. Nhưng nếu đạo cảnh ảnh ma hoặc là hư không liệp vương vứt bỏ sinh tử, được ăn cả ngã về không, đừng nói là trọng thương chủ soái, thậm chí có khả năng chém giết chủ soái của đối phương. Một khi chủ soái bị trọng thương hoặc là chém giết, đối với một quân đội chính là tai nạn. Hư không liệp vương. Đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh lập tức nắm chặt thiết quyền, tức giận vung nắm đấm lên, một mặt buồn bực. Cho dù là hư không liệp vương của Đại Chu hay là đạo cảnh ảnh ma của ma tộc thì số lượng đều vô cùng ít ỏi. Trong đại quân ma tộc bọn hắn, chỉ có những quân đoàn xếp hạng trước 15 mới có thể được phân phối một vị đạo cảnh ảnh ma. Nhưng bây giờ Trấn Hải quân có phiên hào của Đại Chu này lại được phân phối một vị hư không liệp vương. Loại cao phối này làm cho Kim Trinh có một loại cảm giác bị hố. Mắt nhìn về đại quân phía trước giống như thủy triều tan tác chạy ngược ra sau, nếu hắn còn không làm ra phản ứng, chỉ sợ hôm nay tiểu bại sẽ biến thành đại bại. Ánh mắt Kim Trinh nhìn về phía tâm phúc của mình ở bên cạnh, thống lĩnh thiết giáp quân cận vệ Kim Liệt. Mang bản bộ của ngươi xuất phát, gắt gao cản Trấn Hải quân ở đó cho ta. Sau đó, bản soái sẽ tự thân dẫn đại quân, bao vây tiêu diệt Trấn Hải quân. Mệnh lệnh này, Kim Trinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nguyên bản, hắn định chơi trò siếc vây điểm đánh viện binh, chậm rãi đùa chơi chết Trấn Hải quân, sau đó tiến thẳng một mạch, chiếm lĩnh Hải Cương Đại Chu. Nhưng không ngờ dưới một trận chiến này, hắn vẫn phải ăn lỗ vốn, chuyện này khiến hắn thay đổi chủ ý. Kim Liệt cũng không ngay lập tức đón lấy quân lệnh, ngược lại hỏi nói. Đại tổng quản, vậy đào binh thì sao? Người nào dám va chạm quân trận của ngươi, giết không tha. Kim Trinh nói vô cùng âm tàn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đại tổng quản yên tâm, thiết giáp cận vệ, bất động như núi. Trong tiếng giống giận dữ, sau lưng Kim Liệt lấy huyền cung cảnh thiết giáp ma làm chủ, thiết giáp quân cận vệ cũng thả âm thanh giống giận, thiết giáp cận vệ, bất động như núi. Bất động như núi, bất động như núi. Bạo dạp tăng lên lòng tin, hai vạn thiết giáp quân cận vệ giống như dòng lũ màu đen chảy lên, đón lấy Trấn Hải quân đang truy sát đào quân như đuổi dê. Quân tỉnh biến hóa này ngay lập tức bị phản ứng đến chỗ của Cổ Thiết Kỳ, làm cho Cổ Thiết Kỳ có chút không nắm chắc được chủ ý. Đánh với đội thiết giáp quân cận vệ này, đó chính là đối công tiêu hao. Cổ Thiết Kỳ có lòng tin đánh bại đội thiết giáp quân cận vệ trước mặt, nhưng kết quả chính là Trấn Hải quân chắc chắn cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Đại soái, thiết giáp quân cận vệ này. Lách qua. Hôm nay, chúng ta trước vào trong bình nghi quân thành. Những thiết giáp ma này, ngày sau sẽ từ từ thu thập. Ngươi chỉ huy đại quân lách qua bọn hắn, chuyện khác giao cho ta. Diệp Chân nói. Đúng như Cổ Thiết Kỳ suy nghĩ, lấy lực lượng của Trấn Hải quân, muốn chiến thắng đội thiết giáp quân cận vệ này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, một khi dây dưa với đội thiết giáp quân, như vậy Trấn Hải quân sẽ lâm vào vòng vây dày đặc của đại quân ma tộc đối diện. Nghênh đón Trấn Hải quân chính là tiêu hao chiến tàn khốc đối mặt binh lực gấp mấy lần phe mình. Cho dù có thể chiến thắng thì đó cũng là thắng thảm. Đối với Diệp Chân thì là dù thắng cũng như bại. Cho nên, mệnh lệnh của Diệp Chân là lách qua. Dưới tình huống bình thường, muốn lách qua thiết giáp quân cận vệ này sẽ phi thường khó khăn. Một đội thiết giáp ma tu vi thấp nhất đều là huyền cung cảnh, tạo thành thiết giáp quân cận vệ, mặc dù trời sinh tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng sau khi tu vi đến huyền cung cảnh, tốc độ di chuyển cũng không chậm. Cho nên, cho dù dẫn trước công kích 3 vạn ma tộc, chiến nô quân đoàn và 4.000 chiến lang doanh giống như dòng lũ cùng nhau rẽ ngoặt, ý đồ vòng qua thiết giáp quân cận vệ đang xông lên, nhưng cho dù Kim Trinh hay là Kim Liệt đều hiện lên một tia cười lạnh. Nghĩ vòng qua thiết giáp quân cận vệ, nằm mơ. Cánh phải chống tới cho ta, chỉ cần kéo chậm tốc độ của bọn hắn trăm hơi thở, thiết giáp quân cận vệ sẽ có thể đuổi tới, chúng ta là có thể khóa chặt thắng cục. Kim Trinh ngay lập tức ra lệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh đột nhiên như đạn pháo từ phía chân trời rơi vào trong trận doanh của thiết giáp quân cận vệ. Trong nháy mắt tiếp theo, gợn sóng ngân sắc đột ngột giống như gợn nước phát tán bốn phương tám hướng. Gợn sóng ngân sắc trọn vẹn lan rộng ra vạn mét. Phàm là trong phạm vi của gợn sóng ngân sắc, cho dù thiết giáp ma hay là ma tộc khác, thân thể cũng giống như rót trì, thậm chí giống như bị một ngọn núi đè lên chân, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. So với cao tốc đột kích tốc độ của Trấn Hải quân thì càng chậm như ốc sên vậy. Ánh mắt của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh đột ngột thất thần. Sau đó, ảnh ma thống lĩnh bên cạnh hắn lại ngạc nhiên giống to. Nghe nói, nguyên soái Trấn Hải quân có một thần thông tên là Địa Từ Lực Trường, cực kỳ ghê gớm, hẳn là cái này. Đại tổng quản, người rơi vào giữa thiết giáp quân cận vệ là nguyên soái Trấn Hải quân. Là nguyên soái Trấn Hải quân Diệp Chân. Kim Trinh ngẩn người, trong đôi mắt lập tức xuất hiện vẻ vui sướng. Hừ, nguyên soái một quân lại khinh thân mạo hiểm xông vào trong đại trận của đại quân ta. Thật xem quân ta không người sao. đi, để đại ma sư của ma thần cung xuất kích, bao vây tiêu diệt nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân cho ta. Truyền lệnh cho Kim Liệt, người rơi vào giữa quân trận của hắn thi triển thần thông chính là nguyên soái trấn hải quân, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cho bản tọa. Thiết giáp quân cận vệ đạt được quân lệnh, trong mắt thống lĩnh thiết giáp quân cận vệ Kim Liệt toát ra ánh sáng đáng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Chân ngân quang lóng lánh dưới chân, quanh người liệt diễm cuồn cuộn, tức giận gầm hét lên. Giết hắn! Người này là nguyên soái trấn hải quân, giết hắn sẽ được phong lãnh địa, tấn thăng quý tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thiết giáp ma to còn điên cuồng dãy ruộng, giống như đại sơn tập tễnh, vây về phía Diệp Chân. Đối với chuyện, Diệp Chân chỉ nở nụ cười khinh bỉ. Hắn đã dám khinh thân thẳng vào trong trận doanh của thiết giáp quân cận vệ, thì đương nhiên sẽ có kế thoát thân. Trên bầu trời, hơn 20 khí tức đạo cảnh từ 4 phương 8 hướng phóng về phương hướng Diệp Chân. Đó là khí tức của ma thần sư theo quân, lúc này đạt được mệnh lệnh của Kim Trinh, bao vây tiêu diệt Diệp Chân. 20 vị đại ma sư đạo cảnh tốc độ cực nhanh, chỉ một hô hấp đã từ phía sau vọt tới, rơi thẳng vào vị trí của Diệp Chân. Diệp Chân hơi dậm chân một cái, gợn sóng ngân sắc lần nữa hiện ra, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thét dài một tiếng, lập tức phóng lên tận trời, lui về phía hậu phương. 20 vị đại ma sư đạo cảnh không muốn từ bỏ cơ hội tuyệt hảo chém giết Diệp Chân, thân hình thay đổi, tiếp tục đuổi theo phương hướng Diệp Chân. Ha ha, ăn một gậy của Tôn gia gia nhà ngươi đi. Một cây gậy to lớn màu đen, đốt cháy liệt diễm màu đen hừng hực, từ trong hư không thẳng tắp đánh xuống, trực tiếp đánh một vị đại ma sư đạo cảnh thành thịt nát. Nguyên linh cũng bị liệt diễm màu đen nhanh chóng đốt cháy thành tro. Cút ngay cho ta. Quát tiếng vang lên, kiếm quang dài đến ngàn dặm đột ngột đánh xuống. Ngay khi kiếm quang đánh xuống, năm đại ma sư đạo cảnh đó lấy tiếp nhận kiếm quang, từng người kinh hãi muốn tuyệt. Dưới kiếm quang, nguyên linh của bọn hắn đều có một loại cảm giác sắp bị đông cứng. Dưới huyền âm cửu kiếp kiếm, đại ma sư đạo cảnh trung kỳ đi đầu kêu thảm, nhục thân bị bổ thành hai nửa. Hai đạo cảnh đại ma sư phía sau hắn cũng lập tức bị kiếm sát sáng tạo, nhanh chóng lui lại. Diệp Chân vừa mới lui về hậu phương, nhìn Liêu Phi Bạch xuất thủ lại giật nảy cả mình. Một kiếm vừa rồi của Liêu Phi Bạch không sử dụng huyền âm cửu kiếp kiếm trận mà chỉ vận dụng lực lượng của bản thân, không ngờ uy lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Xem ra, được tạo hóa thần nhân đồng phù ma luyện, không chỉ Diệp Chân mà chiến lực của đám người Tôn Bá, Huyền Hổ, Sư Tỷ cũng đột phi mãnh tiến, tăng lên gấp đôi. Có chút bất ngờ, những đại ma sư đạo cảnh đang truy kích kia cũng lập tức dừng lại. Thấy Diệp Chân đã trở lại trận doanh phe mình, chỉ có thể từ bỏ công kích. Hậu phương, ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, tức giận vung nắm đấm lên, một mặt tức giận và thất vọng. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Đại tổng quản, trấn hải quân muốn vào thành. Một bên ảnh ma thống lĩnh yếu ớt nói một câu, chính làm cho khóe miệng Kim Trinh trở nên đắng chát. Lúc này, thiết giáp quân cận vệ vừa khôi phục tốc độ bình thường, mà đại quân trấn hải quân đã giết vào cửa tây của Bình Nghi quân thành. Cửa môn của Bình Nghi quân thành đã mở ra, mặc dù có thể đuổi theo, nhưng viện quân đến, coi giữ Bình Nghi quân thành quân sĩ khí phóng đại, đầu tường nỏ tiễn như mưa. Kim Trinh rất rõ ràng, cho dù dây dưa đi lên, cũng là phí công, sẽ chỉ dẫn đến đại quân dưới trướng hắn thương vong nhiều hơn. Bất đắc dĩ, đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trấn hải quân không có bao nhiêu thương vong tiến vào Bình Nghi quân thành. Trên đầu tường thành cao cao của Bình Nghi quân thành, Diệp Chân nhìn đại quân ma tộc giống như nước thủy triều lui bước, ánh mắt đột ngột khóa chặt, trên người một vị thiết giáp ma cả người lóe ra kim quang cực kỳ bắt mắt đang lui bước, ở trong quân ma tộc. Diệp Chân lập tức kịp phản ứng, đây chính là đại tổng quản phương hành quân thứ 21 của ma tộc Kim Trinh. Trong thiết giáp ma, chỉ có tu vi đột phá đến đạo cảnh, lại là thiết giáp ma có huyết mạch hoàng tộc, thì lân giáp quanh thân mới có thể biến thành kim sắc. Lúc này, hung quang trong con mắt to lớn của Kim Trinh kia bắn ra bốn phía, cũng nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Đột nhiên, Kim Trinh hướng về phía Diệp Chân lộ ra một biểu lộ cực kỳ dữ tợn, sau đó là một động tác cắt yết hầu. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, hướng về phía Kim Trinh dựng thẳng ra ngón giữa. Hai đôi bốn con mắt ẩm vang đụng nhau, đại quân ma tộc nhanh chóng đi xa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tiếng giáp trụ vang lên, Cổ Thiết Kỳ xuất hiện sau lưng Diệp Chân, đến đây báo cáo tình hình chiến đấu. Đại soái, trận chiến này tất cả diệt hơn 8 vạn đại quân ma tộc, bị thương nhẹ cao hơn 10 vạn trở lên, trong đó chém giết hơn 300 cường giả giới vương cảnh trong đại quân ma tộc, năm đạo cảnh, càng trực tiếp diệt sát nguyên soái quân đoàn tiên phong ma tộc Bạch La. Cổ Thiết Kỳ báo cáo tình hình chiến đấu có chút hưng phấn, đây tuyệt đối là một trận đại thắng, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại cho Cổ Thiết Kỳ một chậu nước lạnh. Vậy bên phía ta thì sao? Trấn hải quân ta thương vong bao nhiêu? Đại soái, binh sĩ trấn hải quân ta chiến tử 1027 người. 18.000 người trọng thương, vết thương nhẹ hơn 4 vạn. Người trọng thương khôi phục nhất nhanh cũng tốn thời gian 1 tháng, vết thương nhẹ người dự tính ngày mai là có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chiến tử 1.027 người, trọng thương 1.008.000 người. Vì sao tổn thất lớn như thế? Diệp Chân mang theo âm thanh chất vấn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, có tiểu yêu phối hợp, lại còn chiến tử hơn 1.000 người. Đại soái, vẻ mặt của Cổ Thiết Kỳ trở nên lúng túng. Trong lúc hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Bản soái đương nhiên biết chuyện này. Nhưng, trừ cá biệt chút xui xẻo, đại bộ phận vẫn là có nguyên nhân. Nhất là chiến trận 5 người phối hợp và ăn ý chênh lệch, thương vong sẽ lớn sao, ngươi hiểu rõ chứ? Hiểu rõ. Lát nữa chỉnh đốn hoàn tất, sẽ mệnh lệnh các doanh triển khai tổng kết chiến hậu, sau đó lại tăng cường huấn luyện. Cổ Thiết Kỳ nói gấp. Đi thôi. Lấy thương vong để cảnh giới, bản soái hy vọng lần chiến đấu tiếp theo, thương vong của Trấn Hải quân ta sẽ càng ít. Diệp Chân nói. Vâng, đại soái. Cổ Thiết Kỳ lĩnh mệnh mà đi, phó soái Chu Hoài Thành của Bình Nghi quân thành ở một bên một mực chờ đợi gặp mặt Diệp Chân lại, bởi vì vừa tận mắt nhìn thấy một màn này mà trợn mắt hốc mồm. Giết 8 vạn địch, quân ta chiến tử chỉ hơn 1.000, nếu đổi thành trên người một đại quân đại chu khác thì đều là đại thắng trước nay chưa từng có, tử thương như vậy căn bản có thể bỏ qua không tính. Nếu đổi thành trên người Chu Hoài Thành hắn thì chỉ sợ ở trong Bình Nghi quân thành lập tức sẽ trở thành xuất quân như thần. Có thể có chiến quả như vậy, ở chỗ của nguyên soái Trấn Hải quân như Diệp Chân còn phải chịu giáo huấn. Còn phải chịu giáo huấn, quả là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, tình hình chiến đấu vừa rồi, Chu Hoài Thành đều tận mắt nhìn thấy. Cho dù là thương vong của Trấn Hải quân hay là số lượng đại quân ma tộc bỏ mình, bọn hắn ở trên đầu thành đều thấy rõ ràng. Cũng chính vì vậy nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Nếu không, nếu ở chỗ khác nghe người ta nói như vậy, hắn nhất định coi mấy người nói như vậy là to mồm, khoác lác cũng không có gì hơn như thế. Giết địch 8 vạn tự thương 1.000, tướng lĩnh như vậy, nguyên soái nào không xem là cục cưng quý giá, sao có thể chịu huấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở Trấn Hải quân chính là như vậy. Mà Cổ Thiết Kỳ chịu huấn cũng là một bộ dáng đương nhiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thật khó có thể tin. Cũng chính là rung động này mới lập tức làm cho vị phó soái Chu Hoài Thành của Bình Nghi quân thành này thu hồi kiệt ngạo trước đó. Khi lần nữa tiến về phía trước gặp thấy Diệp Chân, cả người đã trở nên rất cung kính. Diệp Đô Đốc, Chu Đại Đô Đốc gọi ta chuyển tin cho ngươi, nếu chiến sự đã an bài thỏa đáng, mời Diệp Đô Đốc đi Đại Đô Đốc phủ gặp một lần. Chu Hoài Thành nói, được, ta sẽ tới ngay. Diệp Chân rất thẳng thắn, thật ra thì cho dù bây giờ Bình Nghi quân thành Đại Đô Đốc Chu Triều không gặp hắn, Diệp Chân hắn cũng muốn chủ động đi gặp Chu Triều. Chu Hoài Thành dẫn đường, Diệp Chân rất nhanh đã đến Đại Đô Đốc phủ Bình Nghi quân thành gặp Đại Đô Đốc Chu Triều. Đại Đô Đốc phủ thành lập rất vội vàng, chỉ có bảng hiệu là mới, những quy cách khác đều không phải quy cách Đại Đô Đốc phủ vốn có. Nhưng thủ vệ lại rất xâm nghiêm. Diệp Chân chỉ khẽ nhúc nhích thần niệm, ở trong ngoài Đại Đô Đốc phủ đã phát hiện ra 7 vị có khí tức cao tới đạo cảnh. Nói cách khác, trừ Đại Đô Đốc Chu Triều ra, lúc này ở trong Đại Đô Đốc phủ có tới 6 vị cường giả đạo cảnh. Xem ra, vị Chu Đại Đô Đốc Chu Triều này đề phòng Diệp Chân rất nhiều. Nghị sự đường trước vẫn như cũ cấm vệ xâm nghiêm, Diệp Chân không đợi Chu Hoài Thành thông báo đã đi thẳng vào nghị sự điện của Đại Đô Đốc phủ. Trong nghị sự điện, trừ Đại Đô Đốc Chu Triều ra thì còn có hơn 10 người, có 2 người đứng ở sau lưng Chu Triều, rõ ràng là hộ vệ đạo cảnh. Tu vi của các tướng lĩnh khác phần lớn là giới vương cảnh. Nhìn thấy Diệp Chân trực tiếp đi vào, các tướng lĩnh khác lập tức hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát, Chu Hoài Thành cũng đầu đầy mồ hôi đi theo vào, nhưng lại không biết ứng đối ra sao. Một nháy mắt, trong nghị sự đại điện trở nên dương cung bạt kiếm. Ánh mắt của quân pháp quan đứng ở phía bên phải Đại Đô Đốc Chu Triều khẽ động, định phát tác, nhưng lại bị Chu Triều dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp Nguyên Soái đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Chu Triều nở nụ cười, xem như cho Diệp Chân một bậc thang, cũng cho mình một bậc thang. Nhưng chúng tướng dưới trướng hắn lại mỗi người căm tức nhìn Diệp Chân, hiển nhiên vô cùng bất mãn đối với việc Diệp Chân tự tiện xông vào nghị sự đại điện. Chu Đại Đô Đốc, trước đó ta làm việc theo tướng lệnh của ngươi, đúng giờ phát động tiến công. Nhưng hiện tại, ta cần một lời giải thích. Trấn Hải quân đi cả ngày lẫn đêm, đại quân mỏi mệt không thôi, Chu Đại Đô Đốc lại muốn ta trong đêm phát động tiến công, chuyện này là vì sao? Trấn Hải quân ta đến đây vốn đã làm giảm bớt áp lực thủ thành rất nhiều, chẳng lẽ Bình Nghi quân thành ngay cả một đêm thời gian đều chờ không nổi? Cười lạnh, Diệp Chân té ra một phần chiến báo. Trận chiến này vội vàng làm việc, Trấn Hải quân ta bỏ mình 1.027 người, trọng thương hơn 18.000 người, mong Đại Đô Đốc cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Lời chất vấn mới ra, bầu không khí trong toàn bộ nghị sự đại điện đột ngột trở nên quỷ dị. Thương vong hơn 1.000 người, còn muốn giao phó cái gì? Đại quân chinh chiến, đừng nói là thương vong hơn ngàn người, cho dù thương vong hơn vạn, cũng rất bình thường. Yêu cầu này của Diệp Chân làm cho bọn hắn có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Tất cả các ngươi đi xuống đi, ta có chút việc muốn trò chuyện với Diệp Nguyên Soái một chút. Chu Triều dùng tư thái rất thấp nói. Rất nhanh, chúng tướng đều rời khỏi, nhưng hai vị hộ vệ đạo cảnh vân giống như cột trụ đứng sau lưng Chu Triều. Sau đó, Chu Triều hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp Nguyên Soái, thật rất xin lỗi, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, Lạc Ấp nghĩ thế nào, sao đột nhiên lại hạ thánh chỉ cho ta một danh hiệu đại đô đốc, để ta phụ trách toàn bộ quân vụ của phòng tuyến Bình Nghi quân thành, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta biết danh hiệu đại đô đốc này của ta làm trong lòng ngươi không thoải mái. Nếu không như vậy đi, ngươi cứ coi ta là hư danh. Toàn bộ quân vụ của phòng tuyến Bình Nghi quân thành sẽ giao cho ngươi xử lý. Ta nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi xem thế nào? Chu Triều ngữ khí rất thành khẩn. Thật chứ? Con mắt của Diệp Chân híp lại. Tuyệt không hư ngôn. Đã như vậy Chu đại đô đốc trước đưa thánh chỉ cho bản soái nhìn qua đi. Diệp Chân nói. Thánh chỉ. Chuyện này không vấn đề. Chu Triều đáp ứng rất thoải mái, rất nhanh đã lấy một phần thánh chỉ, đưa về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại không tiếp, lắc đầu nói, Chu đại đô đốc, ngươi cũng biết, ta muốn xem không phải này một phần thánh chỉ này, ta muốn xem là mật chỉ bệ hạ đưa cho ngươi. Vừa nghe đến đây ra, khí tức của hai đạo cảnh sau lưng Chu Triều trở nên vạn phần lăng lệ, khí tức khẽ nhúc nhích, khóa chặt Diệp Chân. Khóe miệng Chu Triều có chút khẽ nhăn lại, cười lớn lên, Diệp Nguyên Soái nói đùa, chỉ có một phần thánh chỉ này, ở đâu ra mật chỉ? Nhưng âm thầm, trong lòng Chu Triều lại kinh hô lên, Diệp Chân sao có thể biết được chuyện hắn có mật chỉ? Hắn đúng là đồng thời nhận được hai phần thánh chỉ, một phần là thánh chỉ thụ phong đại đô đốc, một phần là mật chỉ tìm thời cơ xử lý Diệp Chân theo quân pháp. Nội dung mật chỉ rất đơn giản, chính là nói Diệp Chân có ý đồ không tốt, yêu cầu Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều tùy cơ ứng biến, chọn thời cơ chém giết Diệp Chân, bắt nguyên linh của hắn lại. Chỉ chuyện này, Chu Triều đã sớm thương lượng với tâm phúc quân pháp quan của hắn hồi lâu. Trong quân đội, vận dụng quân pháp thì không thể thích hợp hơn. Vừa rồi, quân pháp quan của hắn cố ý thừa cơ cho Diệp Chân, tội danh tự tiện xông vào quân nghị đường, nhưng bị Chu Triều ngăn lại. Nguyên nhân ngăn lại cũng rất đơn giản, trước mắt hơn 100 vạn đại quân ma tộc đang ở ngoài quân, Chu Triều rất rõ ràng, dựa vào bản thân mình sẽ rất khó chiến thắng đại quân ma tộc. Nhưng Diệp Chân và Trấn Hải quân của hắn lại có thể, nhất là một trận chiến trước đó, Trấn Hải quân đã biểu hiện thực lực ra ngoài. Chu Triều mới lâm thời khởi ý. Nghĩ trước lợi dụng Trấn Hải quân đánh tan đại quân ma tộc, sau đó mới chọn thời cơ thu thập Diệp Chân. Nhưng Chu Triều lại không nghĩ rằng, Diệp Chân lại nói thẳng như thế, nhắc đến chuyện mật chỉ, trong chớp mắt đã làm cho Chu Triều có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Nghe Chu Triều qua loa, con mắt của Diệp Chân đột ngột híp lại, nổi lên hung quang. Chu đại đô đốc, cho ngươi thêm một cơ hội, lấy mật chỉ ra, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Diệp Nguyên Soái nói đùa, nào có mật chỉ gì. Lần này, Chu Triều kiên quyết từ chối. Diệp Nguyên Soái, bây giờ ngươi vẫn là nên thương nghị với bản đại đô đốc, chuyện Trấn Hải quân phòng ngự và công việc tác chiến tiếp theo đi. Chu Triều trực tiếp mang lên danh hiệu, hiển nhiên, đây là đang cảnh cáo Diệp Chân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Chân bỗng nhiên đứng dậy, an nguyên, phong tỏa hư không. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, làm cho Chu Triều ý thức được không thích hợp, lăng lệ quát to, người đâu. Thế nhưng, còn không đợi âm thanh của Chu Triều truyền ra, hư không ba động đột ngột dâng lên. Toàn bộ nghị sự điện lại không hiểu bị hư không ba động bao phủ, âm thanh của Chu Triều vang vọng trong nghị sự điện, nhưng lại không truyền ra chút nào. Ánh mắt của Chu Triều nhìn về phía hai hộ vệ đạo cảnh sau lưng, nhưng vẻ mặt của hai hộ vệ đạo cảnh lúc này lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Chuyện này, đây là khí tức của tiên thiên linh bảo, mà còn là loại không gian. Hai tên đạo cảnh kinh ngạc vạn phần, âm thanh vang lên. Hừ, coi như biết hàng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Làm gì, Chu đại đô đốc? Là ngươi ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, hay là để ta tự mình động thủ? Cho dù là chư thiên vạn giới hay là hồng hoang đại lục, tiên thiên linh bảo đều cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều cường giả đạo cảnh có được một hai món hậu thiên linh bảo, xem như mộng tưởng suốt đời, nhưng lại gần như không có cường giả đạo cảnh nào mộng tưởng có được tiên thiên linh bảo. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, loại mộng tưởng này căn bản không thể nào thực hiện. Vào lúc này, cho dù là Chu Triều, hay là hai hộ vệ đạo cảnh sau lưng hắn đều bị Diệp Chân đột nhiên vận dụng tiên thiên linh bảo làm cho kinh hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao thì ở trong suy nghĩ của tất cả mọi người, tiên thiên linh bảo chính là danh từ đại diện cho sự mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Chu Triều, nhất là hai cường giả đạo cảnh kia lại bị khí tức của tiên thiên linh bảo chấn nhiếp, quên đi động thủ. Nhưng dù sao Chu Triều cũng là thống soái một quân, tâm tính cực kỳ cường đại, lập tức kịp phản ứng, chỉ là linh bảo loại phong tỏa không gian mà thôi. Không gian bị phong tỏa, hắn chỉ có một người, mà còn là nửa bước đạo cảnh, mà chúng ta lại có ba người, đều là đạo cảnh trung hậu kỳ, sợ hắn làm gì? Cùng tiến lên, giết hắn, tiện thể đạt thành mật chỉ của bệ hạ. Chu Triều giống giận. Chu Triều nói một phen, lập tức kích thích chiến ý của hai vị đạo cảnh, khí tức quanh người nhanh chóng tăng lên, phối hợp với Chu Triều, ba người từ ba phương hướng hướng vây công về phía Diệp Chân. Bị ba người vây công, Diệp Chân lại không có một chút vẻ kinh hoàng, ngược lại hướng về phía ba người nở nụ cười. Chu Triều, ngươi có biết vì sao bệ hạ lại hạ cho ngươi mật chỉ đối phó ta hay không? Loại tác phong này của Chu Triều lại làm cho Diệp Chân hiểu rõ hơn về nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân đã sớm đoán được có mật chỉ, thậm chí đã đoán được nội dung mật chỉ, cho nên mới có câu hỏi này. Chu Triều ngây ra một lúc, vào lúc này, hai bên đã không nể mặt mũi, cho nên Chu Triều cũng không che giấu. Hơn nữa, Chu Triều cũng rất muốn biết tại sao nhân tôn Hoàng Cơ Long phải hạ cho hắn một phần mật chỉ như vậy. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn thu thập Diệp Chân cũng chính là một thánh chỉ mà thôi. Vì sao? Chu Triều vô ý thức hỏi. Bởi vì trước đó bệ hạ đã phái ra tạo hóa thần nhân trước tới giết ta, nhưng lại không thể đắc thủ, lúc này mới muốn mượn tay ngươi, dùng quân pháp giết ta. Chuyện này không thể nào. Chu Triều kinh hô lên, ngươi thổi ra lời thật là lớn, ngươi chỉ là một nửa bước đạo cảnh, có được thực lực của đạo cảnh nói còn nghe được, nhưng ngay cả tạo hóa thần nhân cũng không thu thập được ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiểu hài ba tuổi sao? Ồ, vậy thì thử một chút. Một tiếng thấp lánh, lục quang như thiểm điện từ lòng đất nhô ra, trói chặt tên hộ vệ đạo cảnh trung kỳ. Tên hộ vệ đạo cảnh trung kỳ còn muốn dãy giụa, nhưng lại bị vô số dây leo thuận thế đâm vào yếu huyệt trên người hắn, làm cho cả người hắn sụi lơ, linh lực không thể vận chuyển, rốt cuộc không sử dụng được một chút lực lượng. Thấy thế, một hộ vệ đạo cảnh hậu kỳ khác muốn trước đi cứu viện, nhưng đỉnh đầu Diệp Chân lại xuất hiện hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, thái âm thần lôi khí tức mạnh mẽ hơn trước đó gấp hai lần liên tiếp đánh xuống. Trong chớp mắt đã làm nguyên linh bị chấn động kịch liệt, ánh mắt trở nên vô ý thức. Ánh kiếm màu tử kim lóe lên, một cái đầu to lớn lập tức bay vút lên trời, nguyên linh vẫn không bay ra. 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm đã từ trên người tiểu yêu bay ra, đột ngột theo vết thương xâm nhập vào đạo cung, đâm về phía nguyên linh của hắn. Thôn phệ thần thông phát động, nguyên linh của tên hộ vệ đạo cảnh hậu kỳ ngay cả kêu thảm, cũng không phát ra đã cáo băng tán. Hải lượng linh lực bị tiểu yêu đưa vào hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Đáng tiếc là, tên đạo cảnh này chủ tu thổ hệ thiên địa pháp tắc, cũng không phải kim hệ mà Diệp Chân đang thiếu. Nhưng thổ hệ cũng không tệ, chỉ cần chờ tu vi của Diệp Chân vừa đột phá, loại tích lũy này sẽ làm cho thực lực của Diệp Chân tăng lên gấp đôi gấp bội. Một bên, đại đô đốc Bình Nghi quân thành Chu Triều còn đang muốn công kích Diệp Chân đã choáng váng. Lúc này mới bao lâu? Tối đa cũng chỉ một hô hấp, thậm chí chưa tới hai hô hấp. Thời gian một hơi thở, một đạo cảnh trung kỳ bị bắt sống, một đạo cảnh hậu kỳ khác bị trực tiếp chém giết. Hồn phi phách tán. Thực lực này, trực tiếp dọa Chu Triều phát sợ. Một khắc này, Chu Triều tin tưởng. Diệp Chân không nói sai, không lừa bọn hắn. Chỉ phần thực lực này, chỉ sợ tạo hóa thần nhân thật sự có thể không làm gì được Diệp Chân. Nếu chuyện này thật, trong lòng Chu Triều đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng và tức giận không hiểu. Đây là Hoàng đế Lão Nhi đang đào hố cho hắn. Đào hố to. Hoàng đế Lão Nhi tự mình không đối phó được, nên mới chọn hắn đến âm Diệp Chân, đây không phải đang hố hắn sao? Thế nhưng, lúc này, Chu Triều tỉnh ngộ cũng đã muộn. Cái này, Diệp Nguyên Soái, Diệp Đô Đốc, chúng ta có chuyện từ từ nói, ngươi cần mật chỉ đúng không? Ta cho ngươi, bây giờ, ta sẽ lập tức cho ngươi. Chu Triều tỉnh ngộ lại, lập tức mềm đi. Diệp Chân lại không để ý đến Chu Triều, phối hợp bắn ra một viên oán độc đan, trực tiếp làm cho tiểu yêu hỗ trợ, đưa vào trong miệng tên hộ vệ đạo cảnh trung kỳ bị bắt sống. Chỉ một hô hấp sau, tên đạo cảnh trung kỳ hộ vệ đã mãnh liệt phát ra một tiếng thú giống không phải người không phải lên một tiếng, hai mắt liều lĩnh bắn ra huyết quang chói mắt, kịch liệt giằng co. Một màn này lại dọa Chu Triều phát sợ. Diệp Đô Đốc, chuyện này. Biểu hiện của Chu Triều làm cho Diệp Chân ngơ ngác một chút, lúc này hắn mới phản ứng được, hóa ra là Chu Triều bị thủ đoạn của mình dọa cho phát sợ. Một tay chỉ vào tên hộ vệ đạo cảnh trung kỳ đã mất đi thần trí, Diệp Chân lập tức nói, bây giờ ta cho Trung Nguyên Soái hai con đường, một con đường là biến thành hung thú mất đi thần trí chỉ biết giết chóc như hắn. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, Chu Triều đã sợ hãi vạn phần lắc đầu, biến thành loại quái vật mất đi thần trí này, quả thực là sống không bằng chết, còn không bằng một đao giết hắn. Vậy cũng chỉ có một con đường khác. Diệp Chân nở nụ cười. Một con đường khác là gì? Chu Triều một mặt sợ hãi. Đơn giản, buông nguyên linh ra, để ta gieo xuống cấm chế, lại phân ra một sợi bản mệnh nguyên linh của ngươi, sau đó để ta thi triển bí pháp khống chế. Chu Triều ngươi sẽ vẫn là đại đô đốc phòng tuyến Bình Nghi quân thành. Nên giết ma thì giết ma, nên lập công thì lập công, nên ăn chơi đàng điếm thì ăn chơi đàng điếm, không có gì khác với trước kia. Diệp Chân nói, ngươi muốn nô dịch ta. Mặt Mo Chu Triều lập tức trở nên đỏ bừng, vẻ mặt đều là khuất nhục. Chưa nói tới. Diệp Chân lắc đầu, chỉ là khống chế ngươi, đảm bảo an toàn của ta, giảm bớt biến số không cần thiết. Miễn cho ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta, lại có nhiều đại quân ở đây như vậy, ta còn phải dụng tâm đề phòng. Diệp Đô Đốc. Trà sát tay, Chu Triều cố gắng gạt ra một vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Chu Triều ta có thể dùng bản mệnh tiên thiên nguyên linh thể độc, từ nay về sau sẽ tuyệt đối xem phần mật chỉ kia như không. Tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào Diệp Nguyên Soái, toàn bộ lấy Diệp Nguyên Soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Nguyên Soái gọi ta đi về hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Còn không đợi Chu Triều nói xong, Diệp Chân đã lắc đầu. Chu Đại Đô Đốc, ngươi hỗn trên triều đình nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng không? Nếu không có chút thủ đoạn, sao ta có thể tin tưởng ngươi? Nói xong, Diệp Chân chỉ tên hộ vệ đạo cảnh trung kỳ mất đi thần trí nói, chính ngươi chọn đi, một là biến thành quái vật mất đi thần trí, sau đó chú quân ở Bình Nghi quân thành của ngươi, con, tộc nhân, tất cả thân tín của ngươi đều bị ta huyết tẩy một lần. Lại hoặc là, ngươi tiếp nhận khống chế của ta, ngươi tiếp tục làm đại đô đốc phòng tuyến Bình Nghi quân thành của ngươi, chỉ là lừa gạt vị bệ hạ kia một chút mà thôi. Về phần nô dịch, kia tuyệt không thể. Ngươi ngẫm lại xem, một vị đại đô đốc phòng tuyến Bình Nghi quân thành trong tay nắm quyền cao hữu dụng, hay là một nô lệ hữu dụng hơn? Diệp Chân lại bổ sung một câu. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Triều cuối cùng lựa chọn con đường thứ hai. Trên cơ bản, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều sẽ chọn con đường thứ hai. Sau đó, Chu Triều chủ động buông ra nguyên linh, lại chủ động cắt đứt một sợi tiên thiên bản mệnh nguyên linh đưa cho Diệp Chân. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Chân trực tiếp nô dịch khống chế cường giả đạo cảnh đã đúc thành nguyên linh. Diệp Chân vạn phần cẩn thận. Mặc dù dưới tay Phong Cửu Mạch đột phá trở thành hư không liệp vương, sau đó cũng không thoát khỏi khiên cơ tỏa hồn thuật của Diệp Chân, nhưng hắn vẫn phải rất cẩn thận. Bọn người Phong Cửu Mạch, Diệp Chân xem như đã triệt để thu tâm, dù mất đi khống chế thì bình thường cũng không sẽ phản bội Diệp Chân. Nhưng Chu Triều lại không giống. Một khi xảy ra ngoài ý muốn sẽ tạo thành nguy hiểm quá lớn. Cho nên, lần này khống chế nguyên linh của Chu Triều, Diệp Chân làm hai tay chuẩn bị. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là thông qua tiên thiên bản mệnh nguyên linh hắn chủ động cắt đứt đưa tới, dùng khiên cơ tỏa hồn thuật triệt để khống chế. Sau đó, Diệp Chân lại ở trong nguyên linh của hắn hạ một cấm chế có chút ác độc, chỉ cần Diệp Chân động niệm thì lập tức có thể thôi phát, thiêu hủy nguyên linh của hắn. Xem như chuẩn bị hai tay. Thật ra thì, bây giờ, Diệp Chân muốn học nhất chính là vấn tâm tỏa của địa tâm hỏa soái, ngay cả nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân mà cũng bị nó khống chế, cấm chế vấn tâm tỏa mới gọi là lợi hại. Một khắc đồng hồ sau, ánh sáng vừa thu lại, khí linh A Nguyên lập tức hóa thành linh quang trở về trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân và Chu Triều đang lộ ra sắc mặt tái nhợt đồng thời bước ra khỏi nghị sự điện. Lúc này, tình hình bên ngoài nghị sự điện đang dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Bình Nghi quân thành phó soái Chu Hoài Thành mang theo đại quân Bình Nghi quân thành muốn tiến công không gian bích lũy che đậy nghị sự điện, mà Cổ Thiết Kỳ mang theo người của Trấn Hải quân gắt gao ngăn cản bọn hắn. Khiếp sợ thực lực của Trấn Hải quân nên dù phó soái Chu Hoài Thành dù rất lo lắng, cũng không dám mạnh mẽ tiến công, chỉ có thể ở đây giằng co. Lúc này, mắt thấy phụ thân Chu Triều đi ra hắn mới thở dài một hơi, đồng thời tức giận, lập tức chỉ trích Trấn Hải quân. Ngậm miệng, còn không đợi Chu Hoài Thành nói mấy chữ đã bị Chu Triều, một tiếng nghiêm khắc quát lên làm cho tất cả bất mãn trở về. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Đại quân ma tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn ở đây làm loạn cái gì? Ta và Diệp Đô Đốc đang thương lượng quân tình tuyệt mật, các ngươi ở đây làm loạn cái gì? Còn không cút về cho bản đại đô đốc, nếu còn không cút, từng người đều xử lý theo quân pháp. Hai phe rằng co nghe tiếng quát mà nhanh chóng tản ra. Khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện vẻ tươi cười, nguyên bản hắn để Tiểu Yêu bắt sống vị hộ vệ đạo cảnh trung kỳ kia, lại cho phục dụng oán độc châu, để hắn biến thành quái vật mất đi thần trí chỉ biết giết chóc. Bản ý của Diệp Chân là muốn vây hắn ở trong không gian Thận Long Châu, xem hắn như đá mài đao, tôi luyện võ kỹ chiến lực của tinh anh dưới trướng. Dù sao thì thực lực của tạo hóa thần nhân đồng phủ quá mạnh mẽ, không thích hợp cho đại đa số người. Không ngờ lại sinh kỳ hiệu, trực tiếp dọa Chu Triều cho phát sợ, làm cho Diệp Chân vô cùng dễ dàng đạt thành mục đích. Đại bạn, tiền tuyến có truyền đến tin tức tốt hay không? Trong hoàng cung Lạc Ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang ngâm mình trong suối nước nóng, bên cạnh có cung nữ Hầu Hạ Hạ, nửa khép hờ con mắt đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm khó được này, thì đột nhiên mở miệng. Khoảng thời gian gần nhất, phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, đại quân ma tộc xâm lấn bốn phía, nguyên đô đốc ly nhân ma chiến trường đại thân Vương Cơ Nguyên, mang theo binh tự xưng hùng một bên, không nghe Lạc Ấp hiệu lệnh để nhân tôn Hoàng Cơ Long, thân là thiên tử sức đầu mẻ chán. Hôm nay, Uy Vương Lưu Vô Bệnh mang binh lại truyền đến truyền tới tin tức tốt. Uy Vương Lưu Vô Bệnh vững vàng, lợi dụng chiến tuyến ma tộc quá dài, gần đây lại thu phục một châu địa, làm cho trái tim của nhân tôn Hoàng Cơ Long nhẹ nhàng hơn không ít, mới có nhàn tâm như hiện tại. Bẩm bệ hạ, mặc dù bên phía vệ quốc công không có tiến triển gì, nhưng lại gắt gao ngăn cản đại quân ma tộc, sáng tạo cơ hội cho Uy Vương Điện Hạ, nghĩ đến ít ngày nữa sẽ truyền đến tin tức tốt. Ngư Chiêu, Ân ở bên cạnh phục vụ cẩn thận nói. Còn gì nữa không? Câu thúc hỏi này làm trong lòng Ngư Chiêu Ân run lên bần bật, thân là thân tín của Hoàng đế. Hắn quá rõ ràng ý tứ chân thực trong câu nói này của đối phương là như thế nào. Trên thực tế, tin tức Ngư Chiêu Ân vừa hồi báo, Hoàng đế đều biết mục đích chân chính của Hoàng đế là muốn hỏi tình hình chiến đấu ở phòng tuyến Bình Nghi Quân Thành. Lại hướng sâu vào thảo luận, thật ra thì Hoàng đế cũng không phải quá quan tâm đối với tình hình chiến đấu ở Bình Nghi Quân Thành, hắn quan tâm là kết quả của mật chỉ kia. Trong lòng Ngư Chiêu Ân thầm than một tiếng, hắn cảm thấy trong lòng vị trí tôn này đã có ma. Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chính là nhân sinh bình thường, người sống ở nhân gian, dù là người bình thường không có tu luyện khi biết mình sắp chết đều sẽ sinh, ra lòng hoảng sợ, có điều gì cần làm đều sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích, chớ nói chi là cửu ngũ chí tôn tay nắm quyền lực tối cao của thế gian. Há có thể cam tâm chấp nhận chờ đợi tử vong sao? Bình thường, võ giả giới vương cảnh đều có thể sống khoảng 2.000 năm, thọ nguyên của đạo cảnh ít nhất cũng có vạn năm. Ngươi để chí tôn tay nắm quyền lực tối cao của thiên địa chỉ có thể sống ngàn năm, sao hắn có thể cam tâm? Sao hắn có thể tiếp nhận? Lịch đại hoàng đế Đại Chu, mỗi khi đến thời gian cuối của sinh mệnh, lại hoặc là trước khi thọ nguyên sắp hết sẽ làm ra một chút chuyện cổ quái kỳ lạ, thậm chí là làm điều ngang ngược, cũng không kỳ quái chút nào. Tất cả chuyện này đều bởi vì thọ nguyên của hoàng đế đang làm quái. Thân là nội giám đại tổng quản, Ngư Chiêu Ân đối với chuyện này lại quá rõ ràng. Nhưng vấn đề là, lịch đại đế vương Đại Chu, người kinh tài tuyệt diễm không phải ít, người mạnh hơn vị nhân tôn Hoàng Cơ Long trước mắt này càng nhiều vô số kể. Nhưng lịch đại đế vương, trừ khai quốc chi tổ ra, không ai có thể phá vỡ hạn chế thọ nguyên ngàn năm. Đương nhiên, làm nội giam đại tổng quản, Ngư Chiêu Ân cũng có nghe thấy hạn chế thọ nguyên đối với Hoàng Thất. Tục truyền là chớ chú Hoàng Thất, là một trong đại giới để họ Cơ có thể độc tôn đế vương thiên thu vạn đại. Lại nghe nói là trấn quốc chi bảo của Đại Chu quá khủng bố. Trừ đế vương khai quốc gia thì không một ai có thể hàng phục, chỉ có thể lấy thọ nguyên làm đại giá để thôi động. Nhưng dù như thế nào, Ngư Chiêu Ân cảm thấy vị thánh thiên tử mà hắn đã hầu hạ mấy trăm năm này, cũng không ngoại lệ. Đại nạn thọ nguyên của Hoàng đế Đại Chu sau mấy chục vạn năm, há có thể dễ dàng phá mất. Tất cả đều chỉ là phí công thôi. Nhưng những lời này, hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng, Ngư Chiêu Ân vạn lần không dám nói ra ngoài. Bẩm bệ hạ, hôm trước quân bộ trình lên một phần tin ngắn, thông báo rằng Trấn Hải quân đại phá đại quân ma tộc của đại tổng quản Phương Hành quân thứ 21 Kim Trinh, giết gần 10 vạn ma tộc, đã thành công đột nhập Bình Nghi Quân Thành, xem như giải vây cho Bình Nghi Quân Thành. Ngư Chiêu Ân trả lời xong, nhưng không nghe thấy âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nửa ngày, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới mở miệng lần nữa, không còn tin tức khác. Chu Triều có bí báo hay không? Bẩm bệ hạ, tạm thời không có. Ngư Chiêu Ân cúi đầu thấp hơn. Nhân tôn Hoàng đang tắm trong suối nước nóng đột ngột phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn, làm cả ao suối nước nóng đều phát ra hàn ý không hiểu. Vậy chuyện kia thì sao? Điều tra rõ ràng chưa? Nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng lần nữa. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt của Ngư Chiêu Ân càng thêm sợ hãi. Bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có kết quả. Dù sao nếu như phía sau Diệp Chân thật sự có một vị tạo hóa thần nhân, mạnh mẽ làm hậu thuẫn, lại hoặc có thế lực nào đó có được tạo hóa thần nhân đang ủng hộ, thì lấy lực lượng bây giờ chúng ta có thể vận dụng, rất khó tra rõ ràng. Nhưng theo lão nô phỏng đoán, phía sau Diệp Chân sẽ không có thế lực nào đó ủng hộ. Nếu có thế lực nào đó có được tạo hóa thần nhân ủng hộ, như vậy tơ nhện mã mê nhất định chạy không khỏi bí giám và tuần tra ti giám sát. Lão nô càng có khuynh hướng, sau lưng Diệp Chân có thể sẽ có một vị tạo hóa cảnh thần bí, có thể là cái gì? Bệ hạ, có thể là sư tôn vô cùng thần bí trong miệng Diệp Chân, nhưng tất cả những chuyện này đều chỉ là lão nô phỏng đoán, tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Ngư Chiêu Ân đáp, mơ hồ một tiếng, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi. Vậy bên phía Trường Nhạc thì sao? Nàng nói thế nào? Lấy quan hệ giữa Trường Nhạc và tiểu tử kia, hẳn là có thể biết, thậm chí moi ra chút gì chứ? Trong đôi mắt của Ngư Chiêu Ân hiện lên một vẻ bi ai. Bẩm bệ hạ, bên phía Trường Nhạc công chúa lão nô đã ám chỉ nhiều lần. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa điện hạ nói nàng, cũng không rõ ràng đối với chuyện của Diệp Chân. Trước đó thời gian ở chung cũng rất ít. Về phần làm cho Trường Nhạc công chúa điện hạ đi hỏi khéo, Trường Nhạc công chúa điện hạ trả lời cũng rất rõ ràng, lúc trước, khi Diệp Chân rời khỏi Lạc ấp, không nguyện ý tuân theo ý chỉ của bệ hạ đi tiền tuyến kháng ma, mà ngược lại phi thường xảo xuất hiện đại quân ma tộc xâm lấn Trường Lăng quận, chuyện này làm cho công chúa điện hạ tức giận vạn phần, tự mình chạy tới chất vấn Diệp Chân, đã đoạn tuyệt với Diệp Chân. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lại bổ sung một câu. Chuyện này, lúc trước tuần tra ti và bí giám mật thám, đều đã hồi báo. Ngư Chiêu Ân trả lời xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long im ắng thật lâu, nhưng Ngư Chiêu Ân quen thuộc nhân tôn Hoàng lại rất rõ ràng, đây là điểm báo vị thánh thiên tử này đang tích xúc nộ khí, sắp bộc phát. Rác rưởi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giận dữ giống một tiếng trầm thấp mà kiềm chế, toàn bộ thủy khí trong ao nước nóng đột ngột bay lên trên cao, làm trong điện che kín thủy khí, nhưng trong thủy khí lại tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mấy hơi sau, hơi nước tán đi, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã biến mất, nhưng mười mấy cung nữ phục vụ xung quanh trước đó đã toàn bộ hóa thành thịt nát. Phái người thu thập sạch sẽ. Thầm than một tiếng, Ngư Chiêu Ân lần theo khí tức nhân tôn Hoàng Cơ Long đuổi tới. Gần đây, vị thánh thiên tử đại chu này càng ngày càng khó hầu hạ. Trong Bình Nghi Quân Thành, trải qua 2 ngày khẩn cấp chỉnh đốn và điều chỉnh, phòng ngự của Bình Nghi Quân Thành đã xem như triệt để hoàn thiện. Mặt ngoài, tất cả phương án quân sự toàn bộ xuất từ Đại Đô Đốc Chu Triều. Nhưng trên thực tế lại xuất từ bộ tham mưu dưới trướng Diệp Chân. Dù sao theo Diệp Chân, phương án quân sự Chu Triều không có quá nhiều thiếu thực chiến định ra, quả là không thể vào mắt. Một trận chiến trước đó, binh sĩ Trấn Hải quân bị thương cũng đã khôi phục đại bộ phận chiến lực. Có thể là do trận chiến trước đó thất bại quá thảm, 2 ngày này Kim Trinh cũng không công thành. Diệp Chân trừ nghiêm mật giám thị động tĩnh của đại quân ma tộc, ra thì cũng bắt đầu định ra kế hoạch lâu dài nhằm vào đại quân ma tộc. Trước mắt, đại quân ma tộc này, Diệp Chân không thể diệt quá nhanh, càng không thể diệt quá sạch sẽ. Diệt sạch sẽ, một đạo thánh chỉ sẽ lập tức có thể điều Trấn Hải quân đi. Nhưng giết bao nhiêu, lưu bao nhiêu, Diệp Chân phải lên kế hoạch thật tốt, lưu quá ít thì không đủ, lưu quá nhiều sẽ thành tai họa. Thật ra thì nói trắng ra, chính là nuôi ma để giết. Bây giờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang trăm phương ngàn kế muốn xử lý Diệp Chân, dù như thế nào, hắn cũng không thể lại đưa cơ hội tới cửa cho nhân tôn Hoàng Cơ Long đối phó mình. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải làm tốt kế hoạch bảo vệ bản thân mình. Nhưng cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi thực hiện kế hoạch này, Diệp Chân nhất định phải hiểu rõ tình thế bên phía ma tộc, thì mới có thể đưa ra kế hoạch chuẩn xác. Có được đại lực Ngưu Ma Long Nộ, và đại ma sư Nguyệt Đảo đã nhiều lần lập chiến công liên tục thăng quan, Diệp Chân hiểu rõ tình thế nội bộ ma tộc cũng không phải là việc khó gì. Nhưng ngay khi Diệp Chân đang muốn liên hệ bọn hắn, thì đại ma sư Nguyệt Đảo đã lẫn vào cao tầng ma thần. Cung lại liên hệ Diệp Chân trước, đồng thời truyền đến một tin tức có thể xưng là tai nạn. Chủ thượng, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đã tự mình nắm giữ ấn soái, xuất lĩnh quân của cữu phụ của hắn, cũng chính là 50 vạn quân tinh nhuệ dưới trướng đại, tổng quản phương hành quân thứ 18, lại dẫn 100 vạn tinh nhuệ của chính hắn vòng đường biển, ý muốn từ trên biển giết vào đất phong của ngươi, đại quân đã xuất phát. Đại ma sư Nguyệt Đảo thông qua ngọc giản bí đến mật tín này làm cho Diệp Chân bỗng nhiên ngây người. Chuyện này tuyệt đối là một tin tức hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn được nữa. Có thể nói là tai nạn. Phải biết, lúc này, Diệp Chân đối mặt với đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, mặc dù mang tới hơn 100 vạn đại quân, nhưng tinh nhuệ chân chính cũng không nhiều. Được cho là tinh nhuệ, chỉ có 50 vạn thân tính chân chính của Kim Trinh. Hơn nữa nếu tính ra thì trong 50 vạn tinh nhuệ này, chỉ có 30 vạn là xem như tinh nhuệ chân chính trong quân đoàn dưới trướng Kim Trinh. Nhưng bây giờ, mặc dù Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chỉ mang theo 100 vạn đại quân, nhưng cho dù là bộ phận nào, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa, theo xếp hạng quân đoàn trong ma tộc, đại tổng quản phương hành quân thứ 18 xuất lĩnh quân đoàn, tuyệt đối phải tinh nhuệ, và mạnh mẽ hơn đại tổng quản phương hành quân thứ 21 xuất lĩnh mấy lần. Càng nguy hiểm hơn chính là vượt biển mà tới. Vượt biển tác chiến, khác với tác chiến trên lục địa. Trên lục địa đại quân tiến lên sẽ còn có dấu vết để lần theo, còn có hiểm quan pháo đài có thể thủ. Nhưng vượt biển mà đến, biển rộng mênh mông, vào biển thì ẩn, ra biển thì tập, quả là khó có thể đoán trước. Hơn nữa, duyên hải có rất nhiều nơi có thể đăng lục địa, số lượng Trấn Hải quân dưới trướng Diệp Chân thì có hạn. Một khi Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chia ra nhiều đường tiến công, như vậy đừng nói là Bắc Hải quận, toàn bộ duyên hải sẽ triệt để thối nát. Hơn nữa, hơn 100 vạn đại quân của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh còn đang ở đây. Cho dù Trấn Hải quân của Diệp Chân toàn là người sát thì có thể đánh bao nhiêu đinh? Trên biển, vượt biển đến. Nhắc tới vài câu, lo lắng trong lòng của Diệp Chân lại dần giảm xuống. Cũng may mắn sớm mấy năm Diệp Chân sớm có bố cục ở trên biển, bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh nắm giữ thủy tộc và địa bàn bây giờ cũng cực kỳ rộng rãi, 100 vạn đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến, đối phó cũng không phải quá khó, chỉ là cần phải cẩn thận mưu đồ. Đúng rồi, sao lại làm thành như vậy? Lúc đầu ta chỉ nói ngươi thoáng dùng thêm chút sức, để cao tầng ma tộc có chút động tác đối với hải cương đông bắc của Đại Chu, thuận tiện giúp ta thoát thân. Không nói ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, chỉ nói động tác lần này, sao lại để đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, trực tiếp dẫn đại quân tới. Thừa dịp liên hệ thời cơ, Diệp Chân hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Lúc trước, hắn liên hệ đại lực Ngưu Ma Long Nộ, và đại thần Sư Nguyệt Đảo bây giờ đã tiến vào ma thần, cung để hai người bọn hắn giúp chút sức, làm cho quân đội ma tộc có hành động, thuận tiện giúp mình thoát thân. Không ngờ, đến lại là hơn 100 vạn đại quân, mà còn là đại tổng quản Kim Trinh. Vừa nhận được tin tức của Diệp Chân, đại thần Sư Nguyệt Đảo cũng kêu lên ủy khuất, chủ thượng, ta hoàn toàn làm theo lời ngươi nói, chỉ thoáng nhắc nhở một vị có quan hệ trọng thần. Đất phong của ngươi ở Bắc Hải quận, có thể nếm thử đi động một chút. Không ngờ, thanh danh của ngươi ở nội bộ cao tầng tộc ta vang như lôi đình, tại chỗ dẫn tới các phương chú mục, rất nhiều đại tổng quản hành quân đều muốn tiến đến chinh phạt ngươi, càn quét huyết tẩy lãnh địa của ngươi, rửa sạch sỉ nhục của ma tộc ta. Nhưng gần đây tộc ta binh lực căng thẳng, cuối cùng là đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, có thể rút ra binh lực nhàn rỗi, trực tiếp dẫn quân giết tới, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Nguyệt Đảo giải thích cực kỳ cẩn thận, sợ Diệp Chân hoài nghi hắn giở trò xấu ở trong đó. Còn có, chẳng biết tại sao mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại hận ngươi thấu xương, thậm chí so với Thất Thái tử Tòng Vân bị ngươi chém giết Tiên Chi Ma Sư Ma Hoàng, còn hận ngươi hơn. Thật ra thì đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, chính là đại tổng quản hành quân đầu nhập dưới trướng hắn. Kim Trinh được phái tới tiến công lãnh địa của ngươi, cũng có quan hệ cực lớn với Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Hơn nữa, chẳng ai ngờ rằng, không được bao lâu, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại thuyết phục Ma Hoàng bệ hạ tự mình mang theo đại quân muốn vượt biển tới chinh phạt chủ thượng ngươi, ở trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta thật không biết. Nguyệt Đảo không ngừng giải thích cho Diệp Chân, đều cuống đến phát khóc. Nếu Diệp Chân hoài nghi lên hắn, vậy chuyện này đối với hắn mới thật sự là một tai nạn. Nhưng trong chuyện này, hắn thật sự không giở trò xấu, có trời mới biết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lên cơn điên gì, lại trước sau mang hơn 200 vạn đại quân đi tiến công Diệp Chân. Trong hơn 200 vạn đại quân này, có hơn phân nửa là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, áp lực Diệp Chân gặp phải, Nguyệt Đảo chỉ tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Nhìn tin tức trong ngọc giản, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Vì sao Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại hận hắn thấu xương như vậy, hắn quá rõ ràng. Kim Nguyệt thế giới của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, dốc lòng bồi dưỡng bị Diệp Chân hắn liên tục càn quét mấy lần, cao thủ đạo cảnh, giới vương cảnh trong Kim Nguyệt thế giới trên cơ bản bị giết tuyệt, cao thủ ma tộc huyền cung cảnh cũng bị Diệp Chân bắt đi toàn bộ bổ sung vào trong ma tộc chiến nô doanh. Tài phú tích lũy trên 100 năm, còn có nhiều quặng mỏ như vậy, toàn bộ bị Diệp Chân phá hư. Nếu Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không hận Diệp Chân, đó mới là gặp quỷ. Chuyện này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác bất đắc dĩ, cái gì gọi là báo ứng, hình như cái này chính là báo ứng. Chính hắn đã đánh giá thấp mức độ Ma Hoàng Ngũ Thái tử căm thù mình, và tính ảnh hưởng khi hắn tung hoành 10 vạn dặm tạo thành phá ở tại nội địa ma tộc. Đương nhiên, chuyện gọi là báo ứng cũng chính là do tự Diệp Chân trêu chọc. Ma Hoàng Ngũ Thái tử vượt biển mà đến, mặc dù khó đối phó, nhưng Diệp Chân có kỳ binh trong tay, nghĩ đến ứng phó cũng không khó. Bẩn chủ thượng, còn có một tin tức không quá chắc chắn, ta không biết có nên nói hay không. Nguyệt Đảo lần nữa truyền đến tin tức, nói: "Chủ thượng, theo tin tức bí mật từ nội bộ Ma Thần Cung, 10 ngày trước, có Long tộc bí mật tiếp xúc với Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy và Ma Hoàng Bệ Hạ." Tin tức cụ thể thì thuộc hạ không biết, nhưng nghe nói, vị đặc sứ Long tộc này đến từ Tứ Hải Long Đình. Cái gì? Nhìn thấy cái tin tức này, con mắt của Diệp Chân đột ngột trừng tròn vo. Tin tức này là thật sao? Đặc sứ Long tộc, còn đến từ Tứ Hải Long Đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bẩm chủ thượng, tin tức này ta cũng không quá xác định, Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy Đại Nhân và Ma Hoàng, bệ hạ bí mật gặp mặt vị đặc sứ Long tộc này, cũng chỉ là bởi vì Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy Đại Nhân gặp hắn ở trong Ma Thần Cung nên ta mới có thể biết một chút. Còn về chuyện có phải tới từ Tứ Hải Long Đình hay không thì ta thật không cách nào chắc chắn. Ta cũng chỉ là nghe đồng liêu nói vài câu, nói đặc sứ Long tộc kia đến từ Tứ Hải Long Đình. Ngay khi đặc sứ đến từ Long tộc kia đến, ngoài Vạn Thánh Thành còn liên tục mưa to mấy ngày. Duy nhất có thể để xác định là, chính là sau khi Ma Hoàng Bệ Hạ và Tiên Chi Ma Sư, Đại Nhân nhìn thấy vị đặc sứ này thì Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mới quyết định vượt biển xuất chinh. Nguyệt Đảo đáp: "Thật ra thì, không cần Nguyệt Đảo trả lời chắc chắn, trong lòng của Diệp Chân đã có đáp án khẳng định." Đáp án này làm cho trái tim của Diệp Chân giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, vô cùng lạnh lẽo. Đặc sứ Long tộc có thể làm cho Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy và Ma Hoàng đồng thời ra mặt bí mật gặp mặt, trừ đến từ Tứ Hải Long Đình ra, thì sẽ không có vị đặc sứ nào có thể có mặt mũi như vậy. mà sau khi nhìn thấy đặc sứ Long tộc, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử mới vượt biển chi xuất chinh càng bằng chứng điểm này. Lúc này, Diệp Chân đã có thể xác định, Ma tộc và Long tộc cũng chính là tứ hải Long đình có tiếp xúc mật thiết nhất, thậm chí là đã đạt thành hợp tác. Cũng chỉ có thành đạt hợp tác, thì Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mới sẽ đích thân xuất đại quân vượt biển xuất chinh. Mà chuyện này, cũng là tiêu chí của một tin tức cực kỳ khác, tứ hải Long tộc khủng bố thống lĩnh thủy tộc sắp tham chiến. Cho dù là giúp đỡ, phối hợp hay trực tiếp tham gia tiến công Đại Chu, hậu quả đó, ngẫm lại đều làm cho người ta tê cả da đầu. Số lượng thủy tộc có thể xưng vô cùng vô tận, sau khi tiến công sẽ như châu chấu. Chuyện này đối với bách tính Đại Chu mới thật gọi là tai nạn. Mà tin tức trong lúc lơ đãng đạt được này mới chính thức là tin tức mang tính tai nạn. Trăm vạn đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến, Diệp Chân có Tĩnh Hải Đại Thánh và kỳ binh thủy tộc trong tay, cho nên bản thân việc này cũng không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là Long tộc tham chiến. Một khi Long tộc tham chiến, kỳ binh thủy tộc của ba người Tĩnh Hải Đại Thánh sẽ không chỉ không cách nào trợ giúp cho Diệp Chân, mà bản thân bọn hắn, nếu không tốt còn sẽ gặp phải tứ hải Long đình thanh tẩy. Hơn nữa, hải cương ở Bắc Hải quận của Diệp Chân dài như vậy, sẽ đối mặt với thủy tộc sẽ là mấy chục tỷ. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt. Bây giờ ma tộc công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường, lại có Oa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc tham chiến, nội bộ Đại Chu lại xảy ra nội loạn, bây giờ Đại Chu xem như tường đổ đám người lui. Tứ hải Long tộc thừa cơ tham chiến đến vớt chỗ tốt, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng có một chuyện lại làm Diệp Chân lo lắng hơn. Bây giờ Tứ hải Long tộc, Oa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc tham chiến, đều là ngoại tộc năm đó bị Đại Chu gần như chinh phục thậm chí là săn bằng. Nhưng ngoại tộc năm đó bị Đại Chu chinh phục thậm chí săn bằng, cũng không chỉ có ba tộc này, nếu những ngoại tộc này đều nhận được tin tức, cùng nhau liên thủ đến đây xâm lấn Đại Chu, báo thù huyết hận, vậy thì toàn bộ Đại Chu sẽ... Một loại khí lạnh không hiểu từ đâu xuất hiện đột ngột từ gót chân Diệp Chân dâng lên, lạnh lẽo thẳng vào cốt tủy. Trên thực tế, sống còn của triều đình Đại Chu, từ sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu mưu tính Diệp Chân, thì hắn đã không thèm để ý. Nhưng, một khi xuất hiện tình huống vô số ngoại tộc đồng thời xâm lấn Đại Chu, vậy người gặp nạn sẽ chính là dân chúng tầng dưới chót của Đại Chu. Đó là sinh linh đổ thán chân chính. Bản thân Diệp Chân xuất thân từ tầng dưới chót, biết tổn thương của chiến tranh đối với gia đình bình dân bách tính bình thường khủng bố đến mức nào. Hậu quả đó, Diệp Chân thật sự không dám tưởng tượng. Không được, tin tức này, ta phải lập tức báo cáo. Diệp Chân xưa nay không phải một người mềm lòng, nhưng loại hậu quả nặng nề đó, cho dù là Diệp Chân thì cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dù như thế nào, nhân tộc của Hồng Hoang Đại Lục cũng giống như Diệp Chân, đều là nhân tộc một mạch có cùng nguồn gốc từ chư thiên vạn giới. Ở trước mặt khả năng này tai nạn này, Diệp Chân nhất định phải hành động. Cho dù có thể ngăn cản loại tai nạn này xảy ra hay không, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Diệp Chân làm thì tương lai sẽ không thẹn với lương tâm. Nhất định phải có hành động. Nhưng Diệp Chân cân nhắc đến vị thế lúng túng, và tình cảnh trước mắt của mình ở trong triều đình. Làm sao báo cáo như thế nào mới có thể để cho Lạc Ấp tin tưởng chuyện này. Bệ hạ, hôm qua quân bộ nhận được cấp báo của Đô Đốc Bắc Hải Diệp Chân, nói lúc hắn sư hồn nguyên linh của nguyên soái tiền quân Bạch La, dưới trướng đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh, đã phát hiện một kinh người tin tức. Là Long tộc Tứ Hải Long Đình có tiếp xúc với cao tầng ma tộc đúng không? Trong Hoàng cung Đông Lai Các ở Lạc Ấp, đang lúc quân bộ thượng thư Ban Lệ báo cáo tình báo khẩn cấp của Diệp Chân cho nhân tôn Hoàng Cơ Long thì lại bị nhân tôn Hoàng Cơ Long cắt đứt. Bệ hạ biết rồi. Quân bộ thượng thư Ban Lệ ngạc nhiên hỏi. Trẫm đương nhiên biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long một mặt không kiên nhẫn, tình báo này, Diệp Chân không chỉ bí báo cho trẫm, càng trực tiếp hồi báo cho cấp trên Ngũ Dự của hắn. Ngay vừa rồi, Ngũ Khanh cũng tới báo cáo cho trẫm. Đối với chuyện này, vẻ mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng không ngoài ý muốn, nhưng chờ nhân tôn Hoàng Cơ Long phát tiết bất mãn của mình xong, quân bộ thượng thư Ban Lệ mới lần nữa mở miệng, bệ hạ, trừ cái đó ra, Diệp Chân còn cảm thấy Long tộc dưới sự mê hoặc của ma tộc có thể tham chiến. Năm đó Đại Chu chúng ta chinh phục những ngoại tộc kia, cũng có khả năng. Được rồi, trẫm biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa lộ ra không nhịn được. Ban Khanh, người thân là quân bộ thượng thư, ngay cả điểm này cũng không nhìn ra được sao? Chất vấn này làm cho Ban Lệ có chút không nghĩ ra. Bệ hạ, việc này lão thần ngu dốt, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Vừa nhắc tới này gốc dạ, nhân tôn Hoàng Cơ Long không khỏi có chút hận nghiến răng. Diệp Chân này, lòng lang dạ thú. Lúc trước để hắn mang Trấn Hải quân tiến về Đường Châu Thiên Lộ thành giải vây. Hết lần này tới lần khác Trường Lăng, quận gần đất phong của hắn lại bị ma tộc xâm lấn. Thời cơ quả là xảo đến cực hạn. Mà bây giờ, Diệp Chân lại bẩm tấu lên tình báo Long tộc sắp tham chiến. Mục đích đơn giản đều là nhất trí. Chính là muốn canh giữ ở hang ổ của hắn, không muốn xuất lực vì Đại Chu ta mà thôi. Trẫm nhìn hắn diễn xuất, đã có mấy phần ý tứ bo bo giữ mình. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long càng nổi giận đùng đùng nói, vì đạt thành hắn mục đích, hắn lại không tiếc nói chuyện giật gân, tạo ra tình báo giả chư tộc khác cũng muốn tham chiến, lòng dạ đáng chém. Nghe vậy quân bộ thượng thư Ban Lệ vội lộ ra một tia chợt hiểu, thì ra là thế, lão thần ngu dốt, lại không ngờ tầng này. Đúng rồi, lão thần đã hiểu rõ, vẫn là bệ hạ thánh minh. Ngươi hiểu rõ cái gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nghi ngờ hỏi. Bệ hạ, trong tình báo Diệp Chân nói ma hoàng ngũ thái tử lại dẫn 100 vạn đại quân vượt biển mà đến, còn có tứ hải long đình thống lĩnh 1000 vạn hơn 100 triệu thủy tộc sắp tham chiến, mà hải cương đất phong của hắn lại thật dài. Đối mặt với số lượng đại địch như thế, trong cấp báo của hắn, vì sao không đề cập một chút chuyện viện quân? Đúng như bệ hạ lời nói, Diệp Chân này chính là muốn nuôi khấu tự trọng, nói chuyện giật gân, nghĩ liên tục uốn trong hang ổ của hắn, lúc này mới tạo ra tin tức như vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên vỗ ngự bàn, giận quát, đại nghịch bất đạo. Quả là đại nghịch bất đạo. Nếu không phải Ban Khanh chỉ ra, ngay cả trẫm cũng suýt nữa cũng không nghĩ ra điểm này. Lại nói, năm đó Đại Chu chinh phục chư thiên vạn tộc, những ngoại tộc kia, cả đám đều không phải bị diệt tộc chính là bị giết bể mật, ai dám tham chiến. Bệ hạ nói rất đúng. Lão thần cũng nhờ có bệ hạ nhắc nhở, mới nhớ tới điểm này, vẫn là bệ hạ thánh minh. Một đôi quân thần lẫn nhau thổi phòng lẫn nhau, một bên Ngư Chiêu Ân lặng yên không một tiếng động chạy tới, một phong cấp báo khép trong ống tay áo, lặng lẽ thu hồi vào trong không gian giới chỉ. Phong cấp báo này chính là bí tham của Đại Chu xếp vào ở trong Tứ Hải Long Đình, liều chết đưa tới, nói Tứ Hải Long Đình đã phái ra đặc sứ tiếp xúc với cao tầng ma tộc, đồng thời đã bí mật triệu hồi Long tộc và thủy tộc Hải Nhãn tiềm tu ở các nơi. Nguyên bản, Ngư Chiêu Ân muốn hỏa tốc đưa tình báo này lên. Chính là Ngư Chiêu Ân cũng rõ ràng, một khi Tứ Hải Long Đình tham chiến, hậu quả đó thật sẽ mang tính tai nạn. Tứ Hải Long Đình quản hạt thủy tộc, nào chỉ là ức vạn tính, một khi toàn diện tham chiến, hậu quả đó. Thế nhưng, Ngư Chiêu Ân vừa nghe thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long và Ban Lệ đối thoại, lập tức không dám đưa phong cấp báo này lên. Ngư Chiêu Ân dám đảm bảo, nếu hắn báo lên cấp báo này lên, vị thánh thiên tử Đại Chu này, chắc chắn sẽ quy Ngư Chiêu Ân hắn về một đảng với Diệp Chân. Lại cũng bắt đầu tạo ra tình báo, phối hợp tạo thế cho Diệp Chân. Đến lúc đó, đừng nói là Ngư Chiêu Ân sẽ mất đi tín nhiệm của vị thánh thiên tử Đại Chu này, lấy tính tình của vị thánh thiên tử Đại Chu này, chỉ sợ Ngư Chiêu Ân hắn thậm chí là gia tộc của hắn đều sẽ bị diệt tộc. Bây giờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã vì chuyện kéo dài tuổi thọ này, mà bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Thầm than một tiếng, Ngư Chiêu Ân lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhốt mình trong phòng. Ngư Chiêu Ân ngồi ở chỗ đó, lại có loại cảm giác đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Diệp Chân đưa tới tình báo, lại thêm cấp báo chính Ngư Chiêu Ân hắn đạt được. Ngư Chiêu Ân đã xác định, Long tộc tham chiến đã trở thành sự thật, thậm chí các tộc năm đó bị Đại Chu chinh phục cũng sẽ lần lượt tham chiến. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Đại Chu thật nguy rồi. Đương nhiên, ngươi muốn một nội giám đại tổng quản như Ngư Chiêu Ân, thay đổi suy nghĩ của thiên tử thật là làm khó. Nhưng Ngư Chiêu Ân lại rất rõ ràng một chuyện, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu Đại Chu loạn, nếu vong, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hắn cũng không khá hơn chút nào. Nếu không có nội giám đại tổng quản hắn che chở, gia tộc sau lưng Ngư Chiêu Ân hắn, và tử tôn trong nhà ca ca Ngư Chiêu Ân hắn, nhận làm con nuôi tự đưa qua cho hắn kéo dài hương hỏa, không biết dưới chiến loạn, còn có thể sống mấy người. Vì lo nghĩ của mình, vì cân nhắc kế tuyệt hương hỏa của mình, Ngư Chiêu Ân cảm thấy phong tình báo này quan hệ trọng đại, không thể bị bỏ mặc không quan tâm như vậy, hắn nhất định phải đưa ra ngoài. Nhưng bây giờ, đưa cho nhân tôn Hoàng Cơ Long là không được. Vị thánh thiên tử này đã không nghe được bất kỳ từ nào đến từ Diệp Chân. Quân bộ thượng thư Ban Lệ càng không thể nào. Mấy vị hoàng tử có khả năng tiếp nhận đại vị cũng không thể nào. Mấy vị hoàng tử này đều đang tranh đoạt vị trí thái tử, ai cũng không dám vào phút cuối này làm nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận. Xem ra, chỉ có thể là đi gặp vị công chúa điện hạ này. Điện hạ, hai bức tình báo này, mời ngươi xem qua. Trong Man Linh Điện, Ngư Chiêu Ân một thân thường phục cực kỳ cung kính đưa lên, cho trưởng nhạc công chúa hai phần ngọc giản tình báo, một cái là cấp báo của Diệp Chân, một cái là tình báo bí giám xếp vào Tứ Hải Long Đình bí mật đưa tới. Trưởng nhạc công chúa nhìn thoáng qua phong tình báo thứ nhất, nhìn thấy Diệp Chân ký tên, cũng không tiếp nhận. Tình báo như vậy, đại tổng quản phải trình cho phụ hoàng, lấy ra cho bản cung xem. Đại tổng quản đây là ý gì? Điện hạ, bệ hạ nơi đó đã không tin bất cứ chuyện gì đến từ Diệp Đô Đốc, cho rằng Diệp Đô Đốc không muốn xuất lực vì nước, muốn bo bo giữ mình, cho nên phong tình báo thứ hai này lão nô không dám trình lên. Nhưng việc quan hệ quốc vận, lão nô lại không muốn làm tội nhân thiên cổ, cho nên mới đưa phong tình báo này tới đây, mời điện hạ suy nghĩ khuyên nhủ bệ hạ bố trí ứng đối một hai. Ngư Chiêu Ân nói, nuôi khấu tự trọng, tội nhân thiên cổ. Trường Nhạc công chúa cười lạnh. Phụ hoàng nói không sai, Diệp Chân kia chính là đang nuôi Khấu Tự Trọng. Theo bản cung thấy, tình báo này, chỉ sợ cũng là Diệp Chân tạo ra thanh thế, lấy cớ để uốn ở hang ổ. Vừa nghe đến đây ra, Ngư Chiêu Ân bất đắc dĩ cười khổ, sau đó vẩy lên bào phục, quỳ về phía Trường Nhạc công chúa, điện hạ, đủ chuyện trước đó. Lão nô cũng là bị bệ hạ sai khiến, mang theo thánh mệnh nên chỉ có thể làm, không thể nói. Nhưng lão nô rõ ràng, điện hạ vẫn luôn tin tưởng Diệp Đô Đốc, lần trước, cũng chỉ là diễn kịch cho bệ hạ xem, miễn cho bệ hạ lợi dụng công chúa điện để làm khó Diệp Đô Đốc. Nhưng chuyện này, lão nô chắc chắn điện hạ ra tay, không nói đến quốc vận Đại Chu, mời công chúa điện hạ xem ở trên mặt vô số bình dân bách tính vô tội, mà cần cù chăm chỉ của Đại Chu, khuyên nhủ bệ hạ, làm một chút chuẩn bị. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy. Trường Nhạc công chúa lại ngơ ngẩn, Ngư Chiêu Ân này không hổ là nội giám đại tổng quản, mới mở miệng đã trực tiếp chỉ ra nhược điểm của nàng. Liễu Phong, bên phía Lạc ấp vẫn không có bất kỳ đáp lại nào sao? Trên đầu tường Bình Nghi quân thành, Diệp Chân nhìn doanh địa đại quân ma tộc đen nghịt không thấy cuối ở phương xa, một mặt lo lắng. Đứng hầu sau lưng Diệp Chân, vẻ mặt của Liễu Phong có chút bất đắc dĩ, đại soái, hai ngày, vẫn không có tin tức gì. Hơn nữa tin tức mới nhất truyền đến, hôm nay trên tiểu triều hội, quân bộ cũng không đề cập đến việc này. Trên triều đình cũng không có bất kỳ phong thanh nào liên quan tới việc này, xem ra là bệ hạ bên kia. Ai? Diệp Chân thở dài một tiếng, gần đây bệ hạ có phần thành kiến đối với ta, nhưng việc này quan hệ đến an nguy của Đại Chu, càng quan hệ đến ức vạn bách tính Đại Chu, sao có thể? Nói đến đây, Diệp Chân muốn nói lại thôi. Lần thứ nhất, trong lòng Diệp Chân dấy lên lửa giận nặng nề, đối với vị thánh thiên tử Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long này. Nói thật, cho dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long, mưu đồ chí bảo gọi là không gian chiến lược của Diệp Chân, hay là sau đó phái tạo hóa thần nhân đối phó Diệp Chân hắn. Diệp Chân nổi giận thì nổi giận, nhưng càng nhiều lại là cảm giác đáy lòng lạnh lẽo hoặc là trái tim băng giá, đã không còn xem nhân tôn Hoàng Cơ Long là chí tôn, tất cả cũng bắt đầu lấy bản thân Diệp Chân làm nguyên tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng bây giờ lại là lửa giận tràn trề. Thân là thánh thiên tử Đại Chu, được ức vạn bách tính Đại Chu cung cấp nuôi dưỡng và tôn sùng, mới có cuộc sống xa xỉ như hôm nay. Xưa nay, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long như thế nào, Diệp Chân đều sẽ không quản. Một hoàng đế, ngươi muốn hắn tiết kiệm, ngươi muốn hắn thiện lương, ngươi muốn hắn có lương tâm, ngươi muốn hắn suy nghĩ thay người khác. Đó là chuyện không thể nào, không nên mơ mộng. Hoàng đế nhất định phải cô độc, cũng vô tình tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, lại không để ý an nguy của ức vạn bình dân bách tính Đại Chu, quả thực là. Nếu như lúc này nhân tôn Hoàng Cơ Long xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân tuyệt đối sẽ có đảm lượng cho hắn mấy bàn tay. Sau lưng, Liễu Phong một mặt ngưng trọng, lặng tiếng không nói gì. Lần thứ nhất, Liễu Phong sinh ra oán hận, sinh ra chất vấn, sinh ra bất mãn đối với vị bệ hạ trong suy nghĩ coi là thần thánh này. Hừ, dù sao dù như thế nào, chết lại nhiều bình dân bách tính, cũng chết không đến trên đầu hoàng đế lão nhi. Tính cách thẳng thắn, Cổ Thiết Kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hai mắt Diệp Chân đang lăng lệ lập tức trợn mắt nhìn sang, trực tiếp chừng cho Cổ Thiết Kỳ đang muốn tiếp tục phàn nàn đã nuốt trở về trong họng. Liễu Phong còn có chút vì Cổ Thiết Kỳ bất bình, đại soái, thật ra thì Thiết Kỳ cũng không nói sai. Ta biết hắn không nói sai, nhưng lại không nói đúng nơi. Mặc dù Trấn Hải quân ta tịnh hóa nhiều lần, nhưng vẫn như cũ có tuần tra ti và thám tử bí giám nằm vùng, loại lời này, truyền đến trong tai vị thánh thiên tử kia sẽ không cách nào cầm Trấn Hải quân chúng ta. Nhưng, các ngươi lại có tộc nhân gia nhân ở Lạc ấp. Diệp Chân cảnh cáo, lập tức làm cho Cổ Thiết Kỳ bịt miệng thật chặt, không dám tiếp tục nói loạn một câu. Trong Lạc ấp, Cổ Thiết Kỳ đối với người nhà họ Cổ, ai cũng có thể không quan tâm, nhưng mẫu thân vừa được hắn đón vào hầu phủ hưởng phúc, Cổ Thiết Kỳ lại không thể không quan tâm. Nguyên bản, Cổ Thiết Kỳ muốn đón mẫu thân của hắn đến Bắc Hải quận, nhưng mẫu thân hắn vừa được hắn đón vào trong hầu phủ bắt đầu hưởng phúc. Hơn nữa, theo quy củ Đại Chu, nếu có ban thưởng phủ đệ ở trong Lạc ấp thì nhất định phải có gia quyến ở trong, đây cũng là một loại chính sách con tin biến tướng. Đương nhiên, Diệp Chân là một ngoại lệ. Từ khi phong tước đến bây giờ, Diệp Chân liên tục không có một người nhà trên danh nghĩa, cho nên châu công phủ của Diệp Chân, trên cơ bản đều trống không. Ngược lại, quân soái khác như bọn người Mặc Chuẩn, Hạ Kỳ, Miêu Bích, Sa Bôn, Trịnh Đương thì cũng không lo lắng như vậy. Bọn hắn một trận chiến này cũng không phong hầu, mặc dù có phong tước, nhưng cũng không được ban thưởng phủ đệ, cho nên người nhà của bọn hắn đều thuận lợi rời đến Bắc Hải quận của Diệp Chân. Đại soái, nếu Lạc ấp đã không chút nào để ý đối với cảnh báo của chúng ta, vậy chúng ta làm sao đây? Liên tục yên lặng không nói, Hạ Kỳ hỏi. Diệp Chân nhìn mặt trời đang hạ xuống, trong lòng đột nhiên có một loại bi ai không hiểu, vương triều Đại Chu tồn tại trong chư thiên vạn giới, vô số năm giống như mặt trời sáng rực, có phải cũng giống trời chiều, đã tiến vào ánh chiều tà cuối cùng. Có thể làm, chúng ta đều làm, đã tận lực, tiếp theo cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Nói đến đây, trái tim của Diệp Chân đột ngột mà rơi ra hào khí vạn trượng, nhưng, chỉ cần Diệp Chân ta thân là Bắc Hải Châu công một ngày, chỉ sắp trấn hải quân chúng ta tồn tại một ngày thì sẽ tận tất cả lực lượng, bảo vệ tốt gia viên của mình. Không để cho ma tộc, thậm chí là bất cứ địch nhân nào xâm nhập gia viên của chúng ta. Nguyện quên mình phục vụ vì đại soái. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Bích, Mặc Chuẩn, Sa Bôn, Trịnh Đương thì cùng nhau khom người. Đúng rồi, Ngư Nhị đâu? Phong Cửu Mạch đâu? Hai người này điều tra tình báo thế nào rồi? Diệp Chân nhìn doanh địa đại quân ma tộc đối diện không bất cứ động tĩnh gì, trong lòng có không hiểu nóng vội. Đại quân của Diệp Chân đột nhập vào Bình Nghi quân thành 5 ngày, thế nhưng đại tổng quản phương hành quân thứ 21 ma tộc Kim Trinh, đối diện lại không có bất kỳ động tĩnh gì. 5 ngày này, không có một lần phát động công thành. Đại quân cũng không xuất động một lần, chỉ từ xa bao quanh Bình Nghi quân thành. Loại tình huống này vô cùng cổ quái, cũng làm cho Diệp Chân không hiểu. Bị một trận chiến của trấn hải quân dọa sợ là chuyện không thể nào. Kim Trinh kia đang muốn làm gì? Đại soái, ta có một suy đoán to gan. Hạ Kỳ đột nhiên mở miệng. Nói. Đại soái, nếu ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đã mang theo 100 vạn đại quân vượt biển đến, như vậy lại thêm trước đó đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, nguyên bản có thực lực đánh hạ Bình Nghi quân thành, nhưng liên tục vây công không phá thành. Có phải dụng ý chính là, chờ đợi trấn hải quân chúng ta đột nhập vào trong Bình Nghi quân thành? Sau đó thông qua vây thành, vây khốn trấn hải quân chúng ta ở trong Bình Nghi quân thành, kéo ở Bình Nghi quân thành chờ đợi 100 vạn đại quân của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, vượt biển lên bờ. Đến lúc đó, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mang theo đại quân, có thể quét ngang đất phong của đại soái. Đến lúc đó, bất luận trấn hải quân chúng ta gấp ngăn đại quân ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, hay là chia binh tiến chặn đánh đại quân ma hoàng ngũ thái tử, kia thì đều sẽ lâm vào thế hai mặt thụ địch. Quan trọng nhất là, dưới tình huống đó, binh lực trấn hải quân chúng ta có hạn, sẽ chú ý đầu không để ý đuôi, hành quân cũng không còn cách nào thong dong. Mất đi thong dong chiến lược, lại hai mặt thụ địch, đến lúc đó. Hạ Kỳ nói một phen, nói đến lông tơ Diệp Chân đều dựng đứng lên. Một khi chuyện đó xảy ra, không chỉ trấn hải quân sẽ toàn quân bị diệt, toàn bộ đất phong Bắc Hải quận của Diệp Chân cũng sẽ thối nát một mảnh, thậm chí sẽ bị ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, niệm giận báo thù mà đến huyết tẩy đổ thành. Đến lúc đó, toàn bộ hải cương đông bắc của Đại Chu sẽ triệt để thối nát. Mà hắn là đô đốc Bắc Hải này sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Chu. Quân nghị, lập tức thông báo Đại Đô Đốc Chu Triều, tổ chức sĩ quan cao cấp khẩn cấp quân nghị, thương nghị đại kế phá ma. Diệp Chân một mặt vội vàng, vẫn không quên quay đầu lại nói với Hạ Kỳ, chỉ chuyện này, đã có thể nhớ cho ngươi một đại công. Thật ra thì Diệp Chân cũng có chút bị tâm lý ảnh hưởng mà không nghĩ đến. Trước đó Kim Trinh vẫn luôn coi mục tiêu chiến lược chủ yếu là công phá Bình Nghi quân thành, hơn nữa vị trí của Bình Nghi quân thành lại phi thường mấu chốt. Kim Trinh chỉ có công phá Bình Nghi quân thành mới có thể yên tâm tiến cướp Bình An, quận và Bắc Hải quận, cho nên, Diệp Chân nghĩ đương nhiên là sau khi đột nhập Bình Nghi, quân thành sẽ chờ đợi Kim Trinh đến công thành. Dù sao dựa vào lợi thế thủ thành, trấn hải quân có thể mượn cơ hội đại lượng tiêu hao hết đại quân ma tộc. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, có thể dùng càng trả giá thật nhỏ triệt để đánh tan đại quân dưới trướng Kim Trinh. Nhưng Diệp Chân lại không ngờ, thật ra thì cho dù là đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, này tự mình xuất trinh, hay là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt xuất đại quân vượt biển đến, đây đều là kế hoạch liên tiếp tinh vi của cao tầng ma tộc. Cũng có chuyện này, mới có thể giải thích vì sao lại phái đại tổng quản thống quân Kim Trinh, có thực lực như vậy, đến tiền tuyến hải cương Đông Bắc. Nói cách khác, sau khi ở tiền tuyến Đường Châu, thế công của ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật và ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, bị ngăn cản, ma tộc đã bắt đầu mở chiến tuyến thứ 3. Đáng buồn là, bởi vì trước đó Diệp Chân tung hoành 10 vạn dặm nội địa ma tộc, kéo cừu hận quá nhiều, vào lúc này ma tộc lại liên lạc với Tứ Hải Long Đình, đất phong Bắc Hải của Diệp Chân lại có hải cương thật dài. Sau đó, cực kỳ đáng buồn, bởi vì đủ loại nguyên nhân này, đất phong Bắc Hải của Diệp Chân lại bị ma tộc lựa chọn trở thành chiến tuyến thứ 3 để mở đầu xâm lấn. Nghĩ thông suốt điểm này, vẻ mặt của Diệp Chân lập tức trở nên khẩn trương cao độ. Một khi Bắc Hải quận trở thành chiến tuyến thứ 3 của ma tộc, như vậy lấy thực lực trước mắt của trấn hải quân, căn bản không cách nào bảo vệ Bắc Hải quận chu toàn. Trước mắt, trấn hải quân vẫn không có lực lượng tác chiến đa tuyến. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp Chân đã có quyết nghị. Không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt hơn 100 vạn đại quân của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh xuất lĩnh. Cho dù không thể hoàn toàn tiêu diệt, cũng phải tàn phế, đánh tới không còn bao nhiêu chiến lực. Loại tình huống này, Diệp Chân mới có thể chuyên chú vào tác chiến một tuyến, đi ứng phó đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân khẩn cấp tổ chức quân nghị, đại quân Bình Nghi quân thành và Trấn Hải quân tướng lãnh cao cấp tập hợp một chỗ. Đương nhiên, mặt ngoài, hội nghị này vẫn như cũ là do Đại Đô đốc Chu Triều chủ trì. Đại Đô đốc Chu Triều ho nhẹ một tiếng, mở miệng. Đô đốc Bắc Hải Diệp Chân có kinh nghiệm tác chiến phong phú với đại quân ma tộc, cho nên, kế hoạch tiến công lần này, bản đô đốc đã toàn bộ trao quyền cho Diệp Đô đốc. Mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, quân lệnh của hắn chính là quân lệnh của ta, ai dám trái lệnh, chém thẳng. Hai chữ chém thẳng, làm cho tướng lĩnh trong đại quân Bình Nghi quân thành trợn mắt hốc mồm, nhất là nhi tử của Chu Triều, Chu Hoài Thành, hắn lớn chừng trong mắt nhìn chằm chằm phụ thân của mình, giống như đang nhìn một người lạ. Lúc nào phụ soái lại tín nhiệm Diệp Chân này như thế rồi? Diệp Chân cũng không để ý những người khác kinh ngạc, thẳng tiếp nhận lệnh tiễn Chu Triều cho. Hôm nay tổ chức quân nghị chỉ có một việc, đó chính là trong vòng 5 ngày, đánh cho tàn phế, thậm chí là tiêu diệt 100 vạn đại quân ma tộc, dưới trướng Kim Trinh ngoài Bình Nghi quân thành. Vừa nghe đến đây ra, toàn bộ trong đại trướng quân nghị, âm thanh kinh ngạc lộn xộn bay lên, âm thanh vô cùng lãnh khốc của Diệp Chân đột ngột vang lên. Còn có, đánh tàn phế thậm chí là tiêu diệt 100 vạn đại quân ma tộc dưới trướng Kim Trinh, là mục tiêu tác chiến tức định, không được phép thảo luận. Quân nghị hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu chính là quay xung quanh mục tiêu tác chiến, chế định kế hoạch tác chiến kỹ càng. Âm thanh của Diệp Chân lần nữa làm cho trong đại trướng quân nghị trở nên lặng ngắt, như tờ. Nhược điểm của Trường Nhạc công chúa là thiện lương, Ngư Triều Ân đã nhìn Trường Nhạc công chúa từ nhỏ lớn lên, đối với điểm này bắt rất chuẩn. Cho nên, vào lúc xế chiều, Trường Nhạc công chúa mang theo một hộp điểm tâm mình tự mình làm, đi tới Đông Lai Các trong hoàng cung Lạc Ấp. Có Ngư Triều Ân thông báo tin tức, Trường Nhạc công chúa đến rất chuẩn. Yêu, hôm nay ngọn gió nào thổi bảo bối khuê nữ của trẫm tới đây vậy? Cảm giác được trước ngự bàn có làn gió thơm thổi tới, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang phê duyệt tấu chương bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Trường Nhạc công chúa đứng ở trước mặt mình, nở nụ cười. Ôi, còn mang đồ ăn đến cho phụ hoàng. Đến, để phụ hoàng nhìn xem, mang gì ngon đến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười, nhận lấy hộp cơm từ trong tay Trường Nhạc công chúa. Nhìn thấy là bánh ngọt, cười cầm một viên đưa vào trong miệng, sau đó lại lần nữa nở nụ cười. Không tệ, ăn ngon. Trường Nhạc làm bánh ngọt chính là không giống với ngự chủ trong cung làm, hương vị rất kỳ lạ. Trường Nhạc công chúa lại giả bộ tức giận, phụ hoàng, lời này của ngươi là đang khen ta tự mình làm bánh ngọt ăn ngon hay là không thể ăn? Ha ha, đương nhiên là ăn ngon, Trường Nhạc của trẫm làm bánh ngọt, lộ ra một loại thanh hương không hiểu, có chút giống với hương vị cỏ cây, làm cho người ăn toàn thân thông thấu dễ chịu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khích lệ nói. Nghe vậy, lúc này đôi mi thanh tú của Trường Nhạc công chúa mới giãn nhẹ ra, xem ra phụ hoàng vẫn phẩm ra hương vị. Phần bánh ngọt này là Trường Nhạc dung nhập tinh hoa thảo mộc liên tiếp thu thập nửa tháng vào trong mới làm ra. Ăn có thể cường thân kiện thể, đề thần tỉnh não. Người khoan hãy nói, trẫm thật cảm thấy tinh thần hơn rất nhiều. Cảm thấy còn có thể tiếp tục phê chuẩn 300 phần tấu chương. Những chữ tiếp tục phê 300 phần này, làm cho trong đôi mắt của Trường Nhạc công chúa che kín ôn nhu, giật giật ống tay áo của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Phụ hoàng, ngươi cũng đừng mệt mỏi quá sức. Cảm nhận được nữ nhi quan tâm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không hiểu ấm áp, lôi kéo tay của Trường Nhạc công chúa, ngồi xuống ngự tọa. Trường Nhạc, gần đây quốc sự rối bời, trẫm muốn không vất vả cũng không được. Một trận thân tình qua đi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một lần nữa lật lên tấu chương, nói đi, hôm nay đến tìm phụ hoàng, có chuyện gì muốn phụ hoàng xử lý sao? Phụ hoàng, nhìn ngươi nói, giống như nữ nhi không tìm ngươi làm việc thì không thể tới gặp ngươi một chút hay sao? Trường Nhạc công chúa không thuận theo, lúc này Nhân Tôn Hoàng mới cười nói, được rồi, là phụ hoàng nói nhầm, nhưng đây chính là ngươi nói, phụ hoàng cho ngươi cơ hội, thừa dịp phụ hoàng đang có tâm tình tốt, có yêu cầu gì thì tranh thủ thời gian nói đi. Gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa nghiêm lại, lúc này mới nói tới chính sự, phụ hoàng, trước mấy ngày, đô đốc Bắc Hải kia Diệp Chân, cho nhi thần gửi một phần cấp báo, nhi thần vốn không muốn quản, nhưng chuyện nói tới bên trong lại can hệ trọng đại, nên nghĩ qua đến nói cho phụ hoàng một. Hừ, Diệp Chân này. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp cầm trong tay ngự bút ném tới ngự trên bàn, vì đạt được mục đích, quả là không từ thủ đoạn. Chuyện này, ngươi không cần phải nói, trẫm đã biết. Phụ hoàng đã biết rồi. Trường Nhạc làm ra kinh ngạc dáng vẻ, xem ra là nhi thần xen vào việc của người khác. Đúng rồi, phụ hoàng có làm ra xử trí gì không? Còn có thể xử trí gì? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh, chuyện này, căn bản chính là Diệp Chân này tham sống sợ chết, không muốn ra sức vì nước. Thậm chí muốn nuôi khấu tự trọng, mới bóp tạo nên nói chuyện giật gân mà thôi. Hừ, nếu không phải hắn ở tiền tuyến kháng ma, chỉ dựa vào chuyện này, trẫm sẽ phải trị hắn đại tội. Dứt lời, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn giận không kềm được, Đáng hận hơn là tặc tử này vì đạt được mục đích, kinh động nhiều người như vậy, thậm chí lợi dụng lên ngươi. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại đổi một bộ dáng ngữ trọng tâm trường, trường nhạc. Ta biết trước đây ngươi có hảo cảm đối với Diệp Chân này, trẫm vốn cũng có ý. Nhưng bây giờ Diệp Chân này lại là càng ngày càng lòng lang dạ thú. Ngươi nhất định phải thấy rõ khuôn mặt thật của hắn, miễn bị hắn lừa gạt. Nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long ngữ trọng tâm trường lời nói, trái tim của trường nhạc công chúa giữ lại là bi ai không hiểu. Diệp Chân tham sống sợ chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này cũng chỉ có vị thánh thiên tử Đại Chu này có thể nói mà thôi. Nếu nói ra lời này, chỉ sợ văn võ cả triều cũng không một ai sẽ tin. Tuy trong lòng có khó chịu, nhưng nghĩ đến tương lai có thể tai nạn, trường nhạc công chúa vẫn mạnh lên vẻ tươi cười. Phụ hoàng, ta biết, khuôn mặt người này, ta đã rõ ràng. Nhưng nhi thần nhìn phần cấp báo kia, có câu nói, vẫn nghĩ nên nói với phụ hoàng. Nghe xong trường nhạc công chúa nói như vậy, mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long trầm xuống, rõ ràng không cao hứng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nhịn nổi quạo, vậy ngươi nói đi. Phụ hoàng, phần cấp báo này của Diệp Chân, mặc dù có thể sẽ có ý nghĩ nuôi khấu tự trọng, nhưng nhi thần càng nghĩ, cảm giác Đại Chu này, chính là Đại Chu của phụ hoàng, thiên hạ này, là thiên hạ của phụ hoàng, vạn dân Đại Chu này, cũng là con dân của phụ hoàng. Nếu thật sự như lời Diệp Chân nói, Long tộc tham chiến, vạn tộc vây công, vậy cuối cùng, bị hao tổn vẫn là Đại Chu của phụ hoàng, thiên hạ của phụ hoàng, con dân của phụ hoàng. Cho nên, lấy nhi thần thấy, phụ hoàng không ngại làm sơ chút ứng đối, dù sao sớm làm chút bố trí mà thôi, sẽ không có gì. Nếu không như Diệp Chân nói, vậy cũng coi là một lần cảnh giới, nếu đúng như vậy thì thật là tốt. Im ngay, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, trực tiếp kinh hãi trưởng nhạc công chúa ngạc nhiên, trong mắt ngươi, sức phán đoán của phụ hoàng còn không bằng Diệp Chân lòng lang dạ thú kia sao? Việc này hỏi lại, trực tiếp làm cho trưởng nhạc công chúa ngốc tại đương trường. Đây là đại sự sống còn của quốc gia, nàng còn cố ý đổi lời giải thích uyển chuyển, nhưng sao phụ hoàng có thể nghĩ như vậy? Trường nhạc, người cũng biết làm ra ứng đối, ví dụ như quan bế thông đạo các giới, Đại Chu ta sẽ tổn thất bao nhiêu lợi ích sao? Thông đạo các giới, há lại nói quan là có thể quan bế? Tốt, chuyện này, trẫm tự có chủ trương, ngươi không nên tiếp tục quản, trở về đi. Thế nhưng phụ hoàng, trở về đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nặng nề quát, đã mang ba phần lửa giận, nửa rủ xuống con mắt. Hung hăng trừng mắt về phía Ngư Chiêu Ân đứng bên cạnh xem trò vui. Người sau chớp mắt giật cả mình, biết đây là điềm báo vị thánh thiên tử này sắp bạo phát, vội vàng khuyên nhủ trưởng nhạc công chúa điện hạ, bệ hạ mệt mỏi, mời trở về đi, không muốn lại gây bệ hạ tức giận. Vừa khuyên, vừa cho trưởng nhạc công chúa một ánh mắt. Bất đắc dĩ, trưởng nhạc công chúa chỉ có thể rời khỏi. Ngư công công, ta còn chưa lấy ra phần tình báo của ngươi, phụ hoàng hắn đã. Bên ngoài cửa cung, trường nhạc công chúa một mặt lo lắng, sao phụ hoàng lại như vậy rồi? Gần nhất vẫn như vậy sao? Ngư Chiêu Ân đầu tiên là ngó ngó bốn bề vắng lặng, lúc này mới giảm thấp âm thanh nói, gần đây tính tình của thánh thượng không tốt, có lẽ là thọ hạn ngàn năm còn không xa. Chỉ nhắc tới mấy chữ này, Ngư Chiêu Ân đã ngậm miệng không nói, trường nhạc công chúa lại ở nơi đó ngơ ngẩn. Hiểu rõ, nàng đã hiểu tất cả. Thọ hạn ngàn năm, lịch đại hoàng đế Đại Chu chỉ có thọ hạn ngàn năm. Làm điện chủ Man Linh Điện, trường nhạc công chúa cũng biết một chút bí mật. Dân gian truyền thuyết, lịch đại đế vương Đại Chu chỉ có thọ hạn ngàn năm, nguyên nhân là vì tu vi không đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng lại vận dụng trấn quốc chi khí. Nhưng đến cùng có đúng hay không? Thời gian ngàn năm tu đến tạo hóa cảnh, bản thân cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao trừ đế vương khai quốc ra, thì không có một đế vương nhiệm kỳ nào có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng hoàng tộc tử đệ cũng có đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng thọ nguyên của lịch đại đế vương Đại Chu chỉ có ngàn năm, lại thật có quan hệ với mấy món trấn quốc chi khí của Đại Chu. Hơn nữa nghe nói còn có nguyên nhân càng bí ẩn, cũng có quan hệ với đạo tổ và minh ước chư thần lúc trước. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một vị đế vương Đại Chu, trước khi thọ hạn ngàn năm đến đều sẽ trở nên bất thường, có chút thậm chí có thể xưng là điên cuồng. Cứ như vậy, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Thậm chí thái độ của phụ hoàng đối với Diệp Chân cũng có thể giải thích thông. Nhưng chuyện này lại thật can hệ trọng đại. Nếu như chỉ Diệp Chân phỏng đoán còn thôi, còn có Ngư Chiêu Ân đạt được bí báo từ bí giám. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, cho dù nàng xuất ra bí báo này chỉ sợ cũng sẽ giống như Ngư Chiêu Ân lo lắng, vị phụ hoàng này của nàng sẽ ngay lập tức hoài nghi đây là bọn hắn hùn vốn với Ngư Chiêu Ân lừa gạt hắn, căn bản sẽ không tin tưởng tính chân thực của bí báo này. Công chúa điện hạ, làm sao bây giờ? Ngư Chiêu Ân ở bên cạnh sầu mi khổ kiểm, lão nô là thật không muốn làm tội nhân thiên cổ. Người nghĩ bản cũng muốn sao? Đôi mắt đẹp của trường nhạc công chúa trừng cái tròn vo, khổ tư. Nửa ngày sau, trường nhạc công chúa đột nhiên mở miệng, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Như thế nào làm? Ngư Chiêu Ân nóng nảy. Ngày mai ngươi sẽ biết, bây giờ ngươi nhanh lên trở về đi, miễn cho phụ hoàng ta nghi ngờ, chuyện này ta sẽ an bài. Trường Nhạc Công nói, bất đắc, dĩ, Ngư Chiêu Ân chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc quay lại cung nội, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ vị thánh thiên tử này. Ngoài cung, xa giá của Trường Nhạc Công chúa lại đi về hướng Tổ Thần Điện. Không bao lâu đã xuất hiện ở trước mặt đại thủ tế Tổ Thần Điện Bách Tương. Ở trước mặt Bách Tương, Trường Nhạc Công chúa là cực kỳ trực tiếp, đầu tiên lấy ra phần cấp báo của Diệp Chân. Thấy cấp báo này, đại thủ tế Bách Tương cũng không ngoài ý muốn. Cấp báo này, lão phu và mấy vị thủ tế đã thương nghị qua, chuyện này không có bằng chứng, lại không trong phạm vi Tổ Thần Điện ta quản hạt, cho nên không tiện nhúng tay. Nhưng lão phu vẫn thượng lên một phần tấu, lại bị bệ hạ cho lui trở về. Vậy đại thủ tế nhìn cái này đi. Trường Nhạc Công chúa xuất ra bí báo Ngư Chiêu Ân được đến. Hả? Xem xét xong, hai mắt Bách Tương đột ngột trừng tròn vo, mãnh liệt đứng lên, nếu Long tộc tham chiến thì đây sẽ là đại họa. Hơn nữa, nếu như Diệp Chân phỏng đoán, các tộc khác cũng tới tham chiến, vậy đơn giản. Mạnh như đại thủ tế Bách Tương, nghĩ tới hậu quả của khả năng này cũng bỗng nhiên dùng mình một cái. Không tin, chuyện này phải lập tức hồi báo bệ hạ. Nhìn thấy Trường Nhạc Công chúa, đại thủ tế Bách Tương lập tức mãnh liệt vỗ đầu một cái. Công chúa điện hạ tới đây, chỉ sợ bệ hạ đã biết, bệ hạ nói thế nào. Nếu có thể làm cho phụ hoàng ta tin tưởng thì ta cần tìm đế đại thủ tế sao? Trường Nhạc Công chúa cười khổ, nói tất cả cho đại thủ tế Bách Tương. Lập tức dẫn tới đại thủ tế Bách Tương giận dữ, bỗng nhiên chống mạnh liệt diễm quyền trượng trong tay xuống đất, các người không dám nói hắn cũng không tin. Chuyện này, ngày mai lão phu tự mình lên nói. Đại thủ tế, cho dù ngươi tự mình nói, chỉ sợ cũng. Hừ, hắn dám không tin. Hắn thật sự cho rằng, quyền trượng trong tay lão phu là bài trí sao? Bách Tương đập mạnh quyền trượng trong tay, toàn bộ đại điện đều chấn động. Đại tổng quản, bên phía Bình Nghi quân thành đã bắt đầu tập kết phạm vi lớn, hình như có dấu hiệu tấn công chúng ta. Mặt đất đại trướng của đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, lắc lư một trận, thống lĩnh thiết giáp quân cận vệ Kim Liệt dưới trướng hắn đưa tới một phần cấp báo. Xem hết phần cấp báo này Kim Trinh lại không gấp chút nào, ngược lại cười lạnh, xem ra Diệp Chân này cũng không ngu ngốc, đã kịp phản ứng, biết ý đồ tác chiến chân thực của chúng ta. Nghe vậy, Kim Liệt lại có chút lo lắng. Đại tổng quản, bọn hắn đã nhìn thấu ý đồ tác chiến của chúng ta, phải làm sao mới ổn? Theo thông báo, Ngũ Thái tử Điện Hạ còn ít nhất 10 ngày nữa mới có thể đến Hải Cương Bắc Hải. Ngu xuẩn! Kim Trinh nghe vậy thì lập tức giận, trực tiếp cầm cấp báo trong tay đập tới trên đầu Kim Liệt, dùng đầu ngươi suy nghĩ một chút. Trấn Hải quân chỉ có 450 vạn người, không cách nào tác chiến đa tuyến. Chỉ cần chúng ta có thể gắt gao kiềm chế Trấn Hải quân ở đây, như vậy Ngũ Thái tử Điện Hạ có thể quét ngang toàn bộ Bắc Hải quận. Trực tiếp chiếm lĩnh bến cảng Hải Nguyên, hải cảng phồn vinh nhất trước mắt của Đại Chu. Ăn một trận mắng làm cho Kim Liệt có chút vụng về gãi lên đầu. Ha ha, cái đầu này của ta chính là không dùng tốt lắm, nhưng không phải có đại tổng quản ngươi ở đây sao? Trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, ánh mắt Kim Trinh nhìn về phía Kim Liệt, hơi có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở dĩ thiết giáp ma nhất tộc bọn hắn không cách nào tiến vào cao tầng thống trị của ma tộc, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đầu não của đại đa số tộc nhân quá đơn giản. Bình thường bị dùng làm công kích chủ lực. Hắn là một dị số, chất tử trước mắt này là hắn gắng sức bồi dưỡng, mặc dù mạnh hơn đại bộ phận tộc nhân một chút, nhưng trong mắt hắn vẫn kém quá xa. Người kia nói cho ta nghe một chút đi, nếu đại quân Đại Chu chủ động tiến công chúng ta phải làm gì? Kim Trinh chủ động thử dò hỏi đứa cháu này của hắn. Nếu đại quân Đại Chu chủ động tấn công, bọn hắn sẽ mất đi ưu thế thủ thành, chúng ta có thể phát huy ra ưu thế cận chiến, chúng ta có thể thừa cơ đánh tan thậm chí là tiêu diệt đại quân Đại Chu. Suy nghĩ mấy hơi, con mắt của Kim Liệt đột ngột sáng lên. Trong lỗ mũi lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, đáp án này của Kim Liệt chưa nói tới làm cho Kim Trinh hài lòng, nhưng cũng coi như miễn cưỡng. Truyền lệnh các quân, làm tốt chuẩn bị phòng ngự, phòng bị đại quân Đại Chu công kích bao trùm từ xa, sau đó chờ mệnh lệnh của bản tổng quản, chọn thời cơ xuất kích. Trong Bình Nghi quân thành, đại quân Bình Nghi quân thành đang chuẩn bị sau cùng trước khi xuất chinh. Muốn quyết định sắp ra khỏi thành tác chiến với đại quân ma tộc. Cao thấp giữa Trấn Hải quân của Diệp Chân và quân coi giữ Bình Nghi, quân thành lập tức hiện ra. Các binh sĩ Trấn Hải quân của Diệp Chân, từng người yên lặng sửa sang trang bị và quân giới của mình, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Binh sĩ thu thập xong thậm chí còn trêu đùa đồng liêu, hình như cận chiến với ma tộc, căn bản cũng không phải là chuyện gì to tát. Thế nhưng bầu không khí trong quân coi giữ Bình Nghi quân thành lại vạn phần kiềm chế, có chút binh sĩ chỉnh lý quân giới thân thể kéo căng thật chặt, tay đều đang run rẩy. Diệp Chân mới vừa từ tầng trời thấp điều tra xong toàn bộ quân doanh, trực tiếp phân phó nói đối với Đại Đô đốc Chu Triều, một trận chiến này, Bình Nghi quân coi giữ dưới trướng ngươi, ta có thể cho phép bọn hắn đi sau lưng Trấn Hải quân, chờ đại quân ma tộc rối loạn mới xuất kích. Nhưng sau này sẽ không có cơ hội như vậy. Ngươi hiểu rõ chứ? Ta hiểu rõ. Chu Triều nở nụ cười khổ. Trận chiến hôm nay chính là cơ hội duy nhất giúp cho binh sĩ dưới trướng của ta nhanh chóng thuế biến. Không sai, hơn nữa, sau trận chiến này sẽ phân phát đại bộ phận chiến lợi phẩm xuống dưới, dùng để tăng lên thực lực binh sĩ. Tin tưởng ta, loạn thế sắp xảy ra, lực lượng dưới trướng ngươi mạnh mẽ mới là thứ ngươi chân chính cậy vào. Nói đến đây, trong lòng Diệp Chân buồn bực không thôi. Hắn đã gửi tấu chương lâu như vậy, nhưng bên phía Lạc ấp vẫn không có tin tức gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đã đến nước này, Diệp Chân ngay cả chuyện viện binh cũng không muốn nhắc đến. Lạc ấp căn bản không tin mình, nhắc đến viện binh cũng sẽ càng không có bất kỳ ý nghĩa. Có lẽ, chỉ có đại quân ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt bước lên quốc thổ Đại Chu, Lạc ấp mới sẽ tin tưởng. Thuộc hạ hiểu rõ. Ngay khi Chu Triều lên tiếng trả lời, lỗ tai Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến âm thanh của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân hơi động một chút. Lấy thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá, trong quân doanh đại quân ma tộc, đối diện hò hét ầm ĩ gần như không bất kỳ bí mật. Đến mức ma tộc đại tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh và thống lĩnh thiết giáp quân cận vệ Kim Liệt của hắn đối thoại, một chữ không thiếu truyền vào trong lỗ tai Diệp Chân, đương nhiên cũng bao gồm Kim Trinh định ra chiến lược tức định, cái này khiến trong lòng Diệp Chân nổi lên một ý nghĩ. Kim Trinh định ra chiến lược ứng đối này, theo Diệp Chân, đại phương hướng là chính xác, không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù bất kỳ một quân đội nào của Đại Chu ra khỏi thành dã chiến với đại quân ma tộc, nhất là cận chiến với một đại quân thiết giáp ma chủ lực am hiểu phòng ngự của ma tộc, bất luận thắng bại đều sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng, Kim Trinh gặp phải Diệp Chân. Hơn nữa, là Diệp Chân đã không có quá nhiều trói buộc. Hôm nay tác chiến gặp thời chỉ huy, giao cho Hạ Kỳ tới làm. Trên đầu thành, Diệp Chân ra lệnh, chỉ là lâm thời chỉ huy lại không giao cho Cổ Thiết Kỳ. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân từ bỏ bồi dưỡng Cổ Thiết Kỳ, mà Diệp Chân dự định đồng thời bồi dưỡng hai người có thể một mình gánh vác một phương. Nếu nói một mình gánh vác một phương, sáu đại quân soái dưới trướng Diệp Chân, mỗi người đều có năng lực một mình gánh vác một phương. Nhưng loại năng lực một mình gánh vác một phương này, cũng không bao gồm chỉ huy chiến dịch cỡ lớn quan hệ toàn cục trước mắt. Loại năng lực chỉ huy chiến dịch cỡ lớn này, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn chính là kinh nghiệm. Chỉ cần bồi dưỡng được hai người này, Diệp Chân sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi Hạ Kỳ tiếp nhận quân lệnh của Diệp Chân, thân hình Diệp Chân nhoáng một cái biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Trấn Hải quân tăng thêm gần 70 vạn đại quân nguyên trú quân trong Bình Nghi, quân thành dày đặc tập kết, loại động tác quân sự này sẽ không giấu được đại quân ma tộc đối diện, nhưng Diệp Chân vẫn như cố định thời gian phát động tiến công vào ban đêm là có nguyên nhân. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, không nói một tiếng lặn vào phía sau doanh trướng đại quân ma tộc. Mặc dù doanh địa đại quân ma tộc đơn sơ, nhưng vẫn có thần sư và đại thần sư ma thần cùng theo quân thành lập các loại trận pháp cảnh giới và phòng ngự. Những trận pháp cảnh giới và phòng ngự này cũng chỉ có một mục đích, chính là phòng ngừa có cao thủ tinh thông các loại độn pháp lẻn vào nội bộ doanh địa đại quân quấy rối. Lúc đại chiến, không cần nhiều, chỉ cần 3-500 cao thủ đánh lén ở hậu phương đại quân là có thể tạo thành lực phá hoại và hiệu quả cực kỳ kinh người, từ đó ảnh hưởng đến chiến cuộc. Về điểm này, lúc giao chiến với quân đội ma tộc đã có giáo huấn bằng xương bằng máu. Cho nên, ở phương diện này, nhóm đại thần sư ma thần cung đã nhận huấn luyện đặc biệt, làm vô cùng cẩn thận, trận pháp phòng ngự và cảnh giới lại nhiều hơn một tầng, còn có thần sư trực luân phiên và thần niệm của đại thần sư, một vòng lại một vòng tuần tra, có thể nói là đã làm đến cực hạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.